Đến tiếp sau đến tàu tiếp tế, cũng hoặc là chuyển vận súng ống đạn, đạn dược, hoặc chính là vận chuyển nhân lực, bọn họ đem lượng lớn bắt nguồn tại tỷ ẩn hủ cùng Nam Ả Phật cả nhân khẩu, đưa lên Ả Lạc Cả. Mặc dù bọn hắn ở trong tuyệt đại đa số người đều không thích đứng nơi này lạnh lẽo hoàn cảnh, bất quá hiện tại phòng lạnh quần áo, vẫn để cho trong đó phần lớn người tiếp tục sống sót. Mà có thể tồn tại, liền có thể cung cấp nhân lực. Bị hơi dịch đoàn chúng. Tại đến tiếp sau một lần hội nghị tác chiến trên, Dồn Mèo liền lắc đầu, chúng ta xác thực không có cách nào đoạn tuyệt bọn họ cấp dưỡng. Dồn Mèo vẻ mặt nghiêm túc nhìn trên bản đồ cái kia từng tòa bị biểu thị đi ra cứ điểm mô hình, còn có cái kia ba tòa ở vào bất đồng vị trí quân cảng. Ta hiện tại cũng nghĩ không ra bất kỳ biện pháp đến ngăn cản bọn họ. Chư thần liên minh tiến vào tốc độ rất nhanh, cái này được lợi từ bọn họ vẫn đưa tới lượng lớn công trình cơ giới, cùng với đối với những kia nô lệ cưỡng bức nghiền ép. Bọn họ bên này cũng không phải không hề làm gì cả, từ khi vạn thú đế quốc quân đội đổ bộ tới nay, bọn họ lấy từ xa hỏa pháo, đạn đạo còn có chiến cơ kéo dài làm đả kích cùng quấy rầy. Hiệu quả vẫn có thể vạn thú đế quốc hoàn toàn là lấy nô lệ đến thi công. Người chết rồi liền tiếp tục từ tỷ ẩn hủ cùng Nam Ả Phật cả vận chuyển. Vì lẽ đó hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể kéo dài một thoáng đối phương công kỳ. Chư thần liên minh cũng lấy ra không tiếc tử chiến khí thế, lượng lớn thần linh 24H tọa chấn tới đây. Để bao quát nữ thần biển cả thể tịch cùng đông nữ thần hệ là ở bên trong chúng thần cũng không khỏi nhìn mà phát khiếp, không khỏi không cảm khái đối phương loại này không tiếc hao tổn cách làm. Cái này vốn là thể tịch cùng hệ là đại triển thần uy nơi, có thể vị kia thánh hỏa thiên sứ UZN. Tại mọi thời khắc đều ở công trường phụ cận thiêu đốt thánh hỏa, thần mặt trời ạ bổ lổ cùng quang minh thiên sứ mít giác, cũng liều mạng đem ánh mặt trời chiếu ở công trường trên. Ở Hải Dương phương diện, Bắc Âu cùng ổ lỉm tỉ ạ hai vị hải vương, thì lại nghiêng có khả năng chấn áp lại mỗi một khắc nước biển, để trên mặt biển không có chút rung động nào. Nhưng bọn họ làm như vậy, mỗi ngày đều cần tiêu hao lượng lớn thần lực. Vì lẽ đó ở Rồn Mèo sau khi, y sở tạ cũng vẻ mặt ngưng nhiên bình luận nói, ta cảm giác lần này là thật sự có chút nguy hiểm. Từ xưa tới nay, ta còn chưa từng thấy bọn họ liều mạng như vậy qua, mấy cái thần hệ phối hợp, cũng có thể xưng tụng là hiểu ngầm vô tư. Ta cảm giác được, bọn họ là cực kỳ, hết sức khát vọng làm thịt ngươi. Lý Mặc Trần lại rất bình tĩnh, nhìn lại một chút đi, nếu như thời cơ không tới, ta sẽ không tùy tiện xuất kích. Cái này cần xem ệt tăng đỉn bên kia tình hình thế nào rồi, hắn ở mấy năm trước bố cục dự tính đến nên thu lưới thời điểm, có thể như quả tấm vong này không thể toại nguyện thu hồi. Vậy hắn cũng chỉ có thể từ bỏ lần này cơ hội. Bất quá, nước Canada hiện tại biên cảnh phòng tuyến còn đến làm hết sức cường hóa. Nếu như bọn họ cuối cùng không cách nào xuất chiến, như vậy chư thần liên minh không chỉ có thể dựa vào Alaska đả kích bọn họ Bắc băng dương đường thủy, còn khả năng tiến một bước xâm nhập nước Canada lãnh thổ. Để người đau đầu chính là, nước Canada cùng Alaska có dài ràng rạc biên giới, mà lại tuyệt đại đa số địa phương đều là hoang tàn vắng vẻ khu vực. Những chỗ này, đối với hiện đại quân đội mà nói hầu như là cấm địa, mặc dù nhập trú cũng khó có thể duy trì hậu cần tiếp tế. Nhưng cái này lại không làm khó được vạn thú đế quốc những kia chiến sĩ, bọn họ có thể dùng chân vượt qua núi cao, phóng qua sông ngòi. Phòng tuyến cường hóa không có vấn đề. Garcia phển thở dài một hơi, có thể cứ như vậy, bọn họ đem dùng cái này 120 vạn người, kiềm chế lại chúng ta ít nhất 400 cái tinh nhuệ sư. 4. Tiến vào trung tuần tháng 2. Chư thần liên minh ở Alaska căn cứ cùng cứ điểm đều lục tục hoàn công. Bọn họ cũng trong lúc này chứa được lượng lớn đồ ăn, trong đó có rất lớn một phần đến từ chính hải dương, trong biển cự thú cùng loại cỡ lớn loài cá thịt, đi ngang qua gia công sau khi, có thể ở kho băng trong bảo tồn một quãng thời gian rất dài. Trong lúc này, lại có 900.000 người quân đội, lục tục đổ bộ Alaska. Bọn họ đều đến từ chính cũ đại lục, trong đó 600.000 người là quang minh giáo hội võ trang, mặt khác 300.000 người. Nhưng là ổ lỉm tì ạ thần quân. Cùng lúc đó, thiên mệnh đồng minh ở bờ rỉnh sở chạy tuyến đường thủy đã bị hoàn toàn đoạn tuyệt, y dựa vào bọn họ ở Alaska hải cảng, chư thần liên minh tàu ngầm, đem phạm vi hoạt động của bọn họ trắng trợn mở rộng. Này không chỉ ảnh hưởng đến Bắc băng dương quân sự tuyến đường thủy, đồng minh cùng mẹ dì gạ viễn dương vận tải cũng gặp phải đả kích nặng nề. May mắn chính là, đến lúc này, chư thần liên minh chúng thần đám người cũng không cách nào lại duy trì cao tiêu hao, cao gánh nặng hình thức. Bọn họ đại khái là chuẩn bị dựa vào cố định công sự an dưỡng sau một khoảng thời gian, lại tiếp tục bước kế tiếp thế tiến công. Có thể thiên mệnh đồng minh phản công lại bởi vậy bắt đầu, Lý Mặc Trần dưới trướng 11 vị thiên sứ chi vương, còn có số lượng đông đảo thần linh bắt đầu luân phiên xuất kích, điên cuồng đả kích đối diện cứ điểm, bến cảng, săn bắt đội, đội tàu, tàu ngầm các loại mục tiêu, đồng thời chiến công đầy dẫy. Ngăn ngắn 12 ngày, liền phá hủy đối phương 4 tòa lâm thời cứ điểm, 2 tòa bến cảng, 24 chiếc cao tốc khu trục hạm, 7 cái tàu ngầm, sát thương chư thần liên minh ít nhất 73,000 tên chiến sĩ, làm cho đối phương hơn một tháng nỗ lực, non nửa đều hóa thành hư không. Cùng lúc đó, bọn họ ở Alaska xây dựng mấy tòa cứ điểm loại lớn cùng súng bắn chùm hạt căn bản Đại Bắc căn cứ cũng đều dồn dập khánh thành. Tổng số 124 khẩu bị mệnh danh là Viêm Long rít gào súng bắn chùm hạt căn bản Đại Bắc, đã xúc thế lợi phát. Có thể bởi tầm bắn duyên cớ, chúng nó trước mắt chỉ có thể bao trùm Alaska Đông Nam quả thực mấy cái chủ yếu thành thị, đối với chư thần liên minh xây dựng những kia cứ điểm, chỉ có một chút bé nhỏ không đáng kể sát thương lực. Bằng không, chỉ bằng cái này 124 khẩu Viêm Long rít gào, là có thể đem chư thần liên minh quân đội lại lần nữa chạy tới trên biển rộng. Mà cùng ở tại trung tuần tháng 2, Lý Mặc Trần tiến hành rồi lần thứ 2 thời không đi ngược chiều. Lần này hắn thu hoạch không nhiều, chỉ mang về một đoàn nhỏ kim loại nguyên chất, dùng cho cường hóa hắn thiên mệnh kiếm, sau đó hắn còn được đến một cái tên là cờ lập chỉ giáp tiễn thần thoại vũ trang. Đây là một con tên là cờ lập cự long đối với cái này đồ vật mệnh danh, nếu để cho Lý Mặc Trần đặt tên, có thể sẽ là băng viêm thần cắt, hoặc là thế giới tài tiễn giả loại hình danh hảo. Cuối cùng chủ nhân của nó Hạ Dương Hiệu Denstein, đưa nó thay tên là thai họa long tiễn. Đây là một đôi thân đao thon dài, độ dài cùng trọng lượng đều rất khuyết đại song đao, lấy băng hỏa hai loại sức mạnh thúc đẩy, nắm giữ ngụy chân lý cấp sắc bén. Mà nếu như đưa chúng nó hợp hai thành một, biến hóa thành kéo hình dạng, còn có thể nắm giữ ngụy chân lý cấp cắt chém. Lại bởi chúng nó lớn đến khuyết đại hình thể, Hạ Dẻo nhất định phải đem thân thể cực lớn hóa sau khi mới có thể sử dụng, đây chính là nó bị mệnh danh là long tiễn nguyên do, là chỉ có loài rồng loại này to lớn sinh vật có khả năng sử dụng vũ khí. Cái này chính là Lý Mặc Trần làm vì Hạ Dẻo nhìn tới một cái thần thoại vũ trang, hắn vì thế tỉ mỉ chu bị, ở cái này đem cờ lập chỉ giáp tiến vào cái kia cổ lão long thành trước liền động thủ, đem vật này mạnh mẽ thu lấy. Sau đó lại theo sát chủ nhân của nó, phòng ngừa bất kỳ là do cờ lập chỉ giáp tiến mất mà sản sinh biến hóa, mãi đến tận cái này còn cự long tử vong, đoạn tuyệt có nhân quả vận mệnh chi tuyến mới thôi. Trong lúc này, Lý Mặc Trần cũng cảm giác được bướm hiệu ứng đáng sợ. Từ cái kia sau khi cả một con thời không sông dài đều ở phát sinh ra biến hóa. Có thể dù là chỉ là bé nhỏ không đáng kể dung chuyển, liền hầu như đem cả người của hắn xé rách. Lý Mặc Trần cuối cùng lấy 5 ức nhiều lần công đức ước nguyện, cuối cùng ổn định lại chính mình hình thể, cũng áp chế lại thời không sông dài biến hóa. Cũng là lần này thời không lữ trình, để Lý Mặc Trần lòng vẫn còn sợ hãi, biết mình vẫn là coi thường thời không, vận mệnh cùng nhân quả sức mạnh to lớn, cái kia tuyệt không phải là mình có thể thích làm gì thì làm đi điều khiển. Đã định lịch sử quy tích, tốt nhất là không muốn làm tiếp bất kỳ thay đổi. Sau đó chuyện như vậy cũng vẫn là có thể làm, nhưng nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào, có 10 phần trở lên nắm. Ngoài ra hắn còn nhất định phải tích lũy lượng lớn công đức, phòng bị sinh biến. Bởi vậy nguyên cớ, Lý Mặc Trần ở sau đó hai lần thời không lữ trình bên trong, không còn đi giành bất kỳ thần thoại đồ vật cùng nguyên chất. Hai lần nghịch thỉnh thoảng làm, hắn chăm chú tại ở thời trung cổ thời kỳ cuối gia cố quang minh thế giới. Mục đích là để quang minh thế giới bên trong hạt nhân cấu tạo, trở nên càng thêm vững chắc, để nó hạt nhân pháp tắc chiêu nạp trở nên càng chặt chẽ không chút tí vết, cũng ở thử nghiệm chữa trị thế giới sâu bên trong ám thương. Chương 819, cạm bẫy. Hắn đầu tiên là quan sát, nhận ra không có nhân quả liên lụy bộ phận, sau đó lại động thủ, cực kỳ thật cẩn thận, tận lực ở góc viền làm ăn vụn vặt, bảo đảm sẽ không quấy nhiễu thời không sông dài. Khoảng thời gian này cũng là Lý Mặc Trần cố ý chọn tuyển, ở thời trung cổ thời kỳ cuối. Chiếm giữ căn nguyên gã bị quang huy chi chủ áp chế hầu như thở không nổi, hoàn toàn không quan tâm tới ở ngoài chiếu cố. Nàng đối với Lý Mặc Trần tồn tại không biết chút nào, mà quang minh thế giới cường đại thần linh cũng lục tục rời đi, xuất hiện một đoạn hiếm thấy yên tĩnh thời kỳ. Cũng chính là cái này hai lần thời gian lữ trình, để Lý Mặc Trần thu được tổng cộng gần 35 ức sợi công đức. Thu hoạch không chỉ như vậy, Lý Mặc Trần còn ngoài ngạch từ thần tiêu linh vận tử kim tháp bản thân thu được 22 ức sợi công đức lùi khoản, nguyên do là lịch sử phát sinh thay đổi. Lý Mặc Trần ở trở về sau khi, đã rõ ràng cảm nhận được tự nhiên, đại địa cùng thế giới ý chí đối với hắn thân cận cùng quan tâm. Nếu nói là trước hắn, còn chỉ là mọi người cho rằng thiên quyến con, như vậy hiện tại, cái tên này hoàn toàn có thể nói là hàng thật đúng giá. Cũng chính bởi thiên quyến, Lý Mặc Trần ở quá khứ lịch sử ở trong đối với thần tiêu linh vận tử kim tháp ước nguyện tiêu hao ít nhất phải giảm đi 3/10 trở lên. Lý Mặc Trần cố ý lợi dụng thời gian của chính mình can thiệp. Đem những thứ này công đức chậm lại sau đó đến trước mặt khoảng thời gian này lui về, nếu không thì, lịch sử vẫn là sẽ phát sinh thay đổi. Cùng lúc đó, Lý Mặc Trần rốt cuộc chờ tới đánh lén giả nữ thần Nix thời cơ. Hắn không chút do dự, ở cùng ngày đem bị sở tạ, tờ rồ mẹ tờ rơ, hờ cụ lẹt, phèn giờ cùng chí cao long thần eo mấy người triệu tập đến hắn vận mệnh chi hương ma pháp tháp. Eo là cuối cùng đến, nhưng cái vị này bước chân mới vừa bước vào vận mệnh chi hương ma pháp tháp 28 tầng, liền đưa tới mọi người chú ý. Lý Mặc Trần trong mắt cũng thoáng hiện dị trạch, hắn chân lý cấp cảm giác, ngay đầu tiên liền bắt lấy vị này trên người chân lý chi vận. Chúc mừng ngươi, eo điện hạ. Ngươi đột phá để ta càng chắc chắn. Vị này trí cao long thần hầu như là sinh ra từ thế giới nguyên sơ lúc, là do thủy tổ long thần đùn cùng trong thiên địa điều thứ nhất cầu vồng kết hợp sau khi sinh ra, chỉ lạc hậu tại chặt cùng gạ các loại nguyên sơ thần linh không tới 2 và 5, cùng Nix hầu như nằm ở cùng một thời đại. Thân là đùn ấu tử, eo bản tính cùng hắn những kêu kiêu ngạo ngâm cuồng, làm sang làm bậy cùng tộc tuyệt nhiên không giống. Hắn biết điều khiêm tốn, trí tuệ xuất chúng. Tuy rằng cũng yêu thích thu thập tài bảo, có thể eo từ tự nhiên bên trong thu được tài nguyên đồng thời, cũng biết tặng lại, biết đào tạo. Không giống như là hắn những huynh đệ kia, chỉ là một đầu cấp đoạn. Vì lẽ đó ở cái kia chẳng để toàn bộ long tộc gần như hủy diệt trong tai nạn, chỉ có eo cùng hắn bầu bạn, còn có hắn đông đảo dòng dõi tiếp tục sống sót. Cái này chàng tai nạn sau khi, eo phong cách hành sự càng thêm giấu cái quý giá như không hề có, không lộ tài cán. Mà ở nó đến tiếp sau dài đến mấy chục ngàn năm trong năm tháng, vị này trí cao long thần cũng ở trong lúc vô tình tích lũy lượng lớn công đức, số lượng thậm chí vượt qua tại tờ rồ mẹ tờ giờ, cái này cũng đã trở thành eo ở thần quyền trên đường tiến thêm một bước trợ lực. Ở cái này dài đến một năm rưỡi bên trong, eo còn có ra nguyện vọng tuyệt đại đa số đều cùng tham nghiên sấm xét có quan hệ. Nhờ bệ hạ phúc, ta đã tiến vào cái cảnh giới kia, bất quá cần một quãng thời gian mới có thể vững chắc xuống. Eo trên mặt cũng mang đầy vui mừng, bệ hạ ngày hôm nay đem chúng ta triệu tập tới đây, là lại có hành động gì sao? Là vì ạ là cả. Trước hắn làm vì Lý Mặc Trần hiệu lực, ngoại trừ không có lựa chọn nào khác, tam quan gần gũi, lợi ích nhất chi ở ngoài, còn có huyết mạch trên thân cận, trong cõi u minh bao trước các loại nhân tố. Có thể hiện tại lại nhiều hai cái lý do, vô hạn tiền cảnh cùng chân lý ban ân. Điều này cũng làm cho eo càng vui làm vì Lý Mặc Trần ra sức xuất lực, dù là đón lấy ạ là cả chiến tranh, có càng hơn tại trước đảo gạ dẹn đèn hải chiến nguy hiểm. Mà lại lúc này eo đáy lòng, cũng không cho là hiện tại thiên mệnh các thần sẽ ở Alaska trên vùng đất này bại bởi cái kia mấy đại thần hệ. Ngươi là nghĩ muốn rình giết Nix cái kia bịt, cái này rất kích thích đúng không? Thấy eo trên mặt rõ ràng toát ra vẻ khiếp sợ, ý sợ ta mỉm cười sau khi, liền lại nheo lại mắt, ta không phản đối, ản dở dày, chúng ta xác thực cần làm hết sức giảm thiểu kẻ địch, chúng ta cũng có đủ thực lực. Có thể vấn đề là, chúng ta chỉ sợ không tìm được thời cơ thích hợp. Cái kia bịt sẽ không cho ngươi cơ hội, cái khác thần hệ cũng sẽ không ngồi xem. Kết quả rất khả năng là chúng ta trả giá nỗ lực sau khi lại không thu hoạch được gì, thậm chí ở trả giá cực lớn giá cao sau khi bị người từ bên trong thủ lợi. Nàng đương nhiên hy vọng giết chết Nix, dù sao ỷ sở tạ hiện tại thần bóng tối trước, đã cùng Nix có trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Có thể ỷ sở tạ còn có lý trí, biết khả năng này tính tiếp cận với không có. Ta biết, có thể như quả giết chết Nix thời gian, là ở trước đó 2 ngày đây. Trước đó 2 ngày, tờ rổ mẹ tờ giật suy tư. Là dựa vào ngài thời không thần quyền sao? Có thể cứ như vậy, khả năng cũng sẽ tạo thành thời không sông dài kịch liệt dung chuyển. Bệ hạ sức mạnh của ngài, có thể vẫn không có để cái này chư thiên vạn giới mở ra cái khác một cái thời gian tuyến mức độ. Kết quả cuối cùng, khả năng là ngài chịu đựng phản vệ bỏ mình. Trừ phi là ngài đã sớm chuẩn bị. Tờ dồ mẹ tờ giật biết Lý Mặc Trần ý đồ, là phải đem bọn họ những thứ này người đều đưa đến trước đó 2 ngày vây giết Nix. Cái này không thể nghi ngờ là một cái rất thiên tài ý nghĩ, có thể vẫn không có khả năng thực hiện. Mấy vị thần vương trong lúc đó chiến tranh, không thể không kinh động quanh thân, ảnh hưởng quá khứ lịch sử. Mà đơn độc mở ra thời gian tuyến, đó là sáng tạo cấp thời không thần quyền đều không thể nắm giữ năng lực. Vậy thì tương đương với là ở thế giới này ở ngoài, mở ra một cái khác bình hành chư thiên vạn giới. Có thể có bực này năng lực tồn tại, hơn nửa đã không cách nào hòa vào thế giới này. Huống chi? Trở lại quá khứ chỉ là đem hiện ở khoảng thời gian này mấy đại thần hệ thoát khỏi. Có thể trước đó 2 ngày cái kia quang minh thế giới đông đảo thần linh, không thể đối với bọn họ vây giết Nix hành động ngồi yên không để ý đến. Bất quá tờ dồ mẹ tờ giật lại càng biết hắn chủ quân, ở trước đó không thể không cân nhắc qua điểm này. Ta đương nhiên là có chuẩn bị. Lý Mặc Trần mỉm cười, trong mắt kia sáng lấp lóe, cuộc chiến đấu này sẽ phát sinh tại ngoại vực, mặc dù thất bại, đối với thời gian tuyến ảnh hưởng cũng nhỏ bé không đáng kể. Hắn phóng tầm mắt tới phương xa hư không, có thể xác định chính là, ở 2 ngày nay ở trong, chúng ta giả nữ thần điện hạ đều thân tại ngoại vực, không có cùng bất kỳ người cùng vật tiếp xúc. Mọi người ở đây không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau một chút. Bọn họ đều từ bên người những thứ này đồng sự trong mắt, nhìn thấy ý động vẻ. Đặc biệt là ỷ sở tạ, hơi thở của nàng trong nháy mắt liền trở nên bắt đầu ác liệt. 4. Trước đó 2 ngày, Nịp vẻ mặt thận trọng bước vào đến một cái tên là Huyền Hoàng Tiểu Thiên Thế Giới. Ở vô ngần tinh vực ở trong, có tiểu thiên thế giới ngàn tỷ. Mà tên là Huyền Hoàng Thế Giới, không có một vạn cũng có 8000, tương tự còn có Viêm Hoàng, Bản Cổ, Thần Tiêu các loại, có loại này danh hào, 100% đều là chuyển thừa bản cổ văn minh, cùng quang minh thế giới phương đông một mạch kế thừa, là bị bản cổ các thần ảnh hưởng giới vực. Nịp tiến vào thế giới này sau khi, nhìn thấy cũng là cùng thái hạ cổ đại không khác nhau chút nào cảnh tượng. Trước mắt ruộng thiên mạch liền, linh tinh thôn xóm cùng thành thị rải rác trong đó, bất kể là ở nông thôn cỏ lau phòng cùng trang viên, vẫn là những kia ở vào trong thành dinh thự cao lầu, đều là gạch gỗ kết cấu, đầy dây nồng nặc phương đông phong vị. Chỉ là khi nàng thân nghiệm, ở thế giới này qua lại càn quét một lần sau khi, liền không khỏi một trận ngây người. Cùng cái này nàng ở Huyền Hoàng tiểu thế giới chi ngoài cảm ứng đến tình huống tuyệt nhiên không giống, trong này vốn nên là tất cả bình thường, các nông dân ở nông thôn canh tác, lái buôn ở trong thành mua đi. Thư đồng đám người ở lớp học đọc sách, các phú nhân ở thanh lâu ăn tiệc. Mà khi Nix chân chính đặt chân ở giữa thời điểm, lại phát hiện cái này loại nhỏ thế giới, đã không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Bất kể là những kia thành thị vẫn là nông thôn, đều không có nửa bóng người. Thậm chí cái kia núi hoang rừng già cùng hẻm núi trong đầm lầy, cũng không có bất cứ sinh vật nào tồn tại, không chỉ thường thấy hổ báo heo thỏ loại hình không thấy bóng dáng, thậm chí ngay cả một con sâu đều không có. Nix trước tiên liền ý thức được, chính mình hẳn là bước vào một cái nhằm vào chính mình cạm bẫy. Nàng lần này sở dĩ đi tới nơi này, là do gần nhất được đến một điều manh mối. Có một quyển phương đông tu sĩ lưu lại sách cổ, từng nói cùng hắn ở du lịch chư thiên vạn giới thời điểm, từng ở cái này tên là Huyền Hoàng Tiểu Thế Giới, phát hiện một tòa cổ đại tiên nhân lưu lại động phủ. Đáng tiếc do ở nơi đây để lại cường đại cấm trận, để cho hắn không thể vào bên trong nhìn qua. Bất quá chỉ từ vị này cổ đại tu sĩ thu được manh mối đến xem. Tòa này tiên chủng bên trong rất khả năng ẩn giấu nhất định bóng tối nguyên chất cùng kim loại nguyên chất. Nịt không có hoài nghi, cái này tên gọi là, các vị sao thăm dò huyền lục, sách cổ, là 700 năm trước một cái chứ danh phương đông linh tiên thuật. Ở đại khái 300 năm trước, cái kia phương đông cổ quốc bị ép mở ra biên giới thời điểm, bị phương Tây nhà mạo hiểm đám người cướp bóc đến mẹ dì gạ, bị trở thành mẹ dì gạ danh môn gia tộc vải điệp thu gom một trong. Mãi đến tận trước đây không lâu. Gia tộc vãi điệp bởi đứng thành hàng nữ thần tự do duyên cớ dẫn đến gia tộc suy tàn, cái này bản, các vì sao thăm dò huyền lục, mới lại thấy ánh mặt trời, xuất hiện ở màn hạ tở tặng lòng đất phòng đấu giá, bị nàng một cái hồng y tế ti mua lại, cũng làm cái này tế phẩm dâng lên. Nịp được đến quyển sách này thời điểm, từng tìm hiểu, các vì sao thăm dò huyền lục, qua lại, phát hiện hết thể đều có mạch lạc có thể theo, cũng không có bất kỳ người nào làm vì can thiệp vết tích. Sau đó nàng tìm tòi chư thiên, đầy đủ bỏ ra 2 tháng. Mới tìm được cái này tên là Huyền Hoàng Tiểu Thế Giới. Đây là do chư thiên tinh vực cũng không phải là cố định bất động, chúng nó sẽ theo thời gian di chuyển, sẽ ở tinh vực theo nhất định quỹ tích hoặc chậm chậm hoặc nhanh chóng di động. Phải chờ tới mục tiêu khóa chặt sau khi, Nịp đem cuối cùng một tia nghi ngờ cũng hoàn toàn bỏ đi. Nơi này xác thực là có một tòa động phủ, cái này tiểu thiên thế giới cũng là tương tự với nguyên khung thế giới tồn tại, ở cổ lão niên đại, bởi linh lực cùng tài nguyên quá độ tiêu hao, thêm vào các tu sĩ kéo dài mấy ngàn năm chiến tranh, cuối cùng dẫn đến giới vực phá nát. Lấy nguyên bản quy mô mà nói, thậm chí vượt qua tại thời điểm toàn thịnh nguyên khung thế giới. Một cái cổ đại kim tiên động phủ bên trong che giấu có nhất định nguyên chất, là hoàn toàn có thể. Các vị sao thăm dò huyền lục, ghi chép vị này kim tiên vì đánh bại hắn đối thủ, ở giới vực phá nát trước bày xuống cấm trận, nỗ lực mạnh mẽ lấy ra thế giới nguyên hạch lực lượng, kết quả dẫn đến một tràng lan đến toàn thế giới cực lớn tai nạn, tự thân cũng tao ngộ phản phệ bỏ mình. Bất quá cái này cấm trận hẳn là phát huy tác dụng. Nó đánh lấy ra thế giới nguyên chất, rất khả năng đến nay vô chủ. Chương 820, vây giết. Đây là cơ hội của nàng, làm cho nàng vĩnh dạ chi thủ càng tăng thêm một bước cơ hội. Nếu như nơi này bóng tối nguyên chất đầy đủ, như vậy nàng đem nắm giữ 2 cái ngụy chân lý cấp thần thoại vũ trang, ở trong chiến đấu vận dụng 3 phân chân lý cấp bóng tối. Cơ hội này, nàng nguyên vốn có thể từ vận mệnh chi chủ nơi đó được đến, có thể bởi tàn dư không cam lòng cùng bất diệt dã tâm, nịp cuối cùng từ bỏ. Mà giờ khắc này, khi Nix mang theo tràn đầy chờ mong bước vào cái này Huyền Hoàng tiểu thế giới, lại phát hiện cái kia động phủ xác thực tồn tại, sau đó cái này toàn bộ thế giới đều đầy dây quỷ dị mà điểm xấu khí tức. Hầu như không làm bất kỳ do dự nào, Nix liền lại lần nữa đánh vỡ không gian vách, chuẩn bị vượt giới rời đi. Có thể ở cái này nháy mắt, nàng không gian chúng quanh bị vặn mẹo, phá hư Nix trở về ngoại vực ý đồ. Nix chú ý tới có một mảnh lít nha lít nhít cấm trận xuất hiện ở 4 phía phía chân trời, cái này cấm trận quy mô cực kỳ khổng lồ. Hầu như che đậy cái này toàn bộ Huyền Hoàng tiểu thế giới. Cấm trận bên trong bất luận phù văn, vẫn là phương thức sắp xếp, đều cùng phương Tây ma văn học cùng trận liệt học tuyệt nhiên không giống, lại đều hàm ẩn cái này chư thiên vạn giới bên trong huyền ảo nhất, chân thật nhất đạo lý. Nó đem cái này toàn bộ tiểu thiên thế giới hóa thành lao tủ, khiến bất kỳ sinh linh đều không thể ra vào giới vực. Cùng lúc đó, Nịt còn nhìn thấy một cái tuy chưa quen thuộc, lại ngưỡng mộ đã lâu kỳ danh bóng người xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nịt con ngươi nhất thời hơi co rút lại, Chuyên Húc đại đế. Chính là tại hạ, nho nhỏ bộ lạc minh chủ, không dám nhận đại đế danh xưng. Chuyên Húc từ ngoại vực bên trong đi vào, dùng ánh mắt thương hại nhìn Nịt. Ta nghe nói phương Tây giả nữ thần điện hạ xưa nay cẩn thận chặt chẽ, trí tuệ siêu cao. Vì sao lần này lại bất cẩn như vậy bất cẩn? Nịt sắc mặt trầm lãnh, ngươi cho rằng cái này liền có thể nhốt lại ta sao? Chuyên Húc. Lúc này nàng bốn phía không gian đã ở khoảng cách vạn mẹo, xuất hiện vô số bọt biển. Tự do thần quyền có đúng không? Chuyên Húc nhìn những thứ này bọt biển một chút, liền không rất lưu ý, ngài không cần trắng tốn sức Nịt điện hạ, tiên trận này, thêm vào ta bản thân lực lượng. Ta tin tưởng mặc dù là chân chính nữ thần tự do, ở nàng không có mang theo cái kia tự do quyền trượng tình huống xuống, cũng rất khó từ nơi này đột phá rời đi, liền huống chi là chỉ được đến nàng bảy thành lực lượng ngài. Lúc này Nix cũng phát hiện nhốt lại sức mạnh của nàng, không chỉ là tiên trận này bản thân, ở đây ở ngoài, còn có chân lý cấp bậc chân áp, cùng với đồng dạng chân lý cấp bậc mê hoặc. Phương Đông nghe đồn rằng Chuyên Húc đại đế, hiển nhiên là không có loại sức mạnh này. Ở đây ám hại nàng, cũng không phải là chỉ là trước mắt cái này một cái. Nịp ánh mắt liền càng càng lạnh lẽo, các ngươi bản cổ thần hệ, cũng bắt đầu trực tiếp can thiệp quang minh thế giới thần vương tranh đấu sao. Vị kia đế quân bệ hạ nếu như biết được, có thể chắc chắn sẽ không ngồi xem. Dưới tình huống bình thường, cái này xác thực là qua tuyến. Có thể can thiệp hỗn độn năm thần, vậy thì lại hợp lý nên làm. Chuyên Húc trên mặt khẽ cười, lại nói một ít không hề gấp gáp lời nói, các ngươi thế giới vận mệnh chi chủ hướng về ta cầu viện, vì phòng ngừa chặt phong ấn bị loại bỏ. Ngăn cản hỗn độn đối với quang minh thế giới tiến một bước tập kích, hắn cho rằng tất yếu đưa ngươi phong ấn hoặc là giết chết, tại hạ làm cái này thái hạ tiên đạo đầu nguồn, bụng làm dạ chịu. Hỗn độn. Này ngược lại là một cái không sai lấy cớ. Nịp vẻ mặt thoải mái, đồng thời quanh người những kia bọt biển sản sinh tốc độ càng thêm kịch liệt. Không phải không thừa nhận, các ngươi chuẩn bị cái cạm bẫy này rất hoàn mỹ, xem ra ta trong thời gian ngắn rất khó chạy thoát. Có thể Chuyên Húc bệ hạ ngài nên cũng đem hết toàn lực chứ. Vì lẽ đó ta rất muốn biết, các ngươi lại định dùng cái gì loại phương pháp đem ta giết chết? Là dựa vào ngươi những kia đồng môn đây? Vẫn là vị kia vận mệnh chi chủ? Trong mắt của nàng hiện ra một chút ý cười gằn, có thể càng nhiều vẫn là tìm tòi nghiên cứu, có thể theo ta được biết, các ngươi bản cổ thần hệ hiện tại đối mặt phiền phức cũng rất không nhỏ, các ngươi chiếm giữ những kia tinh vực, cùng quang minh thế giới có xa không thể vời khoảng cách. Còn vị kia vận mệnh chúa tể, nhờ hắn những năm này cấp tốc quật khởi phúc, các thần đối với hắn kiêng kỵ còn ở hỗn độn bên trên. Hắn muốn làm sao giấu giếm được các thần tầm mắt, mang theo hắn những kia thuộc hạ đám người, hương sư động chúng đi tới nơi này. Người nói đều không sai. Chuyên Húc phản ứng như trước bình thản, có thể vận mệnh chi chủ kế hoạch, phi thường giàu có trí tưởng tượng. Liên lý luận tới nói, ta chỉ cần có đầy đủ năng lực, có thể ở huyền hoàng tiểu thế giới nơi này nhốt lại Nịp điện hạ ngài hai ngày, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Bất kể là tương lai hai ngày ở trong nhân quả, vẫn là vận mệnh. Đều liên lụy không tới hiện tại, quá khứ cùng tương lai thời không sông dài. Nịp đầu tiên là không rõ, sau đó liền toàn thân băng hàn phát lạnh, thời gian tuyến. Chính là thời gian tuyến. Trả lời Nịp câu nói này, lại là Lý Mặc Trần, hắn cùng Y Sở Tạ sóng vai mà đi, thần thái ung dung từ ngoại vực đi vào. Mà ở hai vị này sau lưng, còn theo tờ rộ mẹ tờ rợ, hờ cú ghét, phèn dở cùng lười biếng ma vương bờ lì ô một đám phó thần vương, hoặc là ngụy thần vương cấp nhân vật mạnh mẽ. Để Nịp đặc biệt hoảng sợ chính là. Nàng còn sau lưng phèn giờ, nhìn thấy ố liếm tỷ ạ thần hệ thần mặt trời ạ vô lộ bóng người. Thật bất ngờ đúng không? Y Sở Tạ trong mắt, mang đầy hưng phấn cùng chờ phân phó ý tứ, chiến ý bành trướng. Chúng ta đến tu chính thời gian tuyến Nips, viên cổ dạ nữ thần, nên ở khoảng thời gian này chết vong. Có đúng không? Nips sắc mặt đã sớm khó coi tới cực điểm, có thể làm được, vậy thì cứ việc thử một chút xem. Nàng đã chú ý tới Lý Mặc Trần cầm đầu những thứ này người, quanh thân hoàn toàn đều quanh quẩn kịch liệt thời không gợn sóng. Đây là bọn họ bản thân nơi đoạn thời gian gây tại trên người bọn họ sức lôi kéo, muốn vặn vẹo thời gian đến cái này chiều không gian, không thể một điểm ảnh hưởng đều không có. Nàng những kẻ địch này đám người, trước mắt đối mặt tốc độ thời gian trôi qua, hẳn là vượt quá nàng ít nhất 20% trở lên, khả năng này chính là nàng cơ hội nơi. Chỉ là tiếp theo một cái trước mắt, Chuyên Húc cử động liền đánh vỡ giấc ngộng của nàng, vị này giơ tay lên, pháp lệnh. 10 giờ bên trong, nơi đây đem ngăn cách tại chư thiên vạn giới ở ngoài. Nôn linh cùng pháp lệnh, cái này cực kỳ cường đại chân lý năng lực, trong nháy mắt liền làm cái này huyền hoàng tiểu thế giới, hoàn toàn đoạn tuyệt cùng ngoại vực bất cứ liên hệ gì, cũng tạm thời vớt lên Lý Mặc Trần mấy người quanh quần thời không gợn sóng. Lười biếng đi, nịt điện hạ. Lười biếng ma vương bờ lì ô hề phải nói, ngược lại cũng đã chết chắc rồi, cần gì phải tốn sức dãy rủa. Ngươi hẳn phải biết vận mệnh của ngươi không phải sao. Nịt trong nháy mắt liền cảm giác tinh thần lười biếng, cả người đều không nhấc lên được kỉnh. Chân lý cấp lười biếng, đây là bờ lì ô năng lực đáng sợ nhất, nhượng người ở lười biếng chây lười bên trong tử vong. Làm ta hóa thân thái dương, thế giới này bóng tối, cũng chỉ có thể ẩn giấu tại quang không kịp mặt tối. Apollo đã thần hóa liệt nhật, đem tự thân treo lơ lửng tại huyền hoàng tiểu thế giới trời cao. Hắn đem Nix lực lượng dưới ảnh hưởng bóng tối cùng hư không trong nháy mắt xua đuổi hơn nữa, liền đang như hắn nói tới, Nix lực lượng chỉ có thể lui khỏi vị trí đến ánh mặt trời không cách nào trực tiếp chiếu rọi góc. Cái này càng là ngụy chân lý cấp bậc thái dương cùng chân lý cấp ánh sáng. Nix con ngươi giận trường, xem đến giết chết bản chính là ngươi. Chỉ lấy Apollo một người năng lực đương nhiên không cách nào làm được, có thể như quả còn có Lý Mặc Trần cùng hắn thiên mệnh thần hệ làm cái này trợ lực, vẫn rất có khả năng ở vô thanh vô tức đem ạ hệ sở thần hệ thần mặt trời bắn giết chết. Có thể Apollo điện hạ hắn lại nên làm gì lẻn vào Asgard đây? Đây chỉ là ngươi phán đoán. Đây là tiên tri chi thần tờ rộ mẹ tờ giờ, hắn hướng về Nix vây tay, bất quá không đáng kể, ta tiên đoán Nix điện hạ ngài tất cả những thứ này hành động, đều sẽ đem bị phe ta chúng thần cảm giác. Hắn sau đó lại dùng cầm hỏa toại tay trái vung lên, ngọn lửa. Cực giản đơn một cái từ đơn, lại để toàn bộ giới vực đều bốc cháy lên ngọn lửa, mà lại hầu như ở khắp mọi nơi, đầy dây thế giới này mỗi một góc. Không giống như là thế giới này thái dương cùng ánh sáng, còn sẽ phải chịu chướng ngại vật trở ngại. Chí cao long thần eo cũng hầu như ở đồng thời phát ra long âm, long ngự chỉ ý là lôi đỉnh. Liên ngàn vạn đạo sấm sét ở thế giới này lan tràn bao phủ, cũng lấp kín tất cả trong giới hạn hư không. Cái này lôi cùng hỏa kết hợp lại với nhau lực lượng, để Nix bóng tối đã không chỗ che thân. Những thứ này phó thần vương cùng ngụy thần vương cấp cường giả, một mình đều không phải là đối thủ của Nix. Có thể khi bọn họ liên thủ lại, những kia chân lý cấp thần quyền đều dị thường vướng tay chân, để Nix hoàn toàn không lực đối kháng. Mà theo sát phía sau, Y Sở Tạ cũng cao tiếng tuyên cáo, nơi đây bóng tối cùng hư không, đều sẽ đem do ta tới lấy thay thế. Nàng cùng Nix chiến tranh đã bắt đầu rồi, phát sinh ở trong bóng tối mỗi một góc. Mỗi một mảnh ngọn lửa, lôi đỉnh cùng ánh mặt trời không cách nào với tới hư không. Cùng lúc đó, Lý Mặc Trần cũng tuyên bố hắn xá lệnh, đồng thời cũng là hắn nguyện vọng, lấy vận mệnh chúa tể tên, dạ nữ thần Nix chắc chắn. Cái này thời điểm, trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác, ở hơi nhíu mày sau khi, liền lập tức thay đổi ước nguyện nội dung. Ở vào huyền hoàng thế giới dạ nữ thần Nix, chắc chắn chết ở nơi đây. Chuyên húc nghe vậy thoáng kinh ngạc, liền mắt hiện hiểu rõ vẻ. Mà ở bọn họ phía trước, thần lực thiên sứ hở cụ lẹt đã mang theo hắn chạm sát sắc lệnh chi kiếm, nhảy vào đến phía trước một đoàn chân lý quang diễm không cách nào xua tan tan ra trong bóng tối. Hắn lực lượng rất khó đối với bóng tối cùng hư không đưa đến tác dụng, có thể ngoài ra, vị này thần lực thiên sứ nắm giữ chân lý cấp bậc chém giết. Là nhân quả thần quyền một loại diễn sinh, mang ý nghĩa thế gian này bất luận vật gì, hở cụ lẹt đều có thể đem giết chết. Phèn giờ thì lại theo sát phía sau, nó chân lý độc tố từ lâu theo bóng tối lan tràn. Có thể ngoài ra, con này ma lang thân thể chiến lực cũng gần gần chỉ thua kém hở cụ lẹt một bậc, tương tự cực kỳ hung hãn. Chương 821, ngã xuống. Trận này phát sinh ở huyền hoàng thế giới thần vương đại chiến không có chút hồi hộp nào, vẹn vẹn 12 phút, Nix linh hồn liền bị Lý Mặc Trần đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận nát bấy. Bất quá vị này dạ nữ thần ở cuối cùng thời không dãy rủa, hoàn toàn có thể dùng cuồng loạn để hình dung. Nàng phân tán ra đến mảnh vụn linh hồn, ở mỗi một mảnh quang diễm không cách nào soi sáng nơi cùng Lý Mặc Trần cầm đầu chúng thần chống lại. Nix dùng phương thức này, kiên trì dòng dã một canh giờ 20 phút, trong đó có 79 phút thời gian chiến đấu đều phát sinh trong lòng đất, đó là tờ rồ mẹ tờ giật mấy người lực lượng, hơi hơi chịu đến ức chế địa vực. Có thể nơi đây ba vị thần vương, 6 vị phó thần vương cùng ngụy thần vương cấp liên thủ, lại có khổng lồ cấm trận hiệp lực, Nix bất luận thế nào chống lại, đều không thể vì chính mình tranh thủ đến bất kỳ sinh cơ. Nàng mặc dù là thần vương giai, có thể Nix toàn thân sức chiến đấu lại phải kém hơn Lý Mặc Trần không ít. Tuyệt không có tự lực đối kháng rẻ ở cùng Odin liên thủ năng lực. Vị này tự nhiên cũng không có ở huyền hoàng tiểu thế giới phá cục năng lực, huống hồ ở Lý Mặc Trần vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị cạm bẫy bên trong, vị này một thân thần lực, vốn là chỉ có thể phát huy đến khoảng chừng 8 thành, cái này thì càng một bước hạ thấp nàng phần thắng. Nịp chỉ có thể đưa nàng bóng tối cùng hư không ẩn giấu tại mỗi một hạt bùn cát, mỗi một viên hòn đá lỗ hổng không gian bên trong. Có thể ỷ sở tạ chính đang tại tất cả bóng tối cùng trong hư không cùng nàng chiến đấu, cùng nàng tranh cướp. Đối chọi gay gắt, Lý Mặc Trần thì lại lấy vận mệnh cùng nhân quả chi tuyến, đưa nàng tất cả mảnh vụn linh hồn phương vị đều biện sát không bỏ sót. Hắn ở bệnh Nix tử vong kết cục, cũng đem phèn giờ độc tố, tờ rồ mẹ tờ giật ngọn lửa, eo lôi đỉnh đưa hướng Nix hóa thân mỗi một điểm bóng tối. Sau đó vừa lúc ở sau 1 giờ 20 phút, Nix sinh mệnh, cuối cùng ở Lý Mặc Trần dẫn dắt xuống đi vào điểm cuối. Sư đệ ngươi ở bệnh nàng kịch bản, cái này lại như là một chàng múa rối, nàng chỉ có thể ở ngươi tác động phía dưới huyền chuyển nhảy múa. Vận mệnh cùng nhân quả, đây thực sự là cực kỳ đáng sợ năng lực. Sau đó chuyên húc cảm thán một tiếng, sau đó lại hỏi Lý Mặc Trần, sư đệ ngươi vừa nãy lâm thời thay đổi ước nguyện nội dung, nói cách khác, đi tới nơi này cũng không phải hoàn toàn thể Nix đúng không? Không phải, liền như sư huynh ngài nhìn thấy, nàng mang đến cái này hư vô mặt nạ, đều chỉ là bí pháp hình chiếu đi ra phó thể. Vị này dạ nữ thần so với ta tưởng tượng cẩn thận, cũng có lưu lại số lượng đông đảo hậu chiêu. Lý Mặc Trần vẻ mặt rất là bất đắc dĩ, thần vương cấp khó chơi cùng bất tử tính, sớm lúc trước hắn đối với nữ thần tự do ra tay thời điểm, cũng đã có linh giáo. Ở nữ thần tự do chủ thể sau khi ngã xuống, mấy vị thần vương hiệp lực, đều không có thể đem nữ thần tự do tất cả phó thể hóa thân bắt giữ, hoặc là giết chết. Mà vị này dạ nữ thần, cũng không kém bao nhiêu. Vị này sự sống còn, chỉ từ nàng mang theo thần thoại đồ vật bên trong liền có thể dòm ngó một trong hai. Nịp có hai cái đỉnh cấp thần thoại vũ trang, trong đó một cái là hư vô mặt nạ, là ngụy chân lý cấp bậc thần khí, một cái là vĩnh dạ chi thủ, tiếp cận với ngụy chân lý cấp. Người sau nàng đúng là mang tới, có thể hư vô mặt nạ lại chỉ là dạ nữ thần thần lực hình chiếu đi ra giả thể, liền tương tự với phân thân hóa thể, nắm giữ bản thể đại khái khoảng 7 phần 10 năng lực. Sau khi hư hại, chỉ là trọng thương hư vô mặt nạ bản nguyên, không giống như là vĩnh dạ chi thủ, theo Nix tử vong, cái này thần thoại vũ trang liền như vậy luân hãm tại tay người khác. Lúc này ỷ sở ta ngay khi thưởng thức cái này đồ vật, ánh mắt vui mừng vô hạn. Cái này vĩnh dạ chi thủ tuy rằng còn chưa tới ngụy chân lý cấp, nhưng có tiếp cận với ngụy chân lý cấp uy năng. Ngụy chân lý cấp bóng tối, ngụy chân lý cấp hư vô, ngụy chân lý cấp xóa đi, cứu cực cấp không gian, cứu cực cấp thời không, còn có cứu cực cấp hấp thu, cứu cực cấp phòng ngự, những thứ này thần quyền năng lực đều phi thường cường đại. Đối với ỷ sở tạ cũng có giúp đỡ cực lớn. Có thể ngoại trừ vĩnh dạ chi thủ, bọn họ lại không còn thu hoạch. Không biết đúng hay không hấp thụ nữ thần tự do giáo huấn, Nix lần này trừ một chút chiến đấu khả năng cần dùng đến đồ vật cùng thuốc ở ngoài, nàng chủ yếu tích trữ cùng gia tài một điểm đều không mang ở trên người. Điều này làm cho Lý Mặc Trần thất vọng không ngớt, sớm biết như vậy, hắn trước đó nên ước nguyện, để Nix đưa nàng tất cả tích trữ đều bên người mang theo. Đương nhiên, cái ý niệm này hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng. Lý Mặc Trần không xác định nguyện vọng này có thể không thực hiện, lại cần hao tổn bao nhiêu công đức. May mắn chính là, Lý Mặc Trần đối với Nix còn có cái khác bố trí. Hắn nghịch chuyển thời không, ở những người sói kia trên người lưu lại hậu chiêu, chính là vì nằm trong loại trạng thái này Nix chuẩn bị. Nhìn ra rồi. Chuyên húc gật nhẹ đầu, có thể nếu là thời gian tuyến không có thay đổi, cũng không có phản vệ, cái kia vấn đề liền không lớn, đây quả thật là dạ nữ thần bản thể không thể nghi ngờ. Phòng trừng trăm năm bên trong. Nữ tử này đều lại khó là mối họa. Nếu như đón lấy số may, hẳn là còn có cơ hội đưa nàng một lần chu diệt. Dạ nữ thần bố trí hậu chiêu lại nhiều hơn, ở bản thể ngã xuống tình huống xuống, cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn hồi phục như cũ. Thậm chí ở tương đối dài trong một khoảng thời gian, đều sẽ nằm ở hết sức suy yếu trạng thái, thậm chí là bị ép ngủ say. Then chốt là nguyên thần, thực lực có mạnh đến đâu thần vương, ở nguyên thần tao ngộ trình độ như thế này trọng thương sau khi, cũng rất khó duy trì tự mình ý thức. Mặc dù là hắn chuyên húc, cũng không ngoại lệ. Bọn họ nắm giữ cường đại thân thể, tràn đầy thân lực, hùng vĩ tín ngưỡng, chân lý cấp thần quyền, nhưng những này đều cần linh hồn lực lượng đi điều động. Nếu như nguyên thần suy nhược tới trình độ nhất định, như vậy những thứ này ngược lại sẽ thành vì bọn họ gánh nặng. Mà Nix hiện tại trạng thái, so với lúc trước nữ thần tự do đều ác liệt hơn gấp trăm lần. Ở cái này phong cấm ngăn cách thế giới ở trong, Nix chủ thể thần phách, không thể nào thoát đi một tia nửa điểm. Bất quá thần vương đám người bất tử tính, cũng đồng dạng ở chỗ nguyên thần. Bọn họ ấn nhập thế giới bổn nguyên nơi sâu xa nhất linh hồn ấn ký rất khó bị tiêu diệt, mà chỉ cần cái này linh hồn ấn ký vẫn còn, nguyên thần của bọn họ thì có khôi phục cơ hội. Ở thế giới bổn nguyên quy tắc chính là như vậy, càng thiện tầng ấn ký, càng dễ dàng tiêu tan, mà ở bản nguyên nơi sâu xa, tuy rằng khó khăn, chỉ khi nào khắc ấn thành công, như vậy chúng nó tiêu tan tiêu diệt thời gian ít nhất phải lấy vạn năm để tính. Vì lẽ đó phương đông thế giới kim tiên mới sẽ được xưng đồng thọ cùng trời đất. Tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Sư huynh quá lạc quan, trăm năm thời gian ta không hy vọng, chỉ cần 3 năm rưỡi bên trong nàng không cách nào tham dự quang minh thế giới phân tranh, ta liền hài lòng. Ngài đừng quên, còn có Sơn. Cái từ này vừa mới nói ra, Lý Mặc Trần liền thấy chuyên húc sắc mặt đột nhiên biến, hắn không khỏi thần sắc hơi động, trước liền chú ý tới, sư huynh đối với Sơn kiêng kỵ tựa hồ không tầm thường. Thuận tiện nói một chút sao? Kiêng kỵ không chỉ là Sơn, mà là bao quát hắn ở bên trong tất cả hỗn độn năm thần. Chuyên Húc cao mày, thần sắc phức tạp, đã từng có ba chỗ ta ảnh trong gương hình chiếu thế giới, liền bị hủy bởi hỗn độn năm thần linh tay. Trong đó một cái chính là Sơn thủ bút. Ngươi gặp qua một thế giới tất cả sinh linh, đều ở hết sức sung sướng bên trong tử vong cảnh tượng sao. Hắn thở dài một hơi, sau đó liền rời đi chỗ khác đề tài, tỉ mỉ tình huống, chờ các ngươi trở lại bình thường thời gian tiết điểm nói sau đi. Hiện tại chúng ta trước tiên thanh lý đến tiếp sau. Hắn sau đó liền hướng giới ngoài phương hướng hơi vừa chắp tay, liền làm phiền đạo hữu. Vẹn vẹn nháy mắt, bọn họ nơi này huyền hoàng tiểu thế giới liền bị toàn bộ thay rơi mất. Thế giới nội bộ hết thảy đều khôi phục như thường, trong thành tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước, nông thôn thì lại khói bếp lượn lờ, gà gáy chó sủa. Mà trước bọn họ với cái thế giới này tạo thành tất cả chấn thương cũng đều hoàn toàn biến mất, tựa hồ những kia chiến đấu vết tích vốn là không tồn tại. Lý Mặc Trần liếc nhìn phía dưới cảnh tượng, lại theo Chuyên Húc ánh mắt nhìn về phía vực ngoại hư không, vẫn muốn hỏi, bên ngoài vị kia, nhưng là truyền thuyết trong Chấn Nguyên Đại Tiên. Chuyên Húc nghe vậy, không khỏi cười ha ha, tụ lý càn khôn lại không chỉ là Chấn Nguyên Đại Tiên mới có, cái vấn đề này cũng làm cho ta làm khó dễ, ta không có cách nào trả lời ngươi. Phòng trưng vị kia, cũng không muốn lọt làm việc che giấu thân phận, huống hồ cái này cũng không khẩn yếu không phải sao. 4. Khi Lý Mặc Trần mang theo mọi người, trở về bọn họ nguyên bản nơi thời gian tiết điểm sau khi, Apollo cùng lười biếng ma vương bờ lì ổ liền dồn dập cáo từ rời đi. Người trước không có cùng Lý Mặc Trần nói thêm cái gì. Hai người chỉ là nhìn nhau một chút, hết thảy đều ở không nói trong. Ở đây bao quát tờ rổ mẹ tờ giật ở bên trong mọi người cũng đều là vẻ mặt dị dạng. Trước đó bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới ổ lìm thì ạ thần hệ thần mặt trời, thì đã gia nhập vào thiên mệnh đồng minh trận doanh ở trong. Bất quá khi bọn họ lại cẩn thận ngẫm lại, lại bất giác kinh ngạc. Dù sao vị này muội muội tự nhiên nữ thần Aemi, bây giờ chính là thiên mệnh thần hệ một thành viên. Apollo ở Olympia bên trong ngọn thần sơn tình cảnh, hơn nửa cũng không quá lý tưởng. Làm cái này thần mặt trời, Apollo không thể nghi ngờ là thần vương mạnh mẽ tranh cướp người, mà lấy rẻ ở bản tính, hằng ngày không hơn nữa hạn chế, cản tay, đó mới gọi kỳ quái. Apollo không phải Azet, hắn so với người sau càng sáng suốt tỉnh táo nhiều lắm, vì lẽ đó cũng không chiếm được rẻ ở chân chính tín nhiệm. Từ vị này thần mặt trời lần này triển lộ ra ngụy chân lý cấp thái dương cùng chân lý cấp ánh sáng, liền biết Apollo ở Olympia thần hệ bên trong vẫn luôn là ẩn nhẫn, ẩn giấu đi lực lượng. Hắn lần này sẽ trợ giúp chúng ta đi, bệ hạ. Ở cung xuất lực yểm trợ Apollo rời đi sau khi, Ý Sở Tạ liền hỏi dò Lý Mặc Trần, nếu đồng ý ở chúng ta trước công khai hiện thân, như vậy hắn nói vậy là đã chuẩn bị sẵn sàng. Là đã quyết định quyết tâm, bất quá hắn gia nhập thiên mệnh thần hệ tiền đề là rẻ ở thất bại sau khi. Điều kiện cũng cùng Aemi không sai biệt lắm, hắn sẽ không đối với mình cùng tộc ra tay, vì lẽ đó chúng ta cũng đừng hy vọng vị này có thể ở sau đó trong cuộc chiến tranh này cung cấp trợ lực. Lý Mặc Trần vây vây tay, cho tới lần này, Nịp cùng huynh muội bọn họ vốn là có cựu oán, sau đó hắn cũng muốn tiến một bước xác định thiên mệnh thần hệ bên trong thần mặt trời quy tụ. Y Sở Tạ không khỏi cười lạnh, như vậy hắn vẫn tính thông minh, biết không có công không nhận lộc đạo lý, sớm chiếm là đúng. Nếu không thì Mịt giặt nhất định sẽ là do ngươi mời chào mà vạn phần sung sướng. Mịt giặt vẫn là quên đi. Chương 822, chiếm đoạt. Tờ rổ mẹ tờ giật thì lại lắc đầu, ta tin tưởng ạ bổ lộ mới là thích hợp nhất chúng ta thần hệ thần mặt trời, hoặc là quang minh thần. Hắn là thần hy chi chủ, ạ bổ lộ ánh mặt trời ấm áp mà không thương người. Phèn giờ tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo, kẻ nhạt tâm kế. Ngươi để ta thất vọng rồi, tờ rổ mẹ tờ giật điện hạ. Phèn giờ điện hạ. Đứng ở lập trường của ta, đúng là hy vọng thiên mệnh thần hệ bên trong Titan thần tộc càng nhiều càng tốt. Nhưng ta đồng ý dùng ta thần cách bảo đảm, ta vừa nãy theo như lời nói, tuyệt đối là xuất phát từ công tâm. Tờ rổ mẹ tờ giật cười khổ nói, mịt giặt hắn quá mức khốc liệt, thậm chí vượt qua tại ả hủ dạ bên trên. Các ngươi có thể tưởng tượng sao? Hắn năm xưa ở tỷ ẩn hủ cùng vùng Trung Đông, vẫn luôn là một mình được hưởng tín ngưỡng, không có bất kỳ từ thần, thậm chí cũng không có thiên sứ. Vì lẽ đó ở bái hỏa giáo quật khởi thời điểm, hắn vẫn luôn là một thân một mình cùng ả hủ dạ tác chiến. Để cho hắn gia nhập chúng ta thần hệ, tương lai nhất định sẽ là một cái cực lớn mầm họa. Mịt giặt tên kia xác thực không tốt ở chung, ả hủ dạ đối với hắn khống chế cũng phi thường nghiêm mật. Còn Apollo, tuy rằng tên kia đai lưng lỏng ra một điểm. Có thể bất kể nói thế nào, chỉ liền thần mặt trời vị trí mà nói, hắn vẫn là rất hợp lệ. Y Sở Tạ làm ra công bằng hợp lý phán xét sau khi, liền cũng xé ra hư không. Như vậy ta cũng trước tiên cáo tử, các vị, ta lo lắng đi quá muộn, có thể sẽ sinh ra biến hóa. Bệ hạ, ngài bên kia cũng đến mau chóng. Y sở tạ đến đi tới dạ nữ thần thần quốc, đi tiếp nhận Nix lưu lại di sản. Lý Mặc Trần phán đoán lúc này Nix tuy rằng không có hoàn toàn chết đi, có thể hơn nửa đã đánh mất tự mình ý thức, bằng không thời không sông dài dung chuyển sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Phương diện này là do chuyên húc chấn áp cùng pháp lệnh quyền năng, ngăn cản Nix chủ thể hướng ngoại giới lan truyền tin tức. Mặt khác, Nix trạng thái bản thân, đối với thời không sông dài cũng có rất lớn ảnh hưởng. Vị này phàm là còn có thể duy trì một điểm tự mình ý thức, đem tự thân chủ thể bỏ mình tin tức thoáng tiết lộ, đều sẽ để hai ngày nay ở trong quá khứ phát sinh cực lớn biến hóa. Đương nhiên, cũng không bài trừ Nix để tránh tiết lộ hành tung, cố ý như vậy. Vị này tình cảnh có thể không so với lúc trước nữ thần tự do ác liệt nhiều lắm, thậm chí còn càng thêm ác liệt. Nix không hẳn liền dám mạo hiểm bị kẻ thù bắt giết ngã xuống nguy hiểm cậy động thời gian tuyến, thông qua loại này phương pháp đi phản vệ Lý Mặc Trần. Dù sao chỉ là ngăn ngắn hai ngày quá khứ, mà lại Nix ngã xuống đã thành chắc chắn. Đón lấy những thứ này quá khứ lại thế nào đi nữa biến hóa, đều rất khó ảnh hưởng lớn thế. Lý Mặc Trần chân lý cấp thời không, hơn nửa vẫn có thể gánh vác được, điều này cũng chính là Lý Mặc Trần lực lượng dựa vào. Mà Y Sở Tạ hiện tại nhiệm vụ, chính là đi tới Nix Dạ Thần Quốc, thừa dịp các đại thần hệ còn không phản ứng lại thời điểm, cướp đoạt Nix tín ngưỡng, thậm chí là thay thế được thân phận của nàng. Đều là hắc dạ nữ thần, lực lượng gần gũi, Y Sở Tạ bản thể lại là giỏi về ăn mòn ô nhiễm ma chủ. Nàng dù là không có cách nào cướp đoạt Nix lưu lại tại dạ thần quốc tất cả, cũng có thể thu được phần lớn di sản. Tình huống lý tưởng nhất, đương nhiên là ở tất cả mọi người cũng không có thể phát hiện tình huống xuống tạm thời thay thế được Nix. Bất quá khả năng này tính nhỏ bé không đáng kể, Lý Mặc Trần cơ bản không ôm bất kỳ hy vọng. Mà ở Ỷ Sở Tạ rời đi sau khi, Phèn Giới liền lại lần nữa hỏi dò tờ rổ mẹ tờ giờ. Ta hiện tại đúng là càng ngày càng chờ mong ạ là cả thần chiến đến, tờ rổ mẹ tờ giờ điện hạ. Ngươi liền không thể làm ra một cái chuẩn xác tiên đoán sao? Ở Nix chủ thể tử vong sau khi tham dự trận chiến này, tất cả mọi người đều là tinh thần phấn chấn trạng thái. Trong đó lại lấy Phèn Giờ là nhất, dù là từ đi qua trở về sau khi, hắn chiến ý vẫn còn ở đỉnh điểm bồi hồi dâng trào. Hắn nghĩ khả năng này là hắn hướng về ạ hệ sở thần hệ cùng ổ đỉnh báo thù tốt nhất cơ hội. Ở Nix tạm thời tính sau khi ngã xuống, bọn họ phần thắng ít nhất gia tăng rồi 3 phần 10. Ngài cái này nhưng là làm khó ta, Phèn Giờ điện hạ. Tờ rổ mẹ tờ giật rơi vào suy ngẫm, bất quá lấy trước mặt tình thế phán đoán, ta dự tính quyết chiến thời gian hẳn là ở 3 đến 5 tháng sau. Ta dự tính cũng là cái này thời điểm, Ỷ Sở Tạ điện hạ cần thời gian, bệ hạ ngồi đằng trước các thiên sứ cũng như thế. Vì lẽ đó quyết chiến thời gian quá sớm, chúng ta rất không có lời. Có thể thời gian qua muộn, lại sẽ sinh ra biến số. Vẫn chờ hầu ở đây bịt mặt cũng rất là tán thành, nếu như 4 tháng sau, bọn họ còn không cách nào ở Alaska bức bách phe ta tiến hành quyết chiến. Như vậy phe ta trực tiếp tìm tới cửa cũng là có thể, chiến trường cũng chưa chắc nhất định phải ở Alaska không thể. Tốt nhất là vào lúc này. Chí cao long thần eo bóng người, đã biến mất ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp 28 tầng, có thể hắn tiếng nói vẫn như cũ rõ ràng cực kỳ truyền vào đến trong thai mọi người. Nếu như là 4 tháng sau, ta chắc chắn đơn độc kiềm chế lại sổ. Lần này cùng Nix chiến đấu, để eo có không ít cảm ngộ mới, đồng thời hắn cũng nhận ra được tự thân không đủ. Hắn nắm giữ những kia lôi đỉnh. Uy lực đột nhiên lớn đột nhiên nhỏ, cái này đều là do tự thân cảnh giới chưa ổn cố duyên cớ. Ngươi để ta càng chờ mong eo điện hạ. Phèn Giờ lông mày khẽ nhếch, ta hiện tại khát vọng nhất chính là ra sức uống ổ đỉnh cùng hắn những huynh đệ kia dòng roi huyết đủ. Phèn Giờ ngươi sẽ có cơ hội, ta bảo đảm. Lý Mặc Trần mỉm cười, liền như bịt mặt thủ tướng nói tới, quyết chiến thời gian ta định ở 4 đến 5 tháng sau. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, xin mời các vị cần phải làm tốt ứng đối với chiến tranh chuẩn bị. Làm hết sức vì chúng ta tăng cường phần thắng. Hắn vẻ mặt đồng dạng ung dung, Nix tử vong, mang ý nghĩa hắn đã bộ phận nắm giữ chiến tranh quyền chủ động. Gai á mẹ con mang cho hắn áp lực cùng uy hiếp, cũng đem mức độ lớn giảm thấp. Lý Mặc Trần đã cảm giác được thần thượng thần tư cách, chính đang tại hướng về hắn vây tay. Chỉ cần lần này có thể đánh bại các thần, như vậy hắn khoảng cách hoàn toàn nắm giữ căn nguyên, cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn dự định kế hoạch là trước tiên toàn diện trưởng khống thế giới căn nguyên, sau đó đưa nó vững vàng bảo vệ. Chỉ vì ở trở thành thần thượng thần trước, hắn đến đầu tiên đem cơ thể chính mình thần cách tăng lên tới 20, cũng ở vận mệnh con đường trên tiến thêm một bước. Lý Mặc Trần đã đang cố gắng, Alaska trước chiến tranh mấy tháng này, hắn dùng ở qua lại thời không sông dài thời gian kỳ thực nhỏ bé không đáng kể. Bởi hết thể đều tại quá khứ phát sinh, vì lẽ đó liền một giây đồng hồ cũng chưa tới. Mà ở cái này dài đến gần thời gian nửa năm ở trong, Lý Mặc Trần ngoại trừ an dưỡng thân thể, xúc dưỡng nguyên khí ở ngoài. Liền đều dùng ở thân thể rèn luyện, cùng với vận mệnh thần quyền tham nghiên trên. Đáng tiếc dù là có thần tiêu linh vận tử kim tháp tham chiếu, có ước nguyện thuật tăng tốc, Lý Mặc Trần ở con đường này trên bước chân vẫn như cũ bước đi liên tục khó khăn. Dựa theo hắn hiện tại tốc độ tiến triển đến tính toán, làm sao cũng đến 20, 30 năm mới có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên, cái tốc độ này người ở bên ngoài xem ra kỳ thực cực điểm độ khuyết đại, như rẻ ở số đỉnh, những thần vương này cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng bọn họ vị nào không phải dùng mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, mới từng bước đi tới cảnh giới này. Có thể Lý Mặc Trần cũng chỉ dùng 20, 30 năm mà thôi, không tới 40 tuổi, đã là cùng những thứ này cổ đại thần vương đám người sánh vai cùng nhau tồn tại. Mà chân lý cấp vận mệnh, từ giai vị tới nói là ngự trị ở lôi đỉnh cùng chiến tranh bên trên, độ khó cũng cao không ngừng một cái đẳng cấp. Hắn có thể ở 20 năm trong tiến vào chân lý cấp, đủ khiến chư thiên vạn giới tuyệt đại đa số thần linh, đều ước ao đến ghen ghét dữ dội. Bất quá Lý Mặc Trần muốn trở thành quang minh thế giới trí cao thần, như vậy hắn vận mệnh thần quyền, liền không thể vẹn vẹn chỉ là chân lý cấp mà thôi. Hắn nhất định phải đạt đến nhất định độ cao, mới có tư cách ở thần cách 20 bên trên lại tăng tố thần cách. 4. Mà ngay khi chúng thần dồn dập cáo từ rời đi sau khi, Lý Mặc Trần liền cũng lắc mình đi tới ma pháp tháp tầng 40 ngồi xếp bằng, sau đó lấy thần niệm liên hệ thế giới căn nguyên. Cái này thời điểm, hắn ở đây số lượng vẫn như cũ chỉ có 16%, chỉ tăng trưởng một tí tẹo như thế. Cái này chủ yếu là do Lý Mặc Trần đối thủ, đều đối với hắn cảnh giác phòng bị rất nhiều. Đặc biệt là ở Lý Mặc Trần cùng Odin, Zeus hai vị ở Hắc Ám thế giới chàng đại chiến kia sau khi, hắn đã bị trở thành tất cả mọi người nhằm vào đối tượng. Ở nào đó đoạn thời gian, hắn hầu như liền bị Quang Huy chi chủ cầm đầu mấy phương liên thủ đuổi ra căn nguyên. Trước nữ thần tự do ngã xuống, hắn cũng không có thể mò đến bất kỳ chỗ tốt nào, nữ thần tự do số lượng đều bị chúng thần chia cắt rơi. Bất quá Lý Mặc Trần ở thế tục, nhưng có không nhỏ ưu thế. Hắn chọn dùng phương pháp liền cùng các thần đem gã bước ra căn nguyên phương pháp như thế. Vận mệnh giáo hội rèn đúc 3000 viên căn nguyên chi thứ, chôn lấy ở giáo đường bên trong, cùng với các nước địa mạch ở trong. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần ở căn nguyên bên trong số lượng mới có thể không giảm mà lại tăng. Kỳ thực liền trước mắt Thiên Mệnh Đồng Minh chiếm cứ thổ địa diện tích, nắm giữ địa mạch số lượng mà nói, Lý Mặc Trần nắm giữ căn nguyên số lượng ở khoảng 36% mới là hợp lý, có thể bởi Đông Đảo Thần Vương liên thủ áp chế, hắn chỉ có thể thông qua làm ăn vụn vặt phương pháp đi mở rộng, đi từng bước xâm chiếm, tiến độ phi thường chậm chạp. Bất quá lần này, Lý Mặc Trần dự tính chính mình sẽ nhảy một cái trở thành căn nguyên bên trong thứ nhất cổ đông lớn, đem chính mình căn nguyên số lượng một lần tăng lên tới 27%. Vượt qua tại Quang Huy chi chủ trước mắt nắm giữ 23%. Chỉ vì cái này thời điểm, Nịp chủ thể ở 2 ngày trước quá khứ ngã xuống một chuyện còn chưa bị bất luận người nào phát hiện, Lý Mặc Trần chỉ cần ở căn nguyên thoáng phát lực, liền có thể đem Nịp cái kia bộ phận tiếp nhận lại đây. Chuyện này đối với Thiên Mệnh Thần Hệ cũng rất trọng yếu, một mặt có thể làm cho Lý Mặc Trần thực lực của bản thân tăng nhiều, một mặt cũng có thể làm hắn thuộc hạ đám người, tăng cường một ít uy lực pháp thuật. Vì lẽ đó ỷ sở tạ tại trước khi rời đi, mới sẽ cố ý nhắc nhở. An mòn Nix căn nguyên số lượng rất đơn giản, khó chính là hắn nhất định phải ở trong quá trình này làm được lặng yên không một tiếng động, giấu giếm được Quang Huy chi chủ cùng gái ạ. Lý Mặc Trần bỏ ra 4 ngày, rốt cục đem Nix cái kia 11% căn nguyên số lượng hoàn toàn nắm giữ. Chương 823, nhượng bộ. Ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần liền đem một viên tỏa ra mùi thơm ngát khí màu xanh biếc quả chám từ trong hư không lấy ra. Vật này chiếm được tại ỷ sở tạ. Có người nói là quang minh thế giới khai thiên tích địa tới nay viên thứ nhất ô liu, là nàng dùng cho đổi lấy vĩnh dạ chi thủ thẻ đánh bạc một trong. Cái kia dù sao cũng là một cái uy lực cực lớn, tiềm lực cực cao thần thoại vũ trang, ỷ sở tạ không thể không hề đánh đổi liền lấy đi vật này, mà Nix ngã xuống, cũng là chúng thần liên thủ hợp lực kết quả. Ỷ sở tạ đương thời lấy ra 37 kiện đỉnh cấp thần thoại kỳ chân cùng tài liệu, nhưng dù cho như thế, vẫn là kém xa cùng vĩnh dạ chi thủ giá trị so sánh. Vì lẽ đó vị này còn ngoài ngạch ghi nợ một chút nợ nần, một ít nhân tình. Cái này viên ô liu, chính là cái kia 37 kiện đỉnh cấp thần thoại kỳ chân trong đó một cái, có người nói cường hóa thân thể hiệu quả, có thể tương đương với 3 viên thần nguyện thạch. Bất quá khi đó ở đây chúng thần, đều đối với vật này không có hứng thú, cơ thể bọn họ cường độ cũng đã đến cực cao tầng thứ, cái này ô liu tác dụng đối với bọn họ nhỏ bé không đáng kể. Duy nhất còn cần rèn luyện thân thể hở cụ lẹt cũng đồng dạng không dùng được. Vị này cổ lão đại lực thần, cũng có khổng lồ bảo khố cùng tích trữ. Tương tự cái này viên quả chám thần thoại kỳ chân, hở cụ lẹt liền có không dưới 20, hắn có biện pháp đem tự thân thân thể tôi rèn đến chủ thần cấp, bây giờ thiếu chỉ là thời gian. Chỉ có Lý Mặc Trần vẫn có thể dùng tới được, cơ thể hắn thần cách trước mắt còn chỉ có 16, chính đang tại hướng về thần cách 17 khởi xướng xung kích. Cái này viên ô liu, chính có thể trợ hắn tôi đoán thể chất. Theo Lý Mặc Trần tay phải dùng sức sờ một cái, cái kia quả chám bên trong liền bị chá ra lượng lớn dầu. Hắn lấy ý niệm dẫn dắt, khiến những thứ này dầu chám đều bao trùm ở trên người mình. Sau đó vận chuyển thân lực, ngay cả mình trên dưới quanh người đều bốc cháy lên u bạch ngọn lửa. Theo sát phía sau, lại có vô lượng tinh lực từ ma pháp tháp khung đỉnh dẫn đường đi xuống, tập trung soi sáng đến trên người hắn. Lúc này Lý Mặc Trần đã sớm là vô cấu chi thể, bên trong thân thể không có bất kỳ tạp chất. Vì lẽ đó những thứ này tinh lực cùng thần hỏa, chỉ là đơn thuần đem dầu mỡ bên trong tồn tại một ít hữu ích vật chất, dung nhập đến da thịt của hắn cùng thân thể ở trong, dùng cho tăng cường cơ thể hắn cường độ. Cái này khai thiên tích địa tới nay viên thứ nhất ô liu, đại khái có thể làm cho hắn lực lượng tăng cường 3%, thân thể kháng đả kích lực tăng cường 7%, da thịt năng lực phòng ngự cường hóa 12%. Nhìn như không nhiều, có thể thân thể tôi rèn vốn là một chút tích lũy, tích cắt thành tháp, giọt nước thành sông, mãi đến tận biến chất. Mà tương tự với cái này viên ô liu kỳ trần, Lý Mặc Trần tự ỷ sở tạ trong tay lấy được đến 3 loại. Ngoài ra, hắn cá nhân thu thập không dưới 20 loại thần thoại kỳ trần. Trong đó 6 loại cùng cái này ô lưu không phân cao thấp, còn lại thì lại hơi kém hơn một bậc. 4. Nịt ngã xuống tin tức, cuối cùng là ở Lý Mặc Trần mấy người trở về sau khi ngày thứ 37 chuyển ra. Y sở tạ ở thử nghiệm thay thế được dạ nữ thần quá trình trong cực kỳ cẩn thận, nàng vận dụng hầu như tất cả lực lượng đi che giấu có liên quan với nịt tất cả. Y sở tạ đầu tiên đem tự thân hóa thành ban đêm, bao phủ vĩnh dạ thần quốc tất cả ngõ ngách, dùng cho lừa dối những kia kỳ tịnh giả. Lại thay thế nịp hướng về hắc giả nữ thần cái kia đông đảo các tế ti ban tặng thần thuật, lấy bảo đảm giáo hội hệ thống vận chuyển như thường. Nàng thậm chí còn làm vì những kia đang tại mẹ gì gạ cảnh nội tác chiến các giả chi con dân cung cấp một chút trợ giúp, dùng cho che đậy một ít người thái mắt. Có thể ỷ sở tạ cuối cùng vẫn là bị nịp một cái áo đỏ đại chủ tế nhận ra được dị thường, vị đại chủ này tế ban đầu không lộ ra vẻ gì, vẫn ẩn nhẫn hơn 20 ngày, mãi đến tận ỷ sở tạ thả lòng cảnh giác. Bắt đầu ăn mòn thay thế được dạ nữ thần chủ yếu nhất tín ngưỡng, người này mới liên hợp 20 mấy vị đồng liêu đột nhiên làm khó dễ, đem ỷ sở tạ ở chiếm đoạt nịp tín ngưỡng một chuyện truyền tin. Điều này làm cho ỷ sở tạ nỗ lực lừa gạt các đại thần hệ ý đồ hoàn toàn phá sản, nhưng mà đối với ỷ sở tạ tín ngưỡng cướp đoạt kế hoạch, cũng chỉ có nhỏ bé không đáng kể ảnh hưởng. Ở dài đến hơn một tháng thời điểm, nàng đã trải qua sơ bộ nắm giữ vĩnh dạ thần quốc cùng hắc dạ giáo hội. Cái này thời điểm, Thiên mệnh thần hệ nắm giữ đông đảo dư luận tuyên truyền cơ khí cũng bắt đầu phát huy uy lực. Bọn họ đầu tiên ở hầu như tất cả truyền thông cùng trên Internet áp chế lại vị kia áo đỏ đại chủ tế âm thanh, cũng đem vị này cùng dạ nữ thần đông đảo thành kính tín đồ chỉ cho rằng kẻ phản đạo. Sau đó ở thiên mệnh đồng minh các nước sách giáo khoa, báo chí, điện ảnh, truyền hình các loại, tất cả dân chúng có thể tiếp xúc đến tin tức con đường bên trong xóa đi nịp tồn tại, cũng lấy ỷ sở tạ cái này tên thay vào đó. Tổng số hơn 40 vị quyền uy nhà khảo cổ học ở khảo cổ chương trình bên trong lời thề son sắt tuyên bố ỷ sở tạ vị này cổ lão nữ thần, không chỉ là bẫy bị lòn sao kim cùng bầu trời chi chủ, cũng là Hy Lạp dạ nữ thần, đồng thời là tất nhiên định số nữ thần, ạ nền kẹ, tự nhiên pháp tắc nữ thần, ạ giặt tệ ấy ạ, cùng với nhân quả vận mệnh nữ thần, hệ mạng mợn. Thậm chí có cấp tiến học giả cho rằng, trước dạ nữ thần X, kỳ thực là đến từ chính ngoại vực tà thần, nàng ở mấy chục năm trước đi tới quang minh thế giới. Cấp thuộc về ỷ sở tạ quyền bính cùng thần vị. Nhưng hôm nay, cổ lao ỷ sở tạ nữ thần đã thức tỉnh, bắt đầu rồi nàng phục hồi con đường. Bọn họ hướng về tất cả dạ nữ thần tín đồ hô hào, nhượng bọn họ từ bỏ đối với ngụy thần tín ngưỡng, sửa tin chân chính dạ nữ thần. Được lợi từ khắp nơi chú ý, cuối cùng nịch sở quang minh thế giới 7 ước tín ngưỡng có 6. 5 ước rơi vào ỷ sở tạ trong tay. Mà vị này khổ cực kinh doanh ra giáo hội võ trang cùng thế lực, còn có cái kia nhiều đến 9 cái quân đoàn vĩnh dạ chiến sĩ. Cũng có hơn nửa đều bị ỷ sở tạ nắm giữ. Đương nhiên, bất kể là tín đồ, vẫn là giáo hội phương diện lực lượng, ỷ sở tạ lực trưởng không kỳ thực đều phi thường bạc nhược. Đặc biệt là những kia kỳ tịnh giả cùng vĩnh giả chiến sĩ, lúc này chỉ cần nịp tỉnh lại, nàng thoáng dùng một điểm khí lực, liền có thể dễ như trở bàn tay đem bọn họ từ ỷ sở tạ nơi đó cướp đi. Nhưng bọn họ đánh cược chính là nịp không cách nào thức tỉnh, mặc dù tỉnh lại, cũng không đủ lực lượng cùng ỷ sở tạ đối kháng. Mà lấy Lý Mặc Trần dự tính, nhiều nhất thời gian 3 đến 5 năm, Nịp liền rất khó từ ỷ sở tạ nơi đó cầm lại nàng những kia sản nghiệp. Hắn thậm chí đang chờ mong vị này thức tỉnh, cái kia chắc chắn là hắn hoàn toàn giết chết Nịp tuyệt hảo thời cơ. Dạ nữ thần giáo hội bên trong sóng lớn rung động, rất nhanh sẽ bị thiên mệnh đồng minh chấn áp xuống. Có thể cái này thời điểm, ở ố lìm ti ạ thần sơn bên trong, lại chính là một mảnh xa suốt tĩnh mịch. Chỉ có giữa bầu trời, thỉnh thoảng sẽ có lôi đỉnh lóng lánh trôi qua. Zeus không có ở tại hắn bên trong thần điện. Vị này đứng ở thần sơn chỗ cao nhất một tòa tế đàn, ở thạch lan phía sau có chút thất thần dõi mắt trông về phía xa, quan sát quang minh thế giới tất cả. Ta đến nay đều không thể tin tưởng, nịp nàng lại chết rồi. Đứng ở cách đó không xa hẹ dạ, cũng là mở mịt không rõ trạng thái, tuy rằng không có hoàn toàn chết đi, có thể nàng hiện tại tình huống này cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào. Ta không hiểu, cũng không thể nào hiểu được, vị kia vận mệnh chúa tể, hắn đến cùng là làm sao làm đến. Thời không? Rẽ ở ánh mắt đông lạnh, ta thân ái hẹ dạ, tuy rằng ta đồng dạng không thể nào hiểu được, lại có thể làm ra chuẩn xác suy luận, ta nghĩ hắn đã nắm giữ nghịch chuyển thời gian năng lực, phản trở lại quá khứ đoạn thời gian giết người. Ta nghĩ cái này cũng là Nix không có làm ra phòng bị nguyên nhân, nàng vẫn luôn rất cẩn thận. Ở dưới tình huống bình thường, thế giới này tất cả thần vương liên thủ, đều không có khả năng đưa nàng đẩy vào chỗ chết. Nghịch chuyển thời gian. Hẹ dạ con ngươi không khỏi hơi co rút lại, có thể loại năng lực này quá phạm quy rẻ ớt. Ta nghĩ hắn nếu có thể giết chết Nix, cũng nhất định có thể giết chết chúng ta ở trong bất kỳ một cái. Không. Không có khuyết đại như vậy, cái này nhất định là có hạn chế. Ở động thủ trước, hắn nhất định phải chặt đứt Nix cùng ngoại giới liên hệ. Hẹ dạ ngươi hẳn nghe nói qua phàm nhân đám người nói tới bướm hiệu ứng. Ở nhận biết được hẹ dạ nghi hoặc tầm mắt sau khi, rẻ ớt không khỏi lắc đầu, nói đơn giản chính là nhỏ bé biến hóa kéo cực lớn phản ứng dây chuyền. Hắn nhất định phải bảo đảm giết chết Nix thời điểm, sẽ không gợi ra thời gian tuyến bất kỳ biến hóa nào. Bằng không cái này điều thời không sông dài chắc chắn biến loạn, hắn không có cách nào thay đổi qua đi, như vậy quá khứ liền sẽ giết hắn. Hắn kẻ địch là toàn bộ chư thiên vạn giới, vậy thì như là một con kiến đang khiêu chiến cự nhân, không. Là cự nhân 1 tỷ tỷ lần. Ngoài ra, chỉ ta đối với thời không hiểu rõ, hắn hẳn là vô pháp ở cửu viện trước đây giết người. Như ngươi ta như vậy tồn tại, hắn nhiều nhất chỉ có thể hồi tưởng đến 3 ngày trước đây. Hệ giả vẫn như cũ nhíu chặt mày, dù vậy, loại năng lực này cũng vô cùng nguy hiểm. Ta nghĩ hắn ẩn nhẫn đến hiện tại, chính là vì miễn gây nên nịp cảnh giác, có thể hiện tại. Đâu chỉ là nguy hiểm. Hắn năng lực nếu như vận dụng thỏa đáng, thậm chí có thể tại quá khứ đem tương lai chúng ta giết chết. Rẽ ớt rơi vào suy ngẫm, bắt đầu từ hôm nay, ố liềm tì ạ tất cả thần linh đều tận lực phòng ngừa ra ngoài. Nếu như bị bất đắc dĩ, cũng nhất định phải bảo đảm mỗi cách 10 phút cùng thần sơn liên hệ, không. 3 phút. Ta sẽ hạ lệnh hệ phải sở tốt, để cho hắn nghĩ biện pháp rèn đúc ra một loại công cụ truyền tin, bảo đảm bọn họ dù là đang bị ngăn cách tình huống xuống, cũng có thể đem bị tập kích tin tức truyền tới. Cái biện pháp này hữu dụng, có thể cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Hệ giả sắc mặt tuyệt vọng, chúng ta phòng đến nhất thời, phòng không được một đời, chúng ta không thể tại mọi thời khắc đều duy trì như vậy cảnh giác. Đương nhiên, ta hiện tại hận không thể có thể trở lại 4.000 năm trước, nhắc nhở chính mình muốn cảnh giác hắn xuyên qua thời không, nhưng đáng tiếc ta không làm nổi. Zeus bình tĩnh nói, vì lẽ đó vị kia thiên mệnh chi chủ nhất định phải chết. Hơn nữa ngày càng nhanh càng tốt. Thân ái hệ giả, ta cần ngươi giúp ta chuyển cáo gã mẫu thần. Ta có thể bộ phận đồng ý điều kiện của nàng. Ta sẽ thuyết phục Odin cùng Quang Huy chi chủ, mỗi người đem 5% căn nguyên số lượng nhượng lại cho nàng. Cũng cho phép nàng cùng nàng từ thần, ở chúng ta nắm giữ trên đất thành lập thần miếu cùng tín ngưỡng, nàng tất cả tín đồ, đem được hưởng cùng tất cả mọi người ngang nhau tự do cùng quyền lực. Hệ dạ bất giác bất ngờ, nàng đoán rẻ ở cũng nên đến nhượng bộ thời điểm. Nhưng cái này còn rất xa không đạt tới yêu cầu của nàng. Rẻ ở, ngươi phải biết mâu thần điện hạ nàng thật đang nghĩ muốn chính là cái gì. Ta biết, nhưng ta không thể cho nàng, hệ dạ. Zeus cười gằn, cho nên ta hiện tại nguyện ý làm ra nhượng bộ, là do ta với cái thế giới này căn nguyên còn ôm ấp dạ tâm. Có thể như quả ta hy vọng phá diệt, dạ tâm biến mất rồi, như vậy ta còn không bằng hoàn toàn rời đi cái này quang minh thế giới. Cái này chư thiên vạn giới quảng đại như vậy, chúng ta cũng không phải là không có cái khác lựa chọn. Hệ dạ, ngươi có thể đem ta đón lấy câu nói này hoàn hoàn chỉnh chỉnh chuyển cáo nàng. Vị kia vận mệnh chúa tể không chỉ lòng dạ rộng rãi, cách cục quảng đại, còn có vô cùng tốt uy tín. Ta nghĩ hắn nếu có thể cùng Isis cùng gã mẫu thần làm giao dịch, như vậy ta cùng ổ liềm tỷ ạ cũng như thế có thể. Ta cùng với hy vọng gã mẫu thần trở thành thần thượng thần sau khi có thể cho ta lấy trợ giúp, cũng còn không bằng đi tin tưởng vị này vận mệnh. Nhờ chi chủ, ngươi cảm thấy thế nào, hệ dạ? Lúc này hệ dạ sắc mặt đã hơi trắng bệnh, trong con ngươi cũng trồi lên một chút ám trầm vẻ. Chương 824 Ngộng tưởng. Từ tháng 3 bắt đầu, chư thần liên minh đối với Alaska xâm phạm công kích đột nhiên gia tốc. Ngăn ngắn thời gian 1 tháng, bọn họ đem tổng cộng 300 vạn tướng sĩ đưa vào đến Alaska, làm cho chư thần liên minh tổng binh lực tăng cường đến 450 vạn người. Cái này thời điểm, chư thần liên minh mặc dù đã ở Alaska lãnh thổ bên trong xây dựng 29 cái loại cỡ lớn căn cứ quân sự. Có thể lớn như vậy quy mô binh lực đầu nhập, vẫn là đem chư thần liên minh tiếp tế năng lực nghiền ép đến mức tận cùng. Cùng lúc đó, một tràng đại quy mô phá giao chiến phát sinh ở biển Bờ Dỉn cùng Bắc Băng Dương Hải vực, chư thần liên minh vô số thiên sứ, hải quái, cự nhân, thậm chí là thần linh, còn có số lượng hàng trăm tàu ngầm cùng cao tốc khu trục hạm, ở mảnh này quảng đại bên trong đại dương hoạt động. Bất quá bọn hắn càng nhiều là chấp hành phản phá giao tác chiến, chỉ vì ở cuối tháng 2 thời điểm, đế quốc Sở Lạ Vịt cùng nước Canada trong lúc đó Bắc Cực đường thủy đã tạm dừng, bắt đầu mượn số tiền lớn chế tạo tàu lặn nguyên tử vận tải vật tư chiến lược, điều này làm cho chư thần liên minh tỉ mỉ chu bị trọng quyền vung ở chỗ trống. Cái này thời điểm, ngược lại là thiên mệnh đồng minh số lượng đông đảo tàu ngầm, hai cái thần dực kỵ sĩ đoàn phân đoàn, cùng với chiến đấu thiên sứ rõ bở tạ trực thuộc thứ 9 thần ý quân đoàn, còn có số lượng đông đảo tên lửa tầm trung, nhượng bọn họ mệt mỏi. Thiên mệnh đồng minh công nghiệp năng lực cùng nhân lực tài nguyên, xa không phải kẻ thù của bọn họ có thể so sánh. Liên lấy tàu ngầm mà nói, thiên mệnh đồng minh trước mắt nắm giữ số lượng là kẻ địch 15 lần. Ngoại trừ những kia hộ tống tàu ngầm cùng vận tải tàu ngầm, trước mắt bọn họ đi lính công kích tàu ngầm tổng số cao tới 2,900 chiếc, hạm linh cũng cơ bản đều ở trong vòng 3 năm, khoa học kỹ thuật hàm lượng xa xa cao hơn tại đối thủ. Vì lẽ đó thiên mệnh đồng minh hải dương mậu dịch chỉ là bộ phận được ảnh hưởng, chư thần liên minh ở toàn cầu phạm vi viễn dương hàng vận, nhưng là bị hoàn toàn chặt đứt. Dọ bờ tạ thứ 9 thần ý quân đoàn nhưng là mắt 15 vị trí đầu cái thần ý quân đoàn bên trong nhân số ít nhất một cái, có thể cũng chính là Lý Mặc Trần trực thuộc lực lượng bên trong tinh hoa nơi. Cái này quân đoàn thành viên, toàn đều là do kỳ tịnh giả lên cấp thiên sứ tạo thành, không chỉ năng lực chiến đấu rất không tầm thường, còn có rất tốt tốc độ cùng lực cơ động. Đặc biệt là gần một năm bên trong, quang ma công nghiệp làm vì thần ý quân đoàn nghiên cứu phát minh ma động thiết giáp thánh hồn, để những thứ này linh hồn thể ở chủ vật chất giới sức chiến đấu, đều có phổ biến tăng lên. Cho tới cái kia hai cái sinh động tại biển bờ rỉnh thần dự kỵ sĩ đoàn, thì càng là chuyên vì hải chiến cùng phá giao chiến chuẩn bị. Bọn họ ma động chiến giáp đều thêm trang bị đặc chủng hải chiến cùng siêu không phao mô khối. Người sau là căn cứ vào một loại vật lý hiện tượng, khi vật thể ở bên trong nước vận động tốc độ vượt quá 185.000 m/giờ sau, phần sau liền sẽ hình thành kỳ dị loại cỡ lớn hơi nước rãnh, đem vật thể cùng nước tiếp xúc bộ phận bao vây lại, vật thể tiếp xúc chất môi giới liền do nước biến thành hơi nước, bởi không khí mật độ chỉ có nước 1773, cho nên liền có thể trên diện rộng giảm thiểu vật thể chịu đựng lực cản, vật mặt ngoài thân thể sẽ hình thành loại cỡ lớn không khí phao. Cũng chính là cái gọi là siêu không phao hóa hiện tượng. Quang ma công nghiệp ở cái này hạng kỹ thuật trên nghiên cứu đều tương đương thâm nhập, cái này nhượng bọn họ thần dực kỵ sĩ có thể lợi dụng đặc chế trang bị, ở đáy biển đạt đến 20 mạch đến 40 mạch cực tốc. Mà ở có trở ngại lực trong hoàn cảnh, mặc dù là những kia có cường đại thần vị thần linh, cũng chưa chắc đều có thể đạt đến cái này một tốc độ. Đồng dạng kỹ thuật, cũng trang bị ở hầu như tất cả tàu ngầm trên, có thể để cho những thứ này tàu ngầm tốc độ đạt đến kinh người 200 cờ tờ. Chân chính làm được một đòn giết chết, chuyển sang ngang hàng giảm. Điều này hiển nhiên khiến chư thần liên minh cũng vì đó nhức đầu không thôi, làm cho tứ đại thần hệ không thể không đem bọn họ đem gần 7 thành hải dương chiến lực, đều tập trung ở biển Bờ Dìm, dùng cho bảo đảm tất cả tàu tiếp tế đội an toàn. Cho tới thể tịch phân biệt ở địa Trung Hải cùng đại Tây Dương Hải vực phát động 2 lần quy mô nhỏ phản kích, đều đạt được thành công lớn. Ngoài ra ở toàn bộ vào tháng 5, chư thần liên minh là do phản phá giao chiến mà ngã xuống thần linh liền đạt đến 4 người. Khác còn có 34 chiếc 5 vạn tấn trở lên cải trang tàu hàng bị đánh chìm, còn lại tổn thất nhiều vô số kể. Bất quá cùng lúc đó, các thần phát sinh ở cũ đại lục, ạ phật cả cùng vùng Trung Đông khu vực chiến tranh, đã hoàn toàn đình chỉ lại. Giữa bọn họ tựa hồ đã đạt thành một phần toàn diện hiệp nghị đình chiến, ta chú ý tới gần nhất đổ bộ ạ lạt cả trong quân đội, có 40 vạn ạ hủ dạ thần vệ quân. Đây là ạ hủ dạ gần nhất 3 năm bên trong, ở ba tư cao nguyên thành lập quân đội. Từ toàn bộ chân lý giáo bên trong thế giới chọn tuyển kinh doanh, chuẩn bị mũi nhọn nhất vũ khí, trước mắt tổng số không vượt quá 100 vạn. Hơi dịch làm vì Lý Mặc Trần cung cấp tình báo nhượng người nghe ngóng kinh tâm. Ngoài ra, Ô Liễm Tỷ Ạ thần hệ cùng Quang Huy chi chủ cũng đồng dạng gia tăng rồi đầu nhập, người trước lấy ra bọn họ Ô Liễm Tỷ Ạ chiến sĩ đoàn, Quang Minh giáo hội nhưng là đem bọn họ gây dựng lại đội kỵ sĩ thánh điện đưa lên Alaska. Bọn họ quân đội đã ở Alaska chiếm cứ gần nửa. Rõ ràng, phần này thỏa thuận nhượng bọn họ đoàn kết cùng nhau, nắm giữ càng mạnh lực hướng tâm. Vật tư cùng nhân lực điều động càng thêm đầy đủ. Còn có, ta còn chú ý tới các nơi trên thế giới, đều có gã cùng dì thần điện dựng thành, tế ti của bọn họ đã gia tăng rồi truyền giáo cường độ. Bọn họ làm phi thường bí ẩn, nhưng không lừa gạt được con mắt của ta. Cái kia khuy bí chi nhãn tồn tại, có thể để cho hắn dòm ngó cùng thấy rõ chân lý phía dưới bất kỳ huyền bí. Cảnh này khiến hệ dịch tình báo thu thập năng lực, gia tăng rồi ít nhất gấp 7. Quả nhiên, Lý Mặc Trần nhất thời cảm giác được giống như núi áp lực, đồng thời cũng không có chút nào cảm giác bất ngờ. Gai ạ cùng hắn kẻ địch liên thủ là chuyện sớm hay muộn, nhất định sẽ phát sinh. Manix chủ thể tử vong, thì lại ra tốc cái này vừa vào trình. Có thể Lý Mặc Trần lại bất giác hối hận, gài ạ cùng Nix hai cái này sẽ thay đổi ạ là cả chiến cuộc biên số, hắn là nhất định phải trước tiên giải quyết một trong số đó. Lý Mặc Trần tính cách, nhất định hắn không thể đem cuộc chiến tranh này thắng bại, ký thác tại hai vị này nữ thần ý nguyện cùng lựa chọn trên. Như vậy Nix bên đó đây, có tra được cái gì tình huống mới không có? Ta còn đang cố gắng, dạ nữ thần phân chia ra những kia phân hồn ta đã tra được 7 cái, các nàng đều ẩn thân tại cái khác thế giới. Mà trước mắt ngài cần chú ý nhất, vẫn là nàng ẩn náu tại Bắc Cực tấm băng phía dưới cái kia một phần linh hồn. Ta nhận ra được nàng đang từ nàng quyến tộc bên trong lấy ra lực lượng, ngoài ra, khả năng còn có sân lực lượng chính đang tại rót vào. Hơi dịch cao mày, chứng cứ là nàng đối với vĩnh dạ chiến sĩ lực trưởng không chính đang yếu bớt. Yếu bớt? Lý Mặc Trần không khỏi ánh mắt ngưng lại, nói một chút tình huống đi, hơi dịch. Ta đoán là ở sân dưới ảnh hưởng, dạ nữ thần thần tính phát sinh một chút biến hóa, thêm vào nàng bản thân linh hồn nằm ở tan vỡ phân giải trạng thái. Dẫn đến ỷ sở tạ điện hạ đối với vĩnh dạ chiến sĩ xâm nhiễm tốc độ tăng nhanh, dự tính trước mắt ỷ sở tạ điện hạ đã có thể nắm giữ 9 cái vĩnh dạ quân đoàn trong 3 cái, ta là chỉ có thể đầu nhập tác chiến loại trình độ đó. Nếu như là ở tháng 7 quyết chiến, như vậy ỷ sở tạ điện hạ nắm giữ vĩnh dạ quân đoàn, có thể tăng cường đến 5 cái. Hơi dịch giải thích nguyên nhân, bất quá nịp thức tỉnh tốc độ cũng sẽ tăng nhanh, khả năng nửa năm đến trong vòng 1 năm, nàng liền sẽ từ Bắc Cực tấm băng phía dưới tỉnh lại. Cái này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đối với chặt phong ấn. Vậy thì không cần lưu ý. Lý Mặc Trần trên mặt lại trồi lên nụ cười, Nick bên kia tiếp tục duy trì quản chế liền có thể, đón lấy ngươi công tác trọng tâm chuyển hướng hạ hệ sở thần hệ, nhất định phải bảo đảm chúng ta hoàng hôn kế hoạch thuận lợi thực thi. Ngay khi cái này thời điểm, Lý Mặc Trần thần sắc hơi động, sau đó hắn liền vội vã kết thúc cùng hầy dịch nói chuyện, lắc mình bước ra, vẹn vẹn một bước liền đến minh giới hạt nhân, mộ quang long thành vương cung hậu hoa viên. Sau đó hắn liền thấy Angela đang đứng ở hoa viên trung ương nơi, cười híp mắt nhìn về phía trước 10 bước ở ngoài, nơi đó đứng thẳng một cái cao to bóng người, bất luận thân hình hình dạng vẫn là khí chất, lại đều cùng Lý Mặc Trần không khác nhau chút nào. Mà ở Angela bên cạnh người, còn có một con cả người lóng lánh mộng ảo ánh sáng lộng lây khổng lồ Lam Long. Lý Mặc Trần đầu tiên là hướng về Lam Long hơi gật đầu, một ngày tốt lành, Olivia điện hạ. Cái này chính là Angela tổ tiên, mộng huyễn long thần Olivia. Thật hân hạnh gặp ngài, vận mệnh chúa tể bệ hạ. Ô Lì Vì ạ cũng đem đầu thấp phục, hướng về hắn về lấy thi lễ, có mấy lời nghĩ muốn cùng ngươi nói, bất quá xem các ngươi vợ chồng trong lúc đó hẳn là có nhiều chuyện muốn tán gẫu, ta liền không quấy rầy. Tiếng nói của nàng nói đến một nửa, toàn bộ long ảnh liền hóa thành bọt biển tiêu tan. Lý Mặc Trần cũng đưa ánh mắt, chuyển hướng Angela, cùng với trước mặt nàng một cái khác chính mình. En châu ngươi mộng tưởng thần quyền, là đã đột phá có đúng không? Đột phá? Nhờ có Ô Lì Vì ạ chỉ đạo. Ta trong 2 năm này tiến triển rất lớn, nàng đối với mộng tưởng nhận thức, cho ta rất nhiều trợ giúp. Angela giọng nói phân chấn dâng trào, cũng ngậm lấy kiêu ngạo, ngươi đến rất đúng lúc, đến thử xem đi. Ngay khi cái này thời điểm, Angela phía trước một cái khác Lý Mặc Trần, liền hướng về Lý Mặc Trần nhẹ nhàng một chỉ. Liền trong trước mắt, người sau quanh thân tốc độ thời gian trôi qua liền đột nhiên tăng nhanh. Đây là cứu cực thời không? Lý Mặc Trần hơi nhướng mày, mắt hiện ra sung sướng vẻ, cũng không tệ lắm. Chuyện này ý nghĩa là Angela mộng tưởng thần quyền, xác thực đã đột phá đến ngụy chân lý cấp. Có ố lì vị ạ chỉ đạo Angela, ở mộng tưởng phương diện tiến triển xác thực rất kinh người. Cũng có thể thấy được vị này long thần cá thể thực lực cùng gốc gác, không hổ là có thể tự mở huyết mạch cự long. Hán niệm động đồng thời, thể lực thần lực một chương một thu, liền loại bỏ cái này thời gian gia tốc, sau đó liền cảm ứng được đối phương, chính ở bệnh chính mình vận mệnh chi tuyến. Đây là cứu cực vận mệnh. Chương 825, Vạn Mẹo. Đến cái này thời điểm, Lý Mặc Trần đã nhận ra được đối phương nắm giữ thời không cùng vận mệnh, đều cùng mình có khoảng cách không nhỏ. Đẳng cấp ở cứu cực bên trên, có thể đều còn chưa tới ngụy chân lý cấp độ, căn cơ cũng là hư huyễn di động. Chỉ có cái tên này nắm giữ thần lực trụ cột, lại càng ở trên hắn. Bất quá thực lực như vậy, dù là đang không có cường hãn thần thoại vũ trang tình huống xuống, cũng có thể ở chính diện chiến trường, ứng đối hạ đẹp loại này cấp bậc phó thần vương. Ngay khi Lý Mặc Trần đem tự thân tất cả vận mệnh nhân quả toàn bộ bình phục thời điểm, đối phương một cái trong nháy mắt, liền khiến cho hơn 300 thanh kiếm khí hiện thân tại phía chân trời, phân bố chu vi trăm dặm khu vực, sau đó một đạo lớn vô cùng kiếm khí, hướng về hắn vung chém xuống. Thú vị! Lý Mặc Trần ánh mắt hiện ra dị trạch, sau đó nhẹ nhàng một chỉ, liền đem những thứ này kiếm khí tất cả tan vỡ ra. Bất quá đây cũng không phải là do Angela mộng tưởng thần quyền không đủ mạnh, mà là do Lý Mặc Trần nắm giữ ngụy chân lý cấp tinh thần thần quyền cùng cứu cực kim hệ thần quyền, cùng với chân chính đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận. Trên thực tế, Bộ kiếm trận này đã bị NG là tưởng tượng ra 3/4 phần 10 uy lực, đã có một chút ngụy chân lý cấp thần thoại vũ trang phong thái. Như vậy ta tinh hồng long khải đây, có thể hay không cụ hiện ra? Có thể là có thể, bất quá ta không có cách nào hảo tưởng ra đầu kia tinh thú năng lực. NG la lắc đầu, hiện tại biết này sự kiện đều không vượt quá 10 người, ta nên làm sao đem hư ảo biến thành hiện thật. Hơn nữa ta đem hư ảo biến thành hiện thật thần quyền, trước mắt cũng chỉ có cao đẳng cấp độ. Vì lẽ đó nàng hiện tại đem hư ảo biến thành hiện thật ra Lý Mặc Trần, cũng không phải là thông qua tự thân thần quyền lực lượng, mà là mượn ma pháp, một môn tên là huyễn tưởng cụ hiện vô thượng pháp. Ngoài ra những thứ này ảo tưởng khởi nguồn, cũng là bắt nguồn tại thế nhân đối với vận mệnh chi chủ, đối với đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận nhận thức, sau đó mượn mạng lưới, đem những thứ này người tập thể ý thức liên tiếp ngưng tụ cùng một chỗ. Bây giờ vận mệnh chi chủ có lên 10 tỷ tín đồ, mà biết vị này vận mệnh chi chủ truyền kỳ cùng thần uy thì lại càng nhiều, toàn mẹ gì gạ phạm vi thì có ít nhất 60 ức. Bọn họ không tin vận mệnh chi chủ, lại kính nể tại vị này thần uy. Cho tới đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận, thiên mệnh kiếm cùng tinh hồng long khải cũng là rất nhiều người đều biết thần thoại vũ trang, vì lẽ đó NG La đều có thể dùng chính mình ngụy chân lý cấp ngộng tưởng lại cụ hiện ra. Có thể Lý Mặc Trần giết đầu kia tinh thú, còn có tinh hồng long khải hoàn toàn mới năng lực, còn rất ít người biết được, vì lẽ đó NG La không có chỗ xuống tay. NG La cũng không cách nào đem hư ảo biến thành hiện thật ra ước nguyện tháp, chỉ vì nàng cụ hiện ra bảo tháp không cách nào đáp lại người kỳ nguyện. Tuy rằng cái này cường đại thần thoại vũ trang, đã ở quang minh thế giới lừng lẫy có tiếng. Điều này làm cho NG La hơi cảm thấy ủ rũ, Lý Mặc Trần mở cho nàng thả hết thệ quyền hạn, làm cho nàng có thể lấy huyễn tưởng cụ hiện ra có liên quan với hắn tất cả. Nhưng dù cho như thế, NG La cũng chỉ có thể cụ hạn ra Lý Mặc Trần nửa thành thực lực một bộ ảo tưởng thân thể. Cái này một là do NG La thực lực của bản thân không ăn thua, thần cách quá thấp, một là do quang minh thế giới nhân khẩu không đủ. Cuối cùng nhưng là bắt nguồn từ mộng tưởng bản thân hạn chế. Quả nhiên liền như Lý Mặc Trần nói tới, mộng tưởng rất cường đại, nhưng không cách nào để cho nàng đổ bộ bị ngạn. Chủ yếu là thần quyền phương diện, ngươi đối với ta thời không cùng vận mệnh nhận thức còn chưa đủ, cái này chiến tranh cũng không phải như thế dùng, ngươi vốn có thể làm được càng tốt. Nếu như ngươi muốn lấy như vậy trạng thái đi đối kháng Hades, như vậy nhiều nhất 10 phút, hắn liền sẽ chọc thủng trên người ngươi khoác ra hổ. Lúc này Lý Mặc Trần lại trải nghiệm đem hư ảo biến thành hiện thật thể Lý Mặc Trần chiến tranh thần quyền, phát hiện cùng cái này hắn tự thân còn có rất lớn chênh lệch, có khá nhiều thiếu hụt. Hắn hầu như không phí khí lực gì, liền đem đối phương thần quyền lực lượng xung kích đến nát vụn. Chiến tranh là tranh chấp cùng mâu thuẫn không thể hóa giải sau kết quả, nó yếu điểm là cùng lấy hết tất cả khả năng thủ đoạn, đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết, đi đánh đổ không cách nào dùng chính trị cùng ngoại giao giải quyết kẻ địch. NG La hiển nhiên không hiểu những thứ này. Nàng huyễn tưởng cụ hiện đi ra Lý Mặc Trần cũng không có thể nắm giữ những thứ này tinh yếu. Nàng vừa không am hiểu gây mâu thuẫn tranh chấp, đối với thiên thời, địa lợi, nhân hòa lợi dụng, cũng không đủ thành thạo. Đương nhiên, nếu như nàng có thể hoàn toàn lý giải, như vậy hiện tại cũng có thể nắm giữ lấy cao đẳng chiến tranh thần quyền. Có thể mộng tưởng thần quyền kỳ thực không cần làm đến một bước này, NG La chỉ cần biết được cứu cấp thời không, vận mệnh cùng chiến tranh, có thể nắm giữ cái gì loại năng lực là được rồi. Nàng ảo tưởng ra đến Lý Mặc Trần. Tự nhiên có thể mượn mộng tưởng lực lượng vặn vẹo hiện thực, đạt đến gần gũi hiệu quả. A Mặc, ngươi chiến tranh thần quyền đã đạt đến chân lý cấp. NG La đầu tiên là kinh ngạc con ngươi khẽ nhếch, sau đó liền chề môi chu miệng, đó là ta đối với ngươi tình huống bây giờ còn chưa quen thuộc, đối với ngươi mới nắm giữ những thứ này thần quyền cũng không ăn ý. Chiến tranh còn chưa tới chân lý cấp, có thể đã tiếp cận. Ta chiến tranh bây giờ thần cách không chỉ đến 19, tín đồ cũng xa xa siêu hạn. Lý Mặc Trần hiện tại tín đồ có ít nhất 7 ước người là do chiến tranh mà tín ngưỡng hắn. Những thứ này người phần lớn đều là cường tráng quân nhân, vì lẽ đó thần phách ý chí đều thắng tại người thường. Tín ngưỡng của bọn họ cũng phải so với người thường kiên định nhiều lắm. Chỉ cái này 7 ước chiến tranh tín đồ đã có thể chống đỡ hai vị thần cách 20 chiến tranh chi chủ. Cái này liền tạo thành tràn ra hiệu quả, để cho hắn thần quyền lực lượng ở vốn là trụ cột trên tiến một bước cường hóa. Đáng tiếc chính là mỗi 10 cấp thần cách chỉ có thể cường hóa nhất giai thần quyền, quy tắc vẫn như cũ không cách nào thay đổi. Đương nhiên, hắn hiện tại 5 sợi công đức tử khí, đã có thể ở cường hóa thời không sau khi, đem chiến tranh cũng tăng lên tới chân lý cấp. Ngươi nói đúng, Encho, ngươi bây giờ đối với ta tình huống, đối với ta gần đây nắm giữ thần quyền xác thực không đủ hiểu rõ. Vì lẽ đó đón lấy 2 tháng này, ta đều sẽ đợi ở chỗ này. Vừa nói, vừa lặng yên không một tiếng động dùng cầm lại Encho eo thon nhỏ. Ngươi đã bế quan quá lâu không phải sao? Ta cảm thấy chúng ta xác thực muốn thâm nhập làm quen một chút. Cái này thời điểm, NG La đã mặt đỏ tới mang tai, liền ngay cả nàng những kia huyễn tưởng cụ hiện đi ra đồ vật, cũng bắt đầu không ngừng vặn mẹo, trở nên hết sức không ổn định. 4. Olivia muốn cùng Lý Mặc Trần trao đổi chuyện cùng ngoại vực có quan hệ, đang cùng hắn mật nghị 2 cái giờ sau khi, vị này mộng huyễn cự long liền rất hài lòng rời đi quang minh thế giới. Nàng không có gia nhập Lý Mặc Trần thần hệ, không muốn được trí cao long thần quản thúc. Lần này từ ngoại vực trở về có mục đích khác, sau đó thuận tiện giáo dục Angela. Mẫu thân của Angela đi ạ nà Olivia, đúng là Olivia sủng ái nhất dòng dõi, vì lẽ đó yêu ai yêu cả đường đi. Bất quá theo Lý Mặc Trần, vị này chưa chắc không có hướng về hắn lấy lòng, ban ơn lấy lòng ý tứ. Mà hiện tại, Olivia chương trình học đã hoàn thành gần đủ rồi, đã đến rời đi thời điểm. Sau đó 2 tháng, Lý Mặc Trần liền như hắn hứa hẹn vẫn luôn ở tại Minh Thổ. Hắn mỗi ngày đều sẽ rút ra một chút thời gian, hướng về Angela biểu thị chính mình các loại năng lực, đồng thời để Angela sâu sắc thêm đối với hắn cái này chồng quen thuộc cùng hiểu rõ. Thời gian tiến vào quang minh lịch năm 4003 đầu tháng 6, Lý Mặc Trần lại tiến hành rồi 2 lần thời gian lữ trình. Thật đáng tiếc chính là, lần này hắn không có tìm được đối với kẻ địch cơ hội hạ thủ. Hắn kẻ địch phòng bị rất chặt chẽ, không có cho hắn thừa cơ lợi dụng. Mà thời gian chiều ngang một khi vượt quá 3 tháng, Lý Mặc Trần nghĩ muốn ở không nhiều loạn thời không sông dài tình huống xuống giết người, sẽ trở nên phi thường khó khăn. Đương nhiên, cái này khó khăn là chỉ chủ thần cấp, chủ thần trở xuống liền không có cần thiết, nếu như không có đặc biệt lớn lợi ích, đó là cái được không đủ bù đắp được cái mất. Vì lẽ đó cái này 2 lần thời gian lữ trình, Lý Mặc Trần vẫn như cũ là đối mặt quang minh thế giới tiến hành kiểm tra tu sửa giữ gìn làm chủ. Sau đó đang đến gần sông dài phần cuối thời điểm, hoàn thiện hắn hoàng hôn kế hoạch, chủ yếu là ở một ít chi tiết tiến hành tân trang, để tránh cho kế hoạch chân chính bắt đầu thi hành thời điểm, bị hắn kẻ địch sắt biết cái hở. Trên thực tế, cái này 2 lần thời gian lữ trình, cũng vốn là ở kế hoạch của hắn bên trong. Sau đó ở cuối tháng 6, Lý Mặc Trần vận mệnh chi hương ma pháp tháp, thành công tăng trúc đến 44 tầng. Đem vận mệnh cùng thời không hào quang, bao trùm bao phủ lại thiên mệnh thần quốc, cùng với tất cả thiên mệnh các thần thần thổ. Đây là hắn điêu khắc ở ma pháp tháp bên trong lực lượng pháp tắc, đã cường đại đến có thể xâm nhập, thậm chí là bao trùm ngoại vực đại diện. Chuyện này ý nghĩa là chư thiên vạn giới, đã có thuộc về hắn ánh sao phân tán, cũng mang ý nghĩa hắn dưới cờ các từ thần thần quốc, cũng đem nhét vào đến hắn cánh chim che chở phía dưới. Không cần lại giống như nửa năm trước như vậy, một khi chiến tranh phát sinh, cũng chỉ có thể bỏ thủ ngoại vi từ thần thần thổ. Ma pháp tháp tăng trúc, tương tự tăng lên Lý Mặc Trần thực lực cá nhân. Mượn cái kia khắc dấu ở ma pháp tháp bên trong ma năng hàng ngũ, hắn rốt cục đem chôn vùi cùng tụ biến cái này 2 loại thần quyền, đồng thời tăng lên tới ngụy chân lý cấp. Đây là Lý Mặc Trần xung kích chân lý vận mệnh một cái trọng yếu bậc thang, muốn vặn vẹo vận mệnh, thay đổi vận mệnh, như vậy tự thân lực lượng cực kỳ trọng yếu. Ma chôn vùi cùng tụ biến, chẳng những có thể rất lớn trình độ cường hóa hắn cá thể thực lực, cũng có thể đem hắn kéo dài lực, cường hóa đến không ai bằng mức độ. Lý Mặc Trần bước kế tiếp là hấp thu cùng xé rách, có tinh thú chân lý cấp hấp thu cùng xé rách tham chiếu, hắn ở cái này 2 môn thần quyền trên tiến triển sẽ rất nhanh. Cũng hầu như cũng ngay lúc đó, Lý Mặc Trần thân thể thần cách cũng ở vô số thần thoại kỳ chân chồng chất xuống, rốt cục đột phá 17, tiến vào chủ thần cấp. Cái này hoàn toàn là thuốc cùng ước nguyện thuật chồng chất kết quả, làm cho Lý Mặc Trần thân thể căn cơ phi thường phù phiếm. Bất quá hắn đã làm tốt trong 300 năm, thân thể phương diện không cách nào làm bất kỳ tăng lên dự định. Hắn dự tính quang minh thế giới chi cao thần quy tụ, sẽ quyết định tại đón lấy cái này trong vòng 10 năm. Mà nếu như là lấy bình thường phương pháp, làm từng bước tăng lên, như vậy Lý Mặc Trần dù là hoa lên 40, 50 năm, bây giờ thân thể thần cách cũng không vượt quá 15. Chương 826, chiến lên. Lần này ạ là cả chư thần chi chiến, hắn dù là nhiều một chút pháp lực, nhiều một chút thân thể cường độ, đều có thể để cho mình phần thắng nhiều tăng một phần. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần tình nguyện tại tương lai nhiều trả giá một điểm đánh đổi, cũng nhất định phải trong tương lai gần làm hết sức tăng cao. Nếu như đem cái này gọi là đốt cháy giai đoạn, vậy bây giờ hắn hận không thể đem mình rút đến càng cao càng tốt. Điều này cũng nhờ có cái này 2 lần thời không sông dài hồi tưởng, để Lý Mặc Trần lại đến 33 ước sợi công đức, mới có thể bảo đảm đem NG Lam mộng tưởng tăng lên đến ngụy chân lý cấp đồng thời, chống đỡ hắn ở thân thể rèn luyện hao tổn. Ở cái này sau khi ngày thứ 5, chư thần liên minh ở Alaska 600 vạn đại quân, bắt đầu hướng về nước Canada cảnh nội xuất phát. Bọn họ không có ở thành phố dù nổ cùng ản có giả những thứ này năng lực phòng ngự cường hóa đến gần như cứ điểm thành thị trên lãng phí thời gian, chỉ là phân ra 400.000 người hơn nữa kiềm chế. Còn lại phần lớn quân chia thành 3 đường, bắt đầu ngang cao vót ạ là cả dãy núi cùng lỗ kỳ dãy núi. 2 cái dãy núi bên trong gồ ghề địa thế cùng tầng băng không có thể cho bọn họ tạo thành bất kỳ trở ngại, chỉ dùng 2 ngày, chư thần liên minh quân tiên phong bộ đội cũng đã đến nước Canada giới hạn. Đây là tứ đại thần hệ tinh nhuệ nhất lực lượng, thấp nhất ngưỡng cửa đều là cấp 12 ma năng chức nghiệp giả, cũng đều là từng cái thần linh cuồng tín đồ, đồng ý vì bọn họ thần đánh đổi mạng sống. Những thứ này cường đại các chiến sĩ không sợ hai giá lạnh, cũng không cần bất kỳ công cụ trợ giúp, liền có thể không phí khí lực tiến đến những kia ở trong mắt phàm nhân tựa như lạch trời chót vót núi lớn, cũng có thể đem sông ngòi hồ biển coi như bình địa. Bọn họ cũng không cần quá nhiều tiếp tế, ngoại trừ tất yếu đạn dược ở ngoài, nhu cầu của bọn họ cực nhỏ, thậm chí cũng không cần tin mua khối, sang cùng ma thạch. Lý Mặc Trần từng tự mình mở ra linh nhãn đi xem nhìn bọn họ hành quân, phát hiện lại như hệ dịch nói tới, những thứ này chư thần liên minh chiến sĩ, tuy rằng đều gánh cao tới 9.000 kg trở lên trang bị cùng vật tư, lại cơ bản đều không mở ra ma động thiết giáp, chỉ lấy hai chân ở cái kia núi non chập trùng bên trong hành tẩu. Bọn họ thậm chí còn mang theo đông đảo trang bị hạng nặng, Quang Minh giáo hội chủ đạo nghiên cứu phát minh xe tăng hạng nặng Quang Minh tiêm kích giả nặng đến 77 tấn, lại bị chút cường đại chiến sĩ dùng vai gánh tay cầm phương thức, cùng nhau mang theo lướt qua quần sơn. Còn có cao tới 1,200 tấn nặng lôi thần chi truy đại bác, bị bọn họ bán thần cường giả nhẹ nhấc lên ở không trung. Ngoài ra bọn họ mang theo lượng lớn không gian trang bị, cái kia số lượng cao tới 1 vạn có thừa, cũng đem cũ đại lục không gian loại thần thoại vũ trang toàn đều tập trung vào nơi đây. Có cái thành ngữ gọi là đập nồi dìm thuyền. Ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng 28, Lý Mặc Trần không khỏi cảm khái, từ trên người bọn họ, ta thấy đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không khí thế. Hắn dự tính thiên mệnh đồng minh bố trí ở nước Canada biên cảnh 960 cái chủ lực sư, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được cái này chi chư thần liên minh võ lực tinh hoa. Điều này cũng mang ý nghĩa chúng ta kẻ địch, đã không có cái khác phương pháp, cái này được gọi là gì nhỉ? Hết trò đúng không? Phèn giờ cười lạnh nói, gian đuần có nắm chắc hay không ngăn cản lại thế công của bọn họ. Dựa vào cái này điều lộ kỳ dãy núi, hẳn là rất dễ dàng chứ. Hắn hỏi chính là chiến tranh tổ chức cùng phòng ngự chi thần dạn đuần, vị này tựu tổng thần linh là một cái chân chính phòng ngự đại sư. Lúc này Myanmar chiến tranh chính là do dạn đuần ở chỉ đạo, mà bên kia chiến cuộc là nhất làm cho thiên mệnh các thần yên tâm. Tuy rằng thiên mệnh đồng minh ở về mặt binh lực ở thế yếu, có thể toàn thân phòng ngự vững như thành đồng vách sắt. Dạn đuần thậm chí tổ chức ít nhất 3 lần phản kích, khiến vạn thú đế quốc chiến sĩ, hầu như ở cái phòng tuyến này thượng lưu khô rồi máu tươi. Ma lang phèn dở cùng hắn hợp tác qua mấy lần, biết hắn năng lực. Thêm vào dãn đồn bản thân cũng có một ít xương cự nhân huyết thống, cho nên đối với hắn tín nhiệm rất nhiều. Không ngăn được, phèn dở điện hạ. Dãn đồn lại lắc đầu, ta nhìn bọn họ tuyến đường hành quân, cũng không phải là muốn đánh vào nước Canada cảnh nội, mà là dự định thông qua lỗ kỳ dãy núi cùng cột đi nở ra hệ thống núi, tiến vào mẹ gì gạ bờ biển Tây. Vấn đề là lỗ kỳ dãy núi địa vực quá mức quảng đại, chúng ta không có thể hoàn toàn giam giữ bọn họ sẽ chắn ra lẻ tiến quân. Chỉ câu này, liền khiến cho ở đây tất cả thần linh đều hơi biến sắc. Bọn họ không dám tưởng tượng, cái này hơn 500 vạn chư thần liên minh tinh nhuệ tiến vào mẹ gì gạ quốc thổ sau sẽ phát sinh cái gì. Lấy Los Angeles cùng San Francisco những thứ này thành phố lớn làm trụ cột mẹ gì gạ bờ biển Tây, là mẹ gì gạ liên bang tinh hoa nhất khu vực, chiếm cứ toàn bộ liên bang 32% nhân khẩu, cùng với 40% công nghiệp sản lượng. Một khi khu vực này rơi vào hỗn loạn, cái kia chính là đối với thiên mệnh thần hệ đả kích nặng nề. Gian đồn điện hạ phán đoán là đúng. Chiến lược chi thần Garcia phiền một tiếng thở dài, tuy rằng sớm ở hơn nửa năm trước chúng ta thì có như vậy dự phán, cũng vì này cuối cùng vật tư, làm tất cả có thể làm. Có thể thật đáng tiếc, nếu như không có địa vị cao thần minh tham gia, chúng ta không cách nào hoàn toàn giam giữ cái này con quy mô khổng lồ dãy núi. Mà thần linh tham gia hậu quả, chính là một tràng đại quy mô thần chiến. Lộ kỳ dãy núi không thể nghi ngờ là bọn họ lực lượng yếu kém nhất khu vực một trong. Nửa năm này bên trong hắn cùng bịt mặt toàn lực ứng phó, cũng chỉ ở biên cảnh xây 37 tòa vĩnh cố cứ điểm, pháp trận phòng ngự bao trùm toàn bộ đường biên giới. Có thể đây đối với thiên mệnh các thần chống đỡ, xa xa không đạt tới gạ lẹn đờ hải chiến lúc hiệu quả. Trên thực tế, mặc dù phòng tuyến của chúng ta xây đến lại thế nào đi nữa nghiêm mật đều vô dụng. Gu hệ gì ẩn lắc đầu, đừng quên, gạ ạ khả năng đã đứng ở bọn họ phía bên kia. Mà gạ ạ cũng thì, các nàng có thể đều là đã từng là đại địa mẫu thần. Ngoại trừ tiền tuyến những kia có thể để phòng ngự cấp 10 sóng chấn động vĩnh cố cứ điểm, chúng ta không còn có thể ỷ lại. Đó chính là không có lựa chọn khác. Lý Mặc Trần giải quyết dứt khoát, từ hắn vương tọa trên đứng lên, ta chuẩn bị toàn viên xuất chiến ạ là cả, các vị không có gì nghị chứ. Hắn ánh mắt ở dưới bậc thang chúng thần, ỷ sơ tạ, tờ dô mẹ tờ dơ, phèn dơ, eo cùng hờ cù lẹt, Atlantis mấy người trên mặt từng cái đảo qua, nhưng không có từ vẻ mặt bọn họ bên trong, nhìn thấy nửa điểm ý khiếp chiến. Ngược lại chính là, trong đó mấy vị vẫn là nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Điều này làm cho Lý Mặc Trần khỏe môi hơi nhíu, cực kỳ thỏa mãn. Vậy thì chuẩn bị chiến đấu. Tuy rằng cái này bài 5 lá thời gian, muốn so với dự tính thời gian trước thời gian 1 tháng, có thể may mắn ở chúng ta nên bắt đến tay thẻ đánh bạc cũng đã tới tay. Hy vọng chúng ta đối thủ sẽ không quá kinh ngạc. 4. Quân đoàn số 1 quân tiên phong bắt đầu tiếp xúc. Cùng lúc đó, lấy lôi thần sở cùng chiến thần tỷ các loại cầm đầu ạ hệ sở các thần, chính đang tại ạ lạt cả trên không lơ lửng giữa trời mà đứng, mà liền ở cách bọn họ 10 km nơi địa phương, nhưng là bao quát thánh chiến vương giả Michael, thần nhậm chức cảnh sát trưởng Gaberzien ở bên trong chúng thiên sứ, càng xa xôi, là thần mặt trời Apollo, đoán tạo chi thần hệ phải sở tột các loại Hy Lạp các thần, còn có ạ hủ dạ dưới trướng quang huy thiên sứ Mít Giạt, hỏa diễm thiên sứ ạ tạ hở kịp. Mấy người, bọn họ tuy rằng đứng chung một chỗ, bất quá mấy phương trong lúc đó nhưng không có cái gì giao lưu, đều ở chú ý phương xa, những kia đang tại tiến quân trên đường chiến sĩ. Tỷ trong miệng quân đoàn số 1 quần, liền ở tại Alaska vùng cực nam, hầu như là dọc theo Alaska đường cái đẩy mạnh. Mà bọn họ quân tiên phong bộ đội, khoảng cách thiên mệnh đồng minh xây dựng 2 tòa vĩnh cố cứ điểm, chỉ có 420 km. Đó là dựa vào lỗ kỳ dãy núi kiến tạo 2 tòa cứ điểm, vững vàng khóa lại Alaska cùng nước Canada đường biên giới. Chu vi còn có lượng lớn gỗ đất công sự, dùng sắt thép xỉ mảng chế tạo phòng hộ tường cùng chiến hào, vẫn đi phía trái phải lan tràn trên vạn cây số. Mà phòng tuyến như vậy, cộng có 3 tầng. Theo chiến tranh kéo dài, chiến thần tỷ đối với chiến tranh hiện đại lý giải càng ngày càng sâu khắc. Hắn biết ở tình huống bình thường, cái phòng tuyến này hầu như không thể nào dùng thường quy phương pháp đột phá. Nếu như không phải vị kia đã xác định sẽ gia nhập cuộc chiến tranh này, như vậy bọn họ duy nhất kế sách có thể dùng, chính là lựa chọn một cái yếu kém điểm. Sau đó lấy chiến thuật biển người bất kể tử thương xông tới. Chỉ cần đi vào đến lộ kỳ quần sơn, thiên mệnh đồng minh liền đối với bọn họ không thể làm gì. Bất quá hiện tại, bọn họ còn có một cái lựa chọn tốt hơn. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, thì ánh mắt chiếu tới chỗ liền bỗng nhiên một trận núi giao động động đất, chấn động khu Nam Bắc dọc, lan đến mấy ngàn km. Mới bắt đầu chỉ là nhẹ nhàng lay động, nhưng là ở sau 10 phút, cái kia rung động càng ngày càng kịch liệt. Khiến đại địa rạn nứt, quần sơn đổ nát. Chiến thần tỷ chỉ một chút, liền biết cái này cấp độ động đất đã vượt qua cấp 9. Cái này chấn cảm nguyên bản là có thể càng cường liệt hơn, bất quá đối diện thiên mệnh thần hệ đã ra tay rồi, tận lực bình phục ở địa mạch dung chuyển. Cái kia hẳn là đại địa thiên sứ Constin, đã từng trợ giúp thiên mệnh chi chủ, phòng ngự thế giới va chạm vị kia. Bây giờ vị này lực lượng hiển nhiên lại tăng cường, nàng đại địa thần quyền hơn nửa đã đạt đến ngụy chân lý, đối mặt hai vị thần vương cấp độ địa mẫu thần. Cũng vẫn như cũ có thể bảo hộ được những kia vĩnh cố cứ điểm không bị hao tổn thương. Điều này cũng có những pháp sư kia đám người công lao, bọn họ triển khai vô thượng pháp cùng các loại pháp thuật, để những kia xỉ mảng thép gân cứng cỏi như lúc ban đầu. Mặc dù chợt có vết rách, cũng có thể rất nhanh hơn nữa chữa trị. Lúc này chư thần liên minh ở bà phương hướng tụ quần cũng đã đình chỉ tiến quân, chờ đợi trận này giao phong kết quả. Nhưng mà cái này khổng lồ quân đoàn ở bình địa bị động chờ đợi kết quả. Là bị thiên mệnh đồng minh bố trí ở Alaska quần sơn đỉnh súng bắn chùn hạt căn bản pháo quần, cùng với cái kia phòng tuyến đại bắc quần dày đặc quanh kích. Cái kia số lượng 200 khẩu viêm long rít gạo vẫn như cũ xúc thế chưa phát, có thể ở đây ở ngoài, thiên mệnh đồng minh còn có 1,400 khẩu kém hơn một bậc đại bác tử vong tuyên cáo. May mắn ở bọn họ sớm có dự liệu, thành đàn thiên sứ hàng lầm chủ vật chất giới, ở không trung ngăn cản đạn tháo. Lôi thần sùa, thân mặt trời ạ vô lộ. Thánh chiến vương giả Michael cùng quang huy thiên sứ Mịt Giặt cũng đồng loạt ra tay, toàn lực độ lệch những kia oanh kích tới súng bắn chùn hạt căn bản đại bác. Cái này thời điểm, chúng thần đều vô cùng vui mừng, thiên mệnh thần hệ vẫn không có thần mặt trời cùng quang minh thần, cũng không có lôi thần. Chỉ có thiên mệnh chúa tể cùng trí cao long thần eo các loại rất ít mấy vị, nắm giữ nhất định quang cùng lôi quyền bính. Những thứ này súng bắn chùn hạt căn bản đại bác uy lực đều dọa người kinh ngạc nghe, những kia ra tốc đến tốc độ ánh sáng có điện hạt căn bản. Tuy rằng là do không khí phần tử ma sát ảnh hưởng, năng lượng suy giảm cực kỳ nhanh. Có thể ở 8.000 km, đến 12.000 km bên trong, chúng nó lại là 10 phần sát khí, mỗi một viên có điện hạt căn bản đều có không gì sánh kịp lực xuyên thấu, ở hành kích vật thật sau khi, thậm chí có thể trực tiếp sản sinh nóng hoạch tụ biến, chế tạo kịch liệt nổ tung. Cái này khiến tí lông mày ngưng lại, chú ý nhìn Alaska quần sơn đỉnh. Hắn biết ở phía trên kia, còn có 200 khẩu càng mạnh mẽ hơn súng bắn chùn hạt căn bản tháo, vẫn không có gia nhập vào công kích danh sách. Vậy hiển nhiên là đang vì đó sau thần chiến chuẩn bị, khi các thần chiến đấu bắt đầu giằng co, bị kiềm chế sổ mấy người, không hẳn còn có sức mạnh đi khống chế quản lý ở lại những thứ này phe địch trọng hình sát khí. Chương 827, nhắm vào. Không cần quá lo lắng, huynh trưởng. Râu cũng quét cái kia ạ lạt cả quần sơn một chút, lần này cùng đảo gạ rẽn đèn hải chiến không giống, chúng ta có đầy đủ dư lực đi ứng đối những thứ này đại bác. Cái kia 200 khẩu viêm long giết đảo, mặc dù sầu cũng cảm thấy kiên kỵ. Cái kia tốc độ ánh sáng oanh kích cùng không gì sánh kịp lực xuyên thấu, để những thứ này súng bắn chùm hạt căn bản đại bác thành là chân chính có thể uy hiếp đến bọn họ những thứ này thần linh vũ khí. Mặc dù sầu, hắn cũng đồng dạng không dám nhìn thẳng cái này một pháo quần tập hỏa công kích. Có thể não là đối phương hỏa pháo trận địa cũng ra cô qua, cả ngọn núi đều từng làm cường hóa, có thể bảo đảm những kia hỏa pháo trận địa đối mặt cấp 9 sóng chấn động đều sẽ không đổ nát. Mà ở vào sườn núi chân núi nhóm pháo đài, thì lại có thể bảo đảm bọn họ dù là đối mặt mấy trăm vạn đại quân vây kín, đều có thể thủ vững một quãng thời gian rất dài. Tô vẫn luôn cho rằng, thiên mệnh đồng minh địa phương đáng sợ nhất cố nhiên là thiên mệnh chúa tể, có thể ở tại sau khi, chính là cái kia kinh người tài lực, nhân lực cùng công nghiệp thực lực. Tô hắn nói không sai. Đây là thần rừng rậm cùng tự nhiên vải đạ, ánh mắt của hắn mang đầy phẫn hận, đảo gạ rẽn đèn hải chiến bọn họ vẫn luôn trốn ở vỏ rùa đen trong. Mà hiện tại, bọn họ tuy rằng còn chống một thân xác, lại chỉ có thể coi là ba ba cá, chúng ta có thể đem bọn họ gò nát. Nhưng chúng ta cũng đến trả giá cực lớn giá cao không phải sao. Thần chân lý Phật sẽ tỉ ánh mắt tối nghĩa, không chỉ cho phép gạ ở phạm vi thế lực của chúng ta bên trong truyền giáo, vậy hạ còn đồng ý không tranh cướp ước nguyên tháp. Những kia Titan, bọn họ bắt đến tất cả chỗ tốt nơi. Ta không nghĩ ra, chúng ta vì cuộc chiến tranh này, trả giá hơn 1.000 vạn cái nhân mạng, tổn thất vô số tài lực, đến tột cùng có thể được đến cái gì. Dù cùng tỷ không khỏi đều như mày, đồng thời lẫn nhau nhìn nhau một chút, bọn họ không ngạc nhiên chút nào từ trong mắt đối phương, nhìn thấy một chút bất mãn vẻ. Được rồi. Fossetti, đây là Odin cần bận tâm chuyện, không liên quan gì đến chúng ta. Tỷ vẻ mặt nhàn nhạt nhìn phương xa, nếu như không có thể đem chúng ta trước mắt cái này kẻ địch đánh bại, như vậy thiên mệnh đồng minh có lại nhiều hơn lợi ích chúng ta đều không lấy được. Vị kia đã có hồi tưởng thời gian năng lực, so với phụ thân hứa cho gã lợi ích, ta càng lo lắng cho mình. Ở quá khứ trong năm tháng, vô thanh vô tức bị hắn giết chết, hoặc là rơi vào hắn tại quá khứ bệnh tử vong cạm bẫy mà không thể tự biết. Lô kỳ dãy núi động đất, vẫn kéo dài đến ngày thứ tư. Bọn họ trước mắt cái kia trưởng thành như thế công sự phòng ngự, mới bắt đầu đại diện tích đổ nát. Đang kéo dài sau 4 ngày, đại địa thiên sứ Christine cùng đối diện đông đảo Pháp sư rốt cục không còn hơi sức chống đỡ, đem phòng ngự của bọn họ phạm vi rùa rụt cổ về hai tòa cứ điểm bên trong. Hai vị kia đã từng là đại địa mẫu thần, cũng không có lại tiếp tục tiến công dự định, rất nhanh sẽ từ trên vùng đất này rút về thần lực. Có thể nhìn ra các nàng thần lực hao tổn cũng không phải chuyện nhỏ, là đối diện ít nhất gấp trăm lần. Các nàng muốn lay động cả tòa quần sơn, sẽ rách khối này thổ địa, nhưng mà vị kia đại địa thiên sứ, cùng với lấy nàng cầm đầu những pháp sư kia đám người, chỉ cần bảo đảm cứ điểm cùng công sự phòng ngự, cùng với chúng nó nền đất bộ không gặp sự cố là có thể, hao tổn thì nhỏ hơn nhiều. Cái này thời điểm, hai vị đại địa mẫu thần dù là có chân lý cấp bậc đại địa quyền bính, có thể từ đại địa bên trong lấy ra vô cùng vô tận thần lực, cũng không thể nào duy trì thần lực trọn vẹn trạng thái. Tỷ thậm chí cảm ứng được, theo rung động kéo dài, thế giới này ý chí, đối với hai vị đại địa mẫu thần sản sinh nhẹ nhàng bài xích. Tuy rằng trình độ rất nhỏ, khả năng qua một quãng thời gian liền có thể trừ khử, nhưng là đã giá trị cho các nàng cảnh giác. Xem a, sắc ba ba đã bị gõ phá. Thần dương rậm cùng tự nhiên vái đã cởi gần, bắt đầu đi. Thì huynh trưởng, hiện tại nên đem bọn họ bước đến trên chiến trường thời điểm. Đối diện cái kia công sự phòng ngự đổ nát, không chỉ mang ý nghĩa bọn họ ba đường đại quân đi tới chướng ngại bị mở ra, cũng phá hư thiên mệnh đồng minh phòng ngự hệ thống. Mất đi công sự phòng ngự liên hệ sau khi, những thứ này vĩnh cố cứ điểm đem từng người tự chiến, khó có thể hình thành hiệp lực. Ta hiện tại đã vội vã không nhịn nổi. Vài đã dùng tay sờ soạng cánh tay trái của chính mình, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Ngay khi một năm trước đây đảo gạ rẽn đèn hải chiến, hắn cánh tay này, bị thiên mệnh thần hệ du lịch, mạo hiểm, thăm dò cùng lính đánh thuê thần bảo hộ phỉu kích thương, cái này dưới cái nhìn của hắn, quả thực là vô cùng nhục nhã. Cái kia phỉu, có thể vẹn vẹn chỉ là một cái tín ngưỡng chủ thần. Tì thì lại không chút do dự đem hắn chiến tranh hào giác, phóng tới chính mình bên mép. Tiếp theo một cái chớp mắt, lớn lao thê lương âm sóng liền bỗng nhiên bao phủ bốn phương. Thời khắc này, tất cả lệ thuộc vào vạn thú đế quốc chiến sĩ, hoàn toàn đều là thân thể bành trướng, da thịt cứng đờ. Trong mắt cũng hiện ra một chút huyết sắc. Hắn đồng dạng chờ mong trận này thần chiến, khát vọng kẻ địch máu tươi, cũng chờ mong một tràng sảng khoái tràn trề báo thủ. 4. Cung đảo gạ rẽn đèn hải chiến không giống, phát sinh ở Alaska thần chiến, cũng không có ở vừa bắt đầu liền tiến vào gây cấn tột độ trạng thái. Song phương đều là mang theo thăm dò tính chất, từng bước một có thứ tự đầu nhập. Đầu tiên là mẹ dì gạ liên bang cùng nước Canada minh quân, bọn họ mượn chính mình hài lòng cơ động năng lực ở đường biên giới phạm vi lớn triển khai. cũng ở vô cùng thời gian ngắn ngủi bên trong xây dựng nổi lên lượng lớn công nhân tạm tuyển chuyện, lại một lần ngăn cản lại kẻ địch đi tới con đường. Những thứ này Minh quân chiến sĩ sức chiến đấu tuy rằng xa kém xa đối diện toàn pháp ngoại giả cấp quân đội, nhưng có lượng lớn hỏa pháo trợ giúp, cùng với có thể nói vô cùng vô tận đạn dược. Các loại thuốc kích thích đưa vào sử dụng, để sức chiến đấu của bọn họ có hiện ra tăng lên. Thiên mệnh các thần cũng vào lúc này đem bọn họ thần quyền cùng thần vực vận dụng ở trên chiến trường, cái này hữu hiệu ngăn cản quân địch đi tới bước tiến, cũng chế tạo lượng lớn sát thương. Có thể theo chư thần liên minh các thần minh cũng tham gia chiến cuộc, loại cục diện này rất nhanh sẽ bị xoay chuyển. Cùng lúc đó, tổng số 24 thiên sứ quân đoàn, 7 cái chân lý quân đoàn, 3 cái titan quân đoàn, 200 cái chiến đoàn ổ lỉm tì ạ thần tuyển chiến sĩ, cùng với kích thước ngang hàng anh linh chiến sĩ bắt đầu hàng lâm hiện thế. Điều này làm cho toàn bộ lộ kỳ dãy núi phía bắc hiện ra một bộ bao la rộng rãi, khôi lệ lóa mắt kỳ cảnh. Mây đen cùng lôi đình mãn bộ không tế, không gian vách bị từng mảng xé ra, khuấy động lên ngàn vạn linh triều, đồng thời có lên tới hàng ngàn, hàng vạn thần lực cột sáng xông thẳng lên trời, thần thánh hào quang đem mây đen phía dưới dãy núi chiếu rọi thành một mảnh trắng xóa thế giới. Thiên mệnh đồng minh cũng không cam lòng yếu thế, 12 cái thần ý quân đoàn, 3 cái minh giới quân đoàn, 6 cái vĩnh dạ quân đoàn, 2 cái long tộc quân đoàn, 3 cái cự nhân quân đoàn, 1 cái bất tử điểu quân đoàn, 15 thần dực kỵ sĩ đoàn phân đoàn, còn có 4 cái đến từ chính quân đánh thuê đoàn, 2 cái võ sĩ quân đoàn, bị thiên mệnh thần hệ đối chọi gay gắt vùi đầu vào mỗi cái chiến trường, một bước cũng không nhường ở hầu như tất cả chiến tuyến trên thủ vững. Mà cái này một ngày, số lượng 2.000 vạn quân đội loài người, cùng với số lượng càng thêm khổng lồ, vượt qua 4.000 vạn trở lên anh linh chiến sĩ cùng thiên sứ, bắt đầu ở mảnh này rộng chừng trên vạn cây số dãy núi biên giới điên cuồng nổ súng, vòng ngã chém giết. Tràn đầy linh sóng chiều cuồn cuộn dương mấy vạn cây số, cường đại thần lực cùng nguyên lực ở trên chiến trường nhằng nhịt khắp nơi, vô số ma pháp đan dệt gợi ra 7 màu quang hà hầu như tách ra trên không mây đen. Tình huống không đúng lắm. Ngay khi toàn bộ chiến cuộc độ chấn động dần dần leo tăng thì linh hồn thiên sứ xạ dị ẹn lại ngay đầu tiên nhận ra được dị thường. Có một phần tín ngưỡng ta chủ linh hồn bị rút đi. Hắn phát hiện một ít chết trận thiên sứ cùng đội kỵ sĩ thánh điện thành viên, linh hồn của bọn họ cũng chưa hề quay về thiên quốc. Ở đây thiên sứ chi vương vẻ mặt hơi chấn động, bắt đầu toàn bộ tinh thần cảm ứng, sau đó sắc mặt đều hơi biến hóa. Hẳn là đối phương minh thổ. Gaberzien đưa ánh mắt tìm đến phía mẹ dì gạ tịt bật phương hướng mộ quang long thành, vị kia thiên mệnh thần hệ thần hậu, nàng ở mạnh mẽ hấp thu phe ta linh hồn. Có thể mặc dù hắn đã điều tra đến tuột cùng, cũng vẫn như cũ không thể làm gì. Nơi này là Alaka, là thiên mệnh minh giới lãnh địa. Mà bọn họ thiên quốc, từ khi quang huy chi chủ tín ngưỡng ở bắc mẹ dì gạ mức độ lớn suy nhược sau khi, cũng đã rất khó bao trùm tới đây. Có thể thánh chiến vương giả mạch cổ đối với chuyện này lại không thèm để ý, hắn vẫn luôn cao mày, nhìn cực bắc phương vị. Vị kia thần hậu minh thổ tạm thời còn không cần để ý, chân chính có phiền phức chính là mặt bắc. Hỏa diễm thiên sứ Uzien, là thiên sứ quân đoàn bên trong địa vị chỉ sau tại mạch cổ cùng Gaberzien tồn tại, hắn cũng đồng dạng có bất phàm quân lược, cùng với cường đại chiến tranh quyền bính. Vị này đồng dạng nhìn ra nguy cơ, chân lý quân đoàn tổn thất phi thường nặng nề. Gaberzien hơi nhúng mày, sau đó cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không nghi ngờ chút nào, thiên mệnh đồng minh lực lượng vũ trang, bất kể là đám người ở số lượng cùng chất lượng trên tuy rằng đều ở hạ phong. Bọn họ chỉ có thể mượn các loại hiện đại trang bị, cùng với phòng ngự trên ưu thế, đến duy trì chiến tranh thế cân bằng. Bất quá ngay khi mặt bắc, vị kia chân lý chúa tể quân đội, lúc này lại tao ngộ nặng nề tử thương. Lấy thứ 9 thần ý quân đoàn làm chủ đạo, thiên mệnh thần hệ tập trung bọn họ tinh nhuệ nhất quân đội, cùng với lượng lớn hỏa pháo, ở mặt bắc chiến tuyến cục bộ hình thành rồi ưu thế cực lớn. Bọn họ ở kiệt lấy hết tất cả khả năng, giết chết ả hủ dạ chân lý thiên sứ, còn có cái kia 400.000 người thần vệ quân. Mà đón lấy tình huống liền quả như Gaberzien dự phán, vẹn vẹn sau nửa giờ. Ả hủ dạ thần vệ quân cùng chân lý thiên sứ, liền không chút biến sắc chậm lại tiến công cường độ. Bộ đội của bọn họ hầu như trì trệ tại chỗ, thậm chí là chủ động lùi lại, thoát ly cùng quân địch tiếp xúc. Loại hiện tượng này, cũng rất nhanh ở toàn bộ chiến tuyến trên lan tràn, thứ hai làm như vậy, là ố lỉm tỷ ạ thần tuyển chiến sĩ cùng Titan quân đoàn. Gaberzien không có chút nào cảm giác bất ngờ, ố lỉm tỷ ạ thần hệ toàn thân quân lực, so với ả hủ dạ hơi cường một đường, nhưng là hậu kình mà nói, đã chiếm đoạt quang huy chi chủ 50 ước chân lý tín đồ ả hủ dạ, rồi lại hơn xa với bọn họ. Chương 828, bao tác. Mà ở ố lỉm tỷ ạ cùng chân lý chúa tể thế tiến công yếu bất sau khi, ả hệ sở thần hệ sức mạnh tấn công cũng bắt đầu không lớn bằng lúc trước. Tình huống như thế, sau đó cũng lan tràn đến quang huy chi chủ trong quân đội. Michael biết rõ cái này là đối phương nghi muốn, có thể nhưng không được không tự mình hạ lệnh, mệnh các đại quân đoàn thủ lĩnh thời điểm tiến công xem xét thời thế. Khi đồng minh của bọn họ đều lựa chọn chậm lại sức mạnh tấn công, Michael cũng không cách nào nhịn được thần điện của bọn họ kỵ sĩ đoàn cùng thiên quốc võ trang, bị đối phương tập lửa trọng điểm đả kích kinh người thương vong. Mà lúc này vì thế đau đầu, cũng hơn xa là vị này thiên quốc phó quân. Liên ở khoảng cách chiến trường đại khái 3.000 km một chiếc vân trung chiến hạm trên, liệt ngồi ở này đông đảo thần vương, cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt ngưng nhiên, cái này làm cho này bầu không khí trầm thấp nột ngạt. Odin ánh mắt nhíu lại chú ý Ahuza, khỏe mắt nơi hình như có lôi đình lấp lóe. Ahuza bệ hạ, ngài hiện tại làm tất cả những thứ này, có thể không giống như là một cái có thành ý minh hiếu. Odin bệ hạ chỉ trích, thật làm cho ta lo sợ tái mét mặt mày. Ahuza sắc mặt lạnh nhạt, có thể dưới cái nhìn của ta, nếu như cuộc chiến tranh này tổn thất, nhất định phải do ta một nhà một mình gánh chịu, cái kia cũng liền không cần thiết tiếp tục tiến hành. Đúng là bên cạnh ta vị này rẻ ở bệ hạ, vì trận này thần chiến, các ngươi Titan thần tộc lấy đi ta căn nguyên số lượng, cũng dự định ước nguyện tháp cái này thần thoại vũ trang, còn thu được truyền giáo quyền lợi. Cái này thời điểm liền không nên nhiều gánh chịu một điểm trách nhiệm, nhiều trả giá một điểm đánh đổi sao. Rẻ ở nhưng cũng không chút biến sắc, chỉ coi là không có nghe nói. Lấy đi những thứ này chính là gái ạ, mà cũng không phải hắn rẻ ở. Vì thuyết phục vị kia căn nguyên mẫu thần, hắn trả giá cao không thể so với đang ngồi người càng thiếu. Ahuza cũng không có tiến thêm một bước bức bách, mà lại nói cho cùng, cuộc chiến tranh này sở dĩ sẽ rơi vào đến như bây giờ cương cục, nguyên nhân chủ yếu nhất, không nên là do chúng ta kẻ địch, hắn xác thực đã có ở chính diện trên chiến trường cùng mọi người chúng ta đối kháng thực lực sao. Nơi đây chúng thần không khỏi lặng lẽ, vị kia vận mệnh chúa tể, án giờ dậy vì hữu đèn tiền ở cái này chàng thần chiến bên trong thể hiện ra lực lượng, xác thực là nhượng bọn họ hãi hùng khiếp vía. Tranh luận không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ ở ngay trong chúng ta chế tạo vết rách. Quang Huy chi chủ mắt lạnh nhìn quét mọi người tại chỗ, nói vậy cái này chính là vị kia vận mệnh chi chủ hy vọng nhìn thấy. Ahuza nói đúng, chúng ta kẻ địch mặc dù có thể ở trên chiến trường cùng chúng ta duy trì thế cân bằng, là do bọn họ bản thân thì có sức mạnh như vậy. Đến lúc này, ta cho rằng là nên tiến hành bước kế tiếp. Hắn đối với Ahuza cấp chân lý tín ngưỡng hành vi nộ hận cực điểm, loại này cừu hận thậm chí càng hơn tại đối diện vị kia vận mệnh chi chủ, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Quang Huy chi chủ lý trí. Mà lúc này ạ hủ ra nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng không có nửa điểm cảm kích, càng nhiều chính là kinh ngạc cùng nghiêm nghị. Hắn biết bài trừ tà nhiễm, tỉnh táo trạng thái Quang Huy chi chủ, là cái gì loại đáng sợ. Bước kế tiếp, Zeus phóng tầm mắt tới phương xa, sắc mặt có chút không lo. Cái này cùng bọn họ ban đầu dự đoán có chút sai lệch, nguyên bản do các thần lập ra kế hoạch, là thông qua ưu thế binh lực, bức bách thiên mệnh các thần đầu tiên hàng lâm tại chiến trường, cái này có thể để cho bọn họ trình độ lớn nhất hoạch phải chủ động quyền. Sau đó bọn họ có thể lựa chọn này cái phương hướng trọng điểm công kích, có thể căn cứ đối phương thần linh cụ thể năng lực điều binh khiển tướng. Nhưng hôm nay, dựa theo lời giải thích, vị kia vận mệnh chi chủ vẫn như cũ đem dưới trướng hắn các thần giấu tại cựu địa bên dưới, khó biết như âm. Zeus khẽ lắc đầu, biết hắn hiện tại muốn những thứ này hoàn toàn không có ý nghĩa. Đối phương có thể chống đỡ lấy một tràng tiêu hao chiến, có thể các thần bên trong, cũng chỉ có Quang Huy chi chủ có đầy đủ chiến tranh tiềm lực. May mắn chính là bọn họ ở chủ thần phương diện có ưu thế tuyệt đối, sớm đầu nhập ảnh hưởng không lớn. Vậy liền bắt đầu đi, ta sẽ để ta dưới trướng các thần xuất kích, dựa theo ước định, Quang Huy chi chủ bệ hạ, nhất định phải trợ giúp ta 7 vị thiên sứ chi vương. Cũng chính là 7 vị chủ thần cấp, nhớ lại việc này, Zeus trong mắt lại không khỏi hơi co rút lại. Dưới cái nhìn của hắn, trận này cùng vận mệnh chi chủ kéo dài mấy năm trong chiến tranh, tổn thất lớn nhất vừa cũng không Quang Huy chi chủ, cũng không phải ạ hệ sở thần hệ, mà là ổ lìm thì ạ. Nữ thần tình yêu và sắc đẹp Venus, chiến thần Ares, nữ thần thắng lợi cùng trí tuệ, nữ thần tự nhiên Aemi, đại lực thần hệ Giả Cờ, thần chống trời Atlantis, thần lô mãng cùng bạo lực phẫn nộ mẹ nổ Esu, những thứ này ổ lỉm tỷ ạ cường đại thần linh, hoặc là ở trong chiến tranh trọng thương, hoặc là từng cái bỏ hắn mà đi. Cho tới bây giờ ổ lỉm tỷ ạ nhân tài héo tàn, chỉ còn lại khung xương. Trợ giúp không thành vấn đề, nhưng ta cho rằng không cần thiết một luồng mà lên, đem tất cả lực lượng toàn bộ tập trung đi vào. Isis trong mắt chứa thâm ý nói, vẫn là từng bước một đến đây đi, cái kia 200 khẩu súng bắn chùm hạt căn bản đại bác, nhưng là đến nay đều không có nổ súng. Ngoài ra, vị này vận mệnh chúa tể còn không biết ẩn giấu thủ đoạn gì. Ta cho rằng, trước mắt vẫn là lưu lại chút chỗ trống mới tốt. Tán thành. Lúc này Odin cũng thu liễm lại lửa giận, đó là một cái cực kỳ rào hoạt kẻ địch, chúng ta nhất định phải ở trong chiến tranh duy trì cẩn thận. 4. Đầu tiên nhận được chính thức xuất kích lệnh, là chiến thần thì cùng với thần rừng rậm cùng tự nhiên vải đạ. Mục tiêu của bọn họ là thứ 3 tập đoàn quân quần phía trước 3.402 cao điểm, nơi đó là vắt ngang ở bọn họ phía trước đỉnh cao nhất, cũng là điểm cao nhất. Thiên mệnh đồng minh ở chỗ này bố trí đông đảo sơn pháo cùng vũ khí hạng nặng, cho bọn họ tạo thành uy hiếp cực lớn, là bọn họ nhất định phải nổ một viên đinh lớn. Huynh trưởng ngài cần phải cẩn thận. Rồi nhắc nhở, Ma Lang Phèn Giờ, hắn vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ngươi. Rõ ràng, tỷ dơ dơ lên trong tay chiến đao tỷ chi thủ, ta sẽ lưu lại lực, nòn ba nữ thần cổ lão tiên đoán, sớm sẽ không có khả năng thực hiện. Thế giới này liên miên không dứt chiến tranh, người được lợi có thể tuyệt không chỉ là Odin cùng Lý Mặc Trần, còn có hắn cái này chiến tranh cùng chính nghĩa chi thần. Sau khi tỷ đi tới 3.402 cao điểm phía trên trời cao thời điểm, hắn lại nhất thời sửng sốt. Lại là ngươi. Nên chiến người lại cũng không phải là hắn theo dự đoán bất kỳ một cái, mà là thần báo táp cùng nước lũ huyết quốc. Đây là một cái chủ thần, cũng là thiên mệnh thần hệ cột chống một trong, lại là vẫn luôn không thể vào tỷ con mắt tín ngưỡng thần cùng pháp tắc thần. Ngươi cho rằng sẽ là do bệ hạ ngồi đằng trước thiên sứ, hoặc là do tờ rộ mẹ tờ giờ eo bọn họ đến nên chiến ngươi sao? Đừng vọng tưởng, tỷ. Gió bao trong, huyệt hụt ở trên cao nhìn xuống, mặt hàm chứa cười lạnh chú ý tỷ. Nếu như ngươi ngay cả ta đều không thể đánh bại, bệ hạ ngồi đằng trước mấy vị kia thiên sứ chi vương hiện tại đều không muốn nhìn thêm ngươi một chút. Giờ khắc này phía sau hắn mở ra 12 đôi kim loại cánh chim, bộ này xuất thân từ Anthony tay thần thoại vũ trang. Nó mỗi một mảnh lông chim đều là cực kỳ trí mạng cao áp do pháo. Chúng nó chính đem từng mảng trí mạng cao áp phong nhận xì ra, bao trùm phía trước cả một phiến không vực. Tuy rằng đây chỉ là một cái cao cấp thần thoại vũ trang, lại mượn nó tự thân xảo diệu thiết kế, nổ ra vượt xa tại bản thân cấp bậc thần uy. Mà tỷ tâm tư, cũng đã bắt đầu chìm xuống. Đây là ngụy chân lý, cái này đã nắm giữ ngụy chân lý cấp bậc báo táp thần quyền. Thần cách 19, vị này phong bạo chi thần. Đã là một cái hàng thật đúng giá ngụy thần vương. Để tỷ khó có thể tin chính là, cái này lại cư nhiên cũng có thân thể, cứ việc đó chỉ là thần cách 3 thân thể, cũng đã để vị này vịt cụt thoát khỏi tín ngưỡng thần rất nhiều không đủ. Ầm. Một đạo cực lớn lôi đỉnh, đồng nhiên oanh kích ở tỷ đỉnh đầu phía trên, thần quyền báo táp có thể cũng không chỉ có gió mà thôi, còn có lôi. Cứ việc vịt cụt chỉ có thể gián tiếp khống chế lôi đỉnh, nhưng là uy lực tới nói, cũng không hề có sự khác biệt. Tỷ sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị tránh ra đến. Hắn có ngụy chân lý cấp chiến đấu, ngụy chân lý cấp né tránh, cùng với đồng dạng ngụy chân lý cấp bậc chiến tranh. Tuy rằng liền sát thương lực tới nói, trước mắt khả năng thua kém đối phương một bậc. Có thể cuộc chiến đấu này, đối phương nghĩ muốn đánh trúng hắn lại rất không dễ dàng. Mà làm vì thần chiến tranh, hắn xuất hiện ở chiến trường, liền đủ để làm vì sau lưng của hắn cái kia chi khổng lồ quân đội, cung cấp trình độ lớn nhất trợ giúp. Bất quá tiếp đó, Huy Quân lại cười gằn, bệ hạ ngồi đằng trước cường giả vô số. Có thể ngươi biết tại sao nên chiến ngươi sẽ là ta sao? Hán trưởng khống dưới bao tác phạm vi trong nháy mắt này liền bành trướng gấp trăm lần, đem phía trước lượng lớn thiên sứ, vô số chiến sĩ bao phủ ở bên trong. Mà vượt quá mỗi giây 900 mét tốc độ gió, làm cho mảnh này không vực hạt căn bản cắt đuổi, đều có cực kỳ lớn sát thương lực, còn có cuồng liệt lôi đỉnh, ở quân địch ở trong lan tràn tảng ra. Sau đó không chờ tỷ phản ứng lại, huyệt cột liền lại vỗ một cái mặt đất, lên. Liên vô số nước lũ từ hồ biển cùng đường sông bên trong mãnh liệt mà ra, những kia do núi cao đỉnh vọt xuống sân tuyển, cũng đông nhiên tráng kiện ngàn lần, khí thế cực kỳ cuồng bạo, tựa hồ có thể nuốt hết tất cả. Làm cho cái này toàn bộ chiến trường, ngoại trừ bị gió bạo bao phủ ở ngoài, càng hóa thành một mảnh bưng biển. Điều này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến ở phía dưới chiến đấu thần rừng rậm cùng tự nhiên vãi đạ, hắn đối thủ là vi sinh vật, virus, vi khuẩn cùng vật xin phòng bệnh chi thần cắt sần. Giữa hai người chiến đấu có thể nói là kẻ nhạt cực kỳ, vài đã bất luận cho gọi ra bao nhiêu thụ nhân, đại thụ, đàng cỏ, đều sẽ trong thời gian cực ngắn ngã xuống, cũng hóa thành bào tử, sợi nấm nuôi phân. Những kia cây cỏ cũng ở cắt sần trong cơ thể sinh sôi, có thể chúng nó rất khó sinh trưởng lớn mạnh, cắt sần điều khiển dưới các loại vi sinh vật, có thể trong thời gian ngắn nhất cướp đoạt chúng nó sinh cơ. Ngược lại là thần rừng rậm cùng tự nhiên vài đã, sắc mặt của hắn nghiêm nghị cực điểm. Vị này có thể cảm giác được chính mình trong thân thể. Cái kia càng ngày càng nghiêm trọng dịch bệnh. Cái này cắt sần, so với hắn biết tất cả thần ôn dịch còn cường đại hơn. Hắn ở giữa hai người chiến đấu bên trong hoàn toàn ở hạ phong, không phải là do hắn thần lực, thần cách cùng thần quyền cấp độ không bằng đối thủ, mà là do song phương thần quyền loại hình, vài đạo cảm giác tự thân bị đối phương toàn diện khắc chế. Càng khiến người tâm tình lo lắng chính là, những kia dịch bệnh, đã bắt đầu ở chư thần liên minh trong đại quân lan tràn. Chương 829, đội quân. Đê tiện. Giữa không trung. Tỷ căm tức huyết quốc, hắn không cách nào lại ngồi xem, chỉ có thể nghiêng có khả năng tới gần nơi này vị thần gió bão, chuẩn bị lấy gần người tác chiến phương thức, đánh gãy vị này cản quấy tại bên trong chiến trường báo táp thần quyền. Huyết quốc nhưng là cười cười, lời nói bên trong ngậm lấy tràn đầy trào phúng, đê tiện. Ngươi đang nói chính ngươi sao? Tỷ điện hạ, thân là khế ước người bảo lãnh, lời thề thủ hộ giả, anh hùng khí khái vinh quang cùng với dũng khí đại biểu, ngươi là làm sao lừa dối phèn giờ điện hạ? Đây là báo ứng à, vì lẽ đó ngươi lời thề cùng khế ước, vinh quang cùng dũng khí, những thứ này cường đại thần quyền ở cái này mấy ngàn năm trong không chỉ không có tiến triển, phản mà lui bước, ngươi mất đi chúng nó. Tỷ không có trả lời, lúc này hắn khoảng cách huyệt cột đã rất gần rồi, nhưng mà người sau theo gió tàng ra, để tỷ trong lúc nhất thời khó có thể chuẩn xác bắt giữ chân thân nơi. Ngay khi cái này thời điểm, bên này khu vực tất cả thuộc về chư thần liên minh chiến sĩ, chu vi đều sinh ra một tầng thần lực vòng bảo vệ. Tỷ bỗng cảm thấy phân chấn, biết đây là thần thủ hộ hình đạn lực lượng, hiển nhiên là phía sau thấy chiến cuộc bất lợi, khiến hình đạn trước đến cứu viện. Có thể kẻ địch phản ứng cũng tương đương mau lẹ, sau đó xuất hiện ở trên chiến trường, là một tòa cao tới 32 tầng ma pháp tháp, cùng với đệ nhất nguyên chất hạ giả xẻo sơ. Vị này hiện thân trong nháy mắt, tất cả chư thần liên minh một phương chiến sĩ cùng tiên sứ, đều mắt hiện đau đớn vẻ. Thậm chí so với trước dịch bệnh lan tràn thì còn muốn thống khổ hơn gấp trăm lần. Đó là hạ giả xẻo sơ cầm chu không biết vật chất, ở tất cả mọi người trong cơ thể, sáng tạo ra một loại có thể tăng thêm bệnh tình, thích hợp hơn vi khuẩn cùng vi rút phát sinh vật chất. Cái này bắt buộc hình đạn không thể không ở đến chiến trường sau khi đem hầu như tất cả lực lượng bao trùm với mình phương chiến sĩ cùng thiên sứ, phòng ngừa bọn họ bị vạ dạ xẹt sật cùng vi sinh vật, vi rút, vi khuẩn cùng vật xin phòng bệnh chi thần cắt sấn năng lực ăn mòn giết chết. Tỷ tình cảnh cũng càng thêm ác liệt. Hắn không biết vị này xưng hào là đệ nhất nguyên chất ma pháp sử, là triển khai cái gì loại thủ đoạn, để uy thuật khống chế dưới bao táp càng thêm cuồng mãnh, càng thêm mạnh mẽ lên. 4. Lại là một cái chủ thần cấp, phàm nhân ma pháp sử, đã có thể cùng hình đạn cường đại như thế chủ thần địa vị ngang nhau sao? Lúc này ở vân trung chiến hạm trên, mấy vị thần vương bầu không khí không có nửa điểm chuyển biến tốt, ngược lại càng thêm ác liệt. Bọn họ vùi đầu vào ba phương hướng bên trong chiến trường tất cả chủ thần, đều ở trong chiến đấu ở hạ phong. Thậm chí bao gồm tỷ như vậy, thực chất chiến lực đã đạt đến ngụy thần vương cấp cường đại thần linh. Isis vẻ mặt đặc biệt là nghiêm nghị, tỷ cùng hình đạn ở mặt bắc tình hình trận chiến kỳ thực cũng còn tốt. Phiên phức chính là do bọn họ phụ trách nam tuyến. Quang Huy chi chủ dưới trướng 5 vị thiên sứ chi vương, chính do Hữu Gì ẻn thủ lĩnh xuất kích. Isis nguyên bản tình thế bắt buộc, nhưng đối phương vẹn vẹn lấy ra đại địa thiên sứ Custin, còn có sinh mệnh, tự lành, không chết, tái sinh cùng không gian chi thần tổm sấn bì ổ cùng phẫn nộ, lực lượng khổng lồ, vô hạn cùng cự quái chi thần tột hai vị này cường đại thần, liền hoàn thành đối với 5 vị chủ thần, một cái ngụy thần vương áp chế. Vị kia phẫn nộ cùng cự quái chi thần tột ngày hôm nay có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người. Hắn cái kia càng phẫn nộ càng cường đại, gần như sức mạnh vô cùng vô tận, hầu như đánh nổ hắn hai cái đối thủ. Tử thần chi địch tổm sấn bị ổ cái kia cường đại tái sinh năng lực, cùng bất tử tính, cũng làm cho người tê cả da đầu. Vị này còn có cứu cực kỹ xảo chiến đấu, cùng với cực kỳ cường đại chiến đấu thiên phú. Hắn có thể mượn chính mình không gian năng lực ở bất cứ cái nào phương vị xuất hiện, dùng một đôi trường đao đem hắn kẻ địch chém đến chết vong hoàn cảnh. Cái này cố nhiên là do mấy vị này thiên sứ chi vương. Là mấy năm gần đây mới từ qua lại giáo hoàng cùng thánh nhân bên trong đề bạn, chất lượng kém xa ban đầu 7 vị ngự tiền thiên sứ. Bọn họ có thể ở thời trung cổ cùng cận đại cái kia cao tới mấy trăm vạn nhân viên thần chức bên trong bộc lộ tài năng, hoặc là lấy phạm nhân thân phong thánh, kỳ thực cũng nắm giữ phi phạm thiên tư. Có thể hai vị kia tân thần cường đại cùng thiên phú, lại có thể để hầu như tất cả mọi người đều sinh ra kiêng kỵ cùng đố kỵ tình. Cho tới đại địa thiên sứ Custin, nàng ngụy chân lý đại địa, cùng với thổ hệ cùng phòng ngự thần quyền. Đối với UGN có thuộc tính khắc chế. Then chốt là ở cái này ở ngoài, Custin còn nhiều ra ngụy chân lý cấp hấp thu, cứu cấp xé rách, làm cho nàng làm được cùng nắm giữ ngụy chân lý ngọn lửa, ngụy chân lý cấp ánh sáng UGN đối kháng chính diện. Nàng thậm chí còn có thừa lực, áp chế lại một vị khác thiên sứ chi vương. Cái này thời điểm, thiên mệnh thần hệ chân chính trên đài, ngoại trừ đã đang cùng hai vị đại địa mẫu thần đối kháng trong quá trình, có không nhỏ hao tổn Custin ở ngoài, vẫn không có một cái hiện thân chiến trường. Như hở Culet, Fenzer, Tờ Dô Mẹ Tờ Dơ, hệ là các loại, bọn họ vẫn giấu tại cửu địa bên dưới, chờ thỉnh thoảng phát. Điều này cũng chính là nơi đây chư vị thần vương, sắc mặt đều ngưng trọng như thế nguyên do. Thiên mệnh thần hệ thể hiện ra lực lượng, đã để Isis cảm thấy khiếp đảm. Tên kia, hắn đã có năng lực ở tất cả phương diện cùng bọn họ tất cả mọi người địa vị ngang nhau. Nếu như lần này, bọn họ không có thể chặt đứt hắn cái kia báo táp tiến mạnh, liền quán cầu vòng khí thế, Isis thật không biết bọn họ có thể hay không kéo dài tới họ rụt giải quyết triệt để tự thân vấn đề thời điểm. Ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chúng thần ở trong, mặc dù tư thái nhất không đáng kể ạ hù dạ, cũng bị trước mặt tình hình lay động. đảo gạ rẹn đèn hải chiến, hắn vẫn không có mạnh mẽ như vậy. Vị kia chủ đạo thiên mệnh đồng minh, dĩ nhiên ở tất cả phương diện trên đối kháng đều không rơi xuống hạ phong. Tiếp tục. Tựa hồ là hiểm kẻ nhạt, Rẽ ở lấy ra một tấm cờ vua bản cờ thả ở trước người, cùng chính hắn đánh cờ. Cái này thời điểm, Rẽ ở chính dịch chuyển về phía trước động hắn chiến xa, nói thật, ta hiện tại không có chút nào bất ngờ. Tên kia trưởng thành tốc độ, xưa nay không thể theo lẽ thường cân nhắc. Ta thậm chí cho rằng, trận chiến này nếu như không thể đem hắn đánh bại, hoặc là giết chết. Như vậy thần thượng thần tranh cướp, hiện tại liền có thể bùi bẩm lắng xuống. Ít nhất vị kia, có thể ở quang minh thế giới, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đây là cơ trí phán đoán. Odin sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn như sắt, trong mắt chứa thâm ý nhìn lướt qua họ rụt, ta không chọn vẹn tán thành hắn ý kiến, có thể cuộc chiến tranh này, ta sẽ đầu nhập ta tất cả lực lượng. Hắn sau đó liền đưa ánh mắt tìm đến phía chiến trường, mượn lóng lánh lôi đỉnh đem ý chí của hắn phóng, đi thôi, vã lệ, Forseti, Phật, còn có Hermao. Gia nhập vào, đi nát bấy các ngươi kẻ địch. Hermao là hắn thần sứ, nắm giữ cùng rẻ ở thần sứ Hermes sắp xỉ năng lực, Phật nhưng là phì nhiêu cùng giàu có chi thần, ở thần mặt trời bắn giữ bỏ mình sau khi, vị này thay thế bắn giữ chức trách. Vị này nguyên bản chính là hồn nở thần tộc thần mặt trời, cái này hai đại thần hệ sáp nhập sau khi, Phật nhường ra thái dương cùng ánh sáng thần trước, nhưng hắn vẫn như cũ nắm giữ cường đại thái dương cùng ánh sáng quyền bính. Cho tới vạ lệ, nhưng là cường đại xạ kích, cung tên cùng báo thủ chi thần. Ở lộ ẩn, vận mệnh, ba nữ thần cổ lão tiên đoán bên trong, hắn cùng thần rừng rậm cùng tự nhiên vãi đã chính là ạ hệ sở thần hệ duy hai tiếp tục sống sót thần chỉ, ạ hệ sở thần hệ đem ở trong tay bọn họ xây dựng lại. Khi ba vị này bị đưa lên đến chiến trường, thần rừng rậm cùng tự nhiên vãi đã điều khiển dưới đằng một cùng thụ nhân, tức khắc liền trở nên khỏe mạnh lên. Có thể tình huống này vẫn như cũ chỉ duy trì sát na, Lý Mặc Trần không có phái càng nhiều thần linh đến đây, xuất hiện ở trên chiến trường chỉ có một cái, nữ thần trăng bạc, săn bắt cùng tự nhiên ạ hệ mì. Khi chiến trường trên không mây đen bị gạt ra, màu trắng bạc ánh trăng cũng cùng phơ ánh mặt trời cùng chiếu xuống. Nơi đây thảo đằng cây cối tức thì điên cuồng tăng trưởng, có thể trong đó tuyệt đại đa số quyền khống chế đã bị ạ hệ mì cướp đoạt. Mà làm vì tự nhiên một thành viên, các sân điều khiển dưới các loại vi sinh vật, virus cùng vi khuẩn phát sinh càng thêm điên cuồng. Ạ hệ mì bản thân thì lại cùng lì bắn nhau, hai người xạ thuật hầu như lực lượng ngang nhau, nhưng mà ạ hệ mì xạ thuật đã hòa vào hiện đại vũ khí cùng xạ kích kỹ xảo. Vũ khí trong tay của nàng đã thay đổi thành một cái hiện đại súng trường tự động, lại cũng không nàng thân là nguyệt nữ thần thời đại cung tên. Vì lẽ đó bất luận tốc độ bắn cùng đạn tốc, đều có thể nghiền ép lì. Chỉ có người sau báo thủ, là cùng nhai tí hoàn toàn tương đồng cường đại thần quyền, ạ hệ mỹ mỗi một phát súng đều sẽ đối mặt đàn hồi, cho nên nàng càng nhiều là lợi dụng đằng mục đi nhốt lại đối thủ, để đồng bạn của nàng dùng dịch bệnh đi xâm nhiễm lì thân thể, mà cũng không phải đơn thuần dùng súng trường đi áp chế. Ở phương diện này, đệ nhất nguyên chất hạ dạ sẽ sật có thể làm vì nàng cung cấp cực lớn trợ giúp. Vị này sáng tạo không biết vật chất, có thể rất lớn cường hóa ạ hệ mỹ tất cả đằng mục cùng thụ nhân, ở cường độ, nhận độ, lực lượng các phương diện phe đối địch hình thành nghiền ép. Cái này thời điểm, song phương mấy vị thần linh đều cũng không độc lập tác chiến, mà là lẫn nhau hiệp đồng tăng thêm, phối hợp lẫn nhau. Cùng lúc đó, hệ tăng đỉnh 32 tầng ma pháp tháp trí cao chân lý, cũng xuất hiện tại trên chiến trường. Khi này tòa ma pháp mạnh mẽ tháp từ ngoại vực ngang trời mà vào, thần chân lý cùng chính nghĩa Phật sẽ tỷ không chậm trễ chút nào, trực tiếp liền đánh vào ma pháp tháp phía dưới bán vị diện, cùng sử dụng không tới 10 phút, liền đánh vào đến ma pháp tháp bên trong. Khí thế hung mãnh, không để lại một điểm dư lực. Cái kia nổ bể ra đến ma năng cùng thần lực chiều, hầu như san bằng những ngọn núi xung quanh. Trên chiến trường tất cả mọi người cũng bất giác kinh ngạc, làm cái này thần chân lý cùng chính nghĩa Phật sẽ tỷ đối với hệ tặng đỉnh vị này lấy chân lý chúa tể làm vì xương hào pháp sư hận ý đã sâu tận xương thủy. Giữa bọn họ chiến tranh ở 200 năm trước cũng đã bắt đầu, nếu như không phải ma pháp nữ thần đi ạ nạ che chở, hệ tặng đỉnh cái này 36 đời kỷ tới nay xuất chúng nhất ma pháp sư, đã sớm chết tại Phật sẽ tỷ dưới kiếm, hoặc là bị chân lý giáo hội người giết chết. Cái này thời điểm, liền ngay cả quang huy chi chủ cùng ạ hủ dạ trong mắt, cũng đều hiện ra một chút sắc ý. Làm cái này trước sau hai nhiệm kỳ chân lý chi chủ, hệ tàng đìn ma pháp xưng hào không thể nghi ngờ là đối với bọn họ mạo phạm. Vị này trí tuệ cùng thiên phú, cũng là bọn họ sâu sắc kiên kỵ, đó là đủ để đối với địa vị của bọn họ sản sinh uy hiếp tồn tại. Ô đìn trong mắt càng hiện ra một chút vẻ tán thưởng, hắn lần thứ nhất thấy Phật sẽ tỷ thể hiện ra cỡ này phi phàm dũng khí. Ít nhất ở thần quyền phương diện, bạn đứa bé này vẫn là một bước cũng không nhường, không có bất kỳ nhát gan. Mà rẽ ở sánh mắt, nhưng là càng hiện ra tối nghĩa. Tâm tình của hắn vốn là không được, mà ở ạ hệ mì lấy một địch ba, độc lập áp chế lại và lệ, Phật, còn có hờ mộ ba vị này cường đại thần linh sau khi, thì càng thêm tối tăm. Chương 830, đối thần. Ta nghĩ muốn biết, ngươi hoàng hôn kế hoạch, đến cùng là cái gì? Đã hàng lâm đến nước Canada cảnh nội, khoảng cách chiến trường khoảng chừng 4,500 km, vận mệnh chi hương ma pháp tháp, ỷ sở tạ vừa quan chiến vừa suy tư hỏi, chư thần hoàng hôn, là nhằm vào ạ hệ sở thần tộc. Chỉ sợ không thể dễ dàng như thế chứ. Ả hệ sở thần tộc cường đại cùng đoàn kết đều không thể nghi ngờ. Nàng câu nói này, làm cho ở đây đông đảo thần linh đều dựng thẳng lên lỗ thai, mắt hiện cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ có công nghiệp cùng cơ giới chi chủ Anthony sắc mặt như thường, hắn biết cái gọi là hoàng hôn kế hoạch, nhất định là do hóa thân Phật sẽ tỷ hệ tẳng đìn khởi xướng. Viên quân cờ này, Lý Mặc Trần vẫn ẩn nhẫn tới hôm nay cũng không có vận dụng, có thể thấy được là mưu đồ rất lớn. Anthony tầm mắt vẫn luôn ở chú ý trên chiến trường tòa kia chân lý chi hương ma pháp tháp. Chỉ từ ma năng phản ứng đến xem, bên trong chiến đấu hẳn là phi thường kịch liệt. Có thể Anthony suy đoán hắn vị lao sư kia chân thân, chỉ sợ từ lâu rời đi đã lâu. Đây là Angela năng lực, mộng tưởng cùng lừa dối, còn có Lý Mặc Trần bản thân che đậy, lừa gạt nơi này tất cả mọi người. Xác thực là chư thần hoàng hôn, lại không hẳn là chỉ Bắc Âu các thần. Xin lỗi, ta tạm thời không có cách nào thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Lý Mặc Trần khẽ mỉm cười, đã không dùng thời gian bao lâu liền có thể thấy rõ ràng. Bình tĩnh lại đừng nóng đi, ỷ sở tạ điện hạ. Nếu như kế hoạch thành công, cái kia nhất định rất đặc sắc. Hắn lại thế nào đi nữa tín nhiệm chư vị đang ngồi, cũng không thể vào lúc này đem kế hoạch cụ thể ở trường hợp này toàn bộ nói ra. Hắn Lý Mặc Trần tao ngộ phản bội, nhiều lắm cũng chỉ đến thần hệ bị thương nặng, hoặc là bị ép lui ra trí cao thần cạnh tranh. Nhưng hôm nay đã ở Asgard vị kia, lại là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, ở thi hành kế hoạch của hắn. Quân không mật thất quốc, thần không mật thì lại thất thân, đạo lý này Lý Mặc Trần vẫn là rõ ràng. Người thực sự là. Y sở tạ có chút không cam lòng, có thể nàng sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ tìm căn nguyên hỏi đấy, quên đi. Ta sẽ chờ ngươi tin vui đi. Dù sao chỉ từ tình huống trước mắt đến xem, ngươi phần thắng đúng là càng ngày càng cao. Cái này cũng liền để tâm tình của nàng càng thêm vững như núi ẩn. Y sở tạ hiểu rõ thiên mệnh thần hệ cùng Lý Mặc Trần thực lực cá nhân, đối với trận chiến này vốn là có không nhỏ tự tin. Bây giờ chiến cuộc thì lại so với ỷ sở tạ theo dự đoán còn muốn càng tốt, ít nhất duy trì thế cân bằng là không có vấn đề. Nhưng mà nàng nghĩ Lý Mặc Trần nếu đem kế hoạch tác chiến tên là Hoàng Hôn, liền có thể thấy Lý Mặc Trần mục đích, tuyệt không chỉ là đem chư thần liên minh bức lui mà thôi. Hắn muốn càng nhiều, khả năng là đối diện tứ đại thần hệ bên trong đó một cái hoàn toàn bị loại. Cũng chính vì nguyên nhân này, ỷ sở tạ mới cảm thấy hiếu kỳ. Không tới Trung Quốc, khó đoạn thắng bại. Trong tay ta có át chủ bài, nhưng bọn họ như thế cũng có. Lý Mặc Trần ánh mắt lấp lóe, xem trước một chút đến cuối cùng, trong tay chúng ta còn có thể còn lại vài tấm bài đi. Có thể như Michael cùng số nhân vật như vậy, bọn họ cũng là chỉ như vậy mấy vị. Hiện tại bất kể như thế nào tính, chúng ta đều có thể chiếm cứ ưu thế. Y sở tạ cười gần không ngớt, trên mặt chứa ý cười, ngược lại người, lại là một người ứng phó bốn vị thần vương, còn muốn thêm lên một cái gài ạ, đến tột cùng có thể hay không chịu đựng được. Chúng ta lần này bị bức ép cúng lên, tất cả hậu chiêu cũng phải sốc lên. Kỳ thực hệ là điện hạ, ngươi hoàn toàn cần thiết cho ta giữ lại, một cái gì, ta còn ứng phó được đến. Y sở ta nhiệm vụ kỳ thực cũng rất nặng, nàng chủ thể lù sở không chỉ muốn áp chế trọng thương sa tạn, còn đến ứng đối Isis, mà phó thể y sở ta, thì cần kiểm chế lại vị kia địa mẫu thần gì. May mắn ở sa tạn trọng thương vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt, Isis thương cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Nếu như thần vương cấp bậc pháp tắc thương thế là như vậy dễ dàng khỏi hẳn. Lúc trước rẻ ở cùng ổ đỉnh thì sẽ không như vậy sợ ném chuột vỡ đồ. Huống hồ vị kia quang huy thánh mẫu còn thương tổn được thần phách, đây mới là phiền toái nhất. Tại tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, Isis đều chỉ có thể phát huy ra 7 đến 8 thành chiến lược. Ở đông đảo thần vương bên trong, cũng chỉ có Lý Mặc Trần có thể không cần lo lắng bị thương. Hắn thần phách cùng thân thể nhiều lần bị rẻ ở mấy người trọng thương, lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Y sở tạ suy đoán đây là cùng hắn vận mệnh, thời không cùng nhân quả thần quyền có quan hệ. Làm cái này tối thượng vị thần quyền lực lượng, Lý Mặc Trần đối với lôi đỉnh, chiến tranh, đâm xuyên các loại có rất lớn áp chế, còn có tòa kia ước nguyên tháp, hẳn là cũng là Lý Mặc Trần không nhìn cái này một thường quy trọng yếu nhân tố. Y sở tạ duy nhất không thể nào hiểu được, là Lý Mặc Trần sửa tu nhân quả cùng vận mệnh lực lượng khởi nguồn. Chỉ dựa vào bản thân hắn thần lực, còn có những kia nằm dày đặc tại ma pháp tháp bên trong những kia năng lượng chỉ cùng yên diệt phản ứng lô sao. Y sở tạ không quá lý giải. Đến ở địa mẫu thần hì. Ý sở tạ trước đây không nắm, hiện tại đúng là hoàn toàn tự tin. Nàng trước đây vị cách liền ngự trị ở gì bên trên, bây giờ liền càng sẽ không kiên kỵ. Dù là lấy cái này cụ phó thể hóa thân, Ỷ Sở Tạ cũng như thế hoàn toàn tự tin. Ngươi còn đang lo lắng ta sao? Ỷ Sở Tạ điện hạ. Ta xác thực không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng bọn họ hiện tại cũng rất khó đem ta giết chết. Lý Mặc Trần không khỏi bật cười, sau đó hắn liền thần sắc hơi động, đến rồi. Vẹn vẹn nháy mắt sau khi, cái kia thánh chiến vương giả Michael, thần nhậm chức cảnh sát trưởng Gabriel, lôi thần sổ, thần đoán tạo Willy, thần dục vọng cùng dụ hoặc lốt, thần ngọn lửa cùng lửa gạt Loki, hạ thần cùng hải thần gió dơ, gia đình cùng bếp nữ thần hệ tí ạ, thiên thể cùng tình tượng chi thần cơ dụ, nữ thần ánh sao cùng thần kỳ phổ hệ bệ, hải vương bỏ xây đồn, quang minh thiên sứ mịt giặt mấy người, đều đã lục tục hiện thân tại trên chiến trường. Khi bọn họ ở phàm thế hàng lâm, cái kia thần lực đã nồng nặc đến gần như thực chất. Thật không hổ là ố liềm đi ạ. Ỷ Sở Tạ quét hư không một chút, liền không nhịn được phát ra một tiếng than thở, mặc dù là ở liên tiếp tao ngộ trọng tòa sau khi, bọn họ vẫn như cũ có thể lấy ra 5 vị ngụy thần vương cùng phó thần vương. Hắn biết cái này thời điểm thần chết Hades, đã lại lần nữa tiến vào mẹ dị gà minh giới, vì lẽ đó lần này ố liềm đi ạ thần hệ tổng cộng là 5 vị thần cách 19 tồn tại xuất chiến. Nàng nghĩ vậy đại khái chính là rẻ ở trước đối với Hercules. Đối với tờ rổ mẹ tờ giật những thứ này người không rất lưu ý nguyên do. Ô liềm tỷ ạ gốc gác quá mức cường đại đến rẻ ở không cần đi đoàn kết, không cần đi lôi kéo, không cần đi đào tạo, đều có thể có được để tất cả thần hệ đều hâm mộ lực lượng. Đương nhiên ạ hệ sở thần hệ cũng rất không yếu, lần này cũng lấy ra 5 vị thần cách 19, mà lại chất lượng càng cao. Vấn đề là ô liềm tỷ ạ ở đây ở ngoài, còn có đông đảo ngao du ngoại vực thần Titan, cùng với bỏ nợt cùng ô hệ hai vị này thủy tổ thần. Song phương gốc gác hoàn toàn không có cách nào so sánh. Như vậy tại hạ trước hết xuất chiến. Góc ngồi ở một bên chiến thần sở xạ nụ đầu tiên đứng lên, vị kia ả hệ sở thần hệ thần đoán tạo Willy, ta có thể bảo đảm hắn không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tiếp là tỷ ẩn hủ chiến thần cặt tại cái ạ, lần trước ta cùng thần lừa gạt lộ kỳ trong lúc đó chiến đấu vẫn chưa thể phân ra thắng bại, cái này vị điện hạ giao cho ta. Cuối cùng là bị sa môn thiên, vị này Phật môn hộ pháp, chính trận tròn đôi mắt, mặt hiện kim cương tướng. Ta lựa chọn vị kia dục vọng cùng mê hoặc chi chủ. Vị kia dục vọng cùng mê hoặc chi chủ ở ạ hệ sở thần hệ bên trong chủ yếu phụ trách, chính là thu thập tín ngưỡng, chuyển hóa tín đồ. Chí cao long thần eo, thì lại nhắc lên hắn cái kia thô to cảm, dựa theo trước ước định, vị kia lôi thần hắn quy ta. Tờ rổ mẹ tờ giật nhưng là mỉm cười, ta lựa chọn thánh chiến vương giả Michael, đó là ta việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm. Đây là hắn đối thủ cũ, trước hắn liền cùng Michael chiến đấu qua, cơ hồ bị người sau toàn diện áp chế. Bất quá cái này trận thứ hai, tờ dồ mẹ tờ giật không cho là mình thất bại. Sau đó là nữ thần biển cả Thetis, ta sẽ để bỏ xây đồn quyền uy không cách nào lên bờ. Tự do thiên sứ giờ ALE ra phi nha hệ đờ dịp trong mắt, cũng ngậm lấy nóng lòng muốn thử vẻ mặt, như vậy vị kia quang minh thiên sứ mịt giặt liền giao cho ta đi. Ta không có niềm tin tuyệt đối, rất khả năng cần tiếp viện. Giờ ALE ra phi nha tuy rằng nắm giữ một cái ngụy chân lý cấp bậc thần thoại vũ trang, có thể nàng không dám bất cẩn. Chọn chọn tự nhận là am hiểu nhất ứng phó, cũng hơn nửa có thể ứng phó một cái. Bất quá khi nghĩ đến mình lúc này đã có thể cùng những thứ này bước vào thần vương giai vị nhân vật mạnh mẽ đối kháng, giờ ALE ra phi nha tâm tư bên trong vẫn là khó nén hưng phấn. Thủ hộ thiên sứ Klet cũng là hoàn toàn tự tin, ta hy vọng có thể cho cờ dù một cái sâu sắc giáo huấn. Ở hắn bị nhốt tại ô liềm tỷ ạ trong 5 tháng, cái này cờ dù cùng dòng dõi, cho hắn nhiều nhất lung túng. Cái này bắt nguồn từ cổ lão thời đại. Tinh thần thần cùng hải dương thần linh mâu thuẫn. Làm cái này thệ tì sái tử, lẹt tự nhiên là bị thụ ức hiếp. Chiến đấu thiên sứ do bở tạ thì lại lựa chọn thần nhậm chức cảnh sát trưởng Gabriel, nàng không nói gì, chỉ là dùng nàng thần nhiệm, rất xa khóa chặt lại phương xa vị kia 6 cánh thiên sứ. Cái kia cường đại chiến ý, đã hướng về mọi người biểu đạt ra việc đáng làm thì phải làm ý nguyện. Anthony thì lại dùng tay vớt cằm, vậy ta cũng chỉ có thể lựa chọn do giờ, liền không ai theo ta thay đổi sao. Ta cảm giác ta cơ giới chiến thần không hẳn ép tới ở lại hắn. Hắn cơ giới chiến thần là lấy tài phòn di cốt làm cái này khung xương, nắm giữ ngụy chân lý cấp đại địa thần quyền, ở đại địa bên trên là có thể khắc chế tất cả thủy hệ thần quyền, có thể Anthony hiện tại còn không có cách nào phát huy ra nó toàn bộ lực lượng. Huống hồn rõ giờ ngoại trừ bản thân cường đại hải dương thần quyền ở ngoài, trong tay hắn còn nắm giữ một cái rất tốt thần thoại vũ trang. Thử xem đi. Nếu như ngươi không ngăn được, sẽ có người trợ giúp ngươi cùng giờ ALE. Lý Mặc Trần biết Anthony khuyết thiếu chính là tự tin, mà không phải thực lực. Từ khi trải qua lần kia giao dịch thịnh hội sau khi thu được lượng lớn tài liệu quý giá Anthony, đã đem hắn cơ giới chiến thần cường hóa đến một cái phi thường đáng sợ, đủ khiến tất cả thần cách 19 cũng không thể không nhìn thẳng vào hoàn cảnh. Sau đó hắn lại chú ý còn lại mấy người, còn có nữ thần ánh sao cùng thần kỳ phổ hệ bệ, cùng với bếp nữ thần hệ tỷ ạ, ô lì vị ạ điện hạ, ngươi chuẩn bị lựa chọn vị nào? Vậy thì hệ tỷ ạ đi. Ô lì vị ạ không chần chờ, ta cùng nàng hơi có chút giao tình. Chương 831, sùng hạnh. Hệ tỷ ạ rõ ràng muốn mạnh hơn phổ hệ bệ, thậm chí mạnh hơn đến mấy chục lần, có thể ô lì vị ạ cũng nhìn ra vị này ý chí chiến đấu là yếu nhất. Trước nàng đáp ứng rồi Lý Mặc Trần, lần này sẽ lấy lính đánh thuê hình thức tham chiến, lấy đổi lấy tương lai nào đó cái thời gian Lý Mặc Trần trợ giúp. Có thể ổ lỉ vị ạ vừa dự định hướng về Lý Mặc Trần bán một cái đầy đủ phân lượng ân tình, lại không dự định ở trong trận chiến đấu này đánh lên tính mạng của chính mình. Lý Mặc Trần hơi cảm giác bất ngờ, nghĩ thầm hệt tì ạ có thể không dễ ứng phó. Bất quá sắc mặt hắn, lại bình tĩnh như thường, như vậy vị kia phổ hệ bệ nữ sĩ, liền giao cho ngươi cùng Long Mạch, Hạ Dẻo. Để Long Mạch ở đây tiếp tục ở lại đi, vị này nữ thần ánh sao cùng thần kỳ, ta một người liền có thể xử lý. Hạ Dẻo vung tay háo lên, đem một đôi song đao triệu đến trong tay. Ở 12 vị đời thứ 2 thần Titan bên trong, nàng hẳn là yếu nhất, cũng nhất có tiếng không có miếng. Có thể trên thực tế, vị này thần Titan thực lực không có chút nào yếu, ở tất cả ngụy thần vương bên trong, nàng thậm chí là tương đối cường đại nhất đẳng. Liên như phổ hệ bệ thần tên, vị này chủ yếu thần quyền chính là ánh sao cùng thần kỳ. Thần kỳ có thể cho rằng là tiên đoán cùng tiên tri kết hợp lực lượng, rồi lại hơi yếu nhất đẳng. Kết hợp phổ hệ bệ ánh sao, để vị này nữ thần hầu như không cách nào bị bắt nắm bắt, bị chạm đến. Lý Mặc Trần khiến Hạ Dược cùng Long Mạch liên thủ xuất chiến bản ý, chính là khiến người sau lợi dụng nó âm ảnh cùng hư không, đi áp chế phổ hệ bệ ánh sao. Có thể Hạ Dẻo lại không cho là mình, ép không được phổ hệ bệ thần kỳ cùng ánh sao. Long Mạch cũng hoa nước bĩu môi, nàng nói đúng, đối thủ này là rất vô vị. Quá độ tự tin cũng không phải là cái gì chuyện tốt, phổ hệ bệ làm cái này cổ lao thần Titan, nàng năng lực tuyệt không chỉ là các ngươi hiểu rõ đến. Trước tiên thử một chút xem, nếu như Hạ Dẻo ngươi thật có thể làm được, như vậy ta cho phép Long Mạch ở trên chiến trường tự mình lựa chọn một cái đối thủ. Ngôi đàng hoàng ở ngự tọa trên Lý Mặc Trần, lúc này đã ở khỏe môi phát họa ra sung sướng độ cong, đi chinh chiến A các vị. Ta chờ mong các ngươi vũ dũng. Thời khắc này, thần lực thiên sứ hở cụ lẹt chính lấy tay chú kiếm, như tháp sắt đứng sững ở Lý Mặc Trần trước người, mà ma lang phèn đến giờ, thì lại hóa thân thành một con sói chó, nằm dạp ở Lý Mặc Trần dưới chân. Mãng xà trần gian dọ mùn găng đờ, vẫn như cũ đem hắn cái kia thân rắn khổng lồ chiếm giữ ở trong biển. Còn có đông nữ thần hệ lạ, nàng cũng đứng hầu ở cách đó không xa, không núp đích. Mà ngay khi tờ rổ mẹ tờ giật cầm đầu chúng thần rời đi sau khi, lấy tham mưu thân phận liệt ngồi ở này thần chiến lược Garcia phiền không khỏi cảm xúc bành trướng. Bậy hạ, ta có linh cảm, hôm nay chắc chắn là ngài thành tựu bá nghiệp ngày. Càng châm ổn bít mát, cũng đồng dạng khó nén kích động, bậy hạ ngài hào quang, chắc chắn bao trùm toàn bộ quang minh thế giới. Mọi người cùng thần, cuối cùng nằm dạp tại ngài dưới chân. Hắn biết lấy hở cụ lẹt cầm đầu bốn vị, đến nay đều còn chưa bị ép vào chiến trường ý nghĩa. Ta cũng hy vọng như vậy. Lý Mặc Trần vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt thì lại lóe lên tinh mang, ở mấy vị kia tự mình tham gia trước, xem ra là chúng ta thắng. Có thể đón lấy còn có cái cửa ải khó muốn qua, ta có linh cảm, ta cái này mấy cái đối thủ bộ mặt thật, đều sẽ là vượt quá các ngươi tưởng tượng cường đại. 4. Ở đông đảo thần cách 19 chiến đấu bên trong, kịch liệt nhất chính là tờ rổ mẹ tờ giật cùng Michael. Thánh chiến thiên sứ quang minh toàn trường, tràn ngập ở hầu như tất cả góc, mà tờ rổ mẹ tờ giật ngọn lửa, cũng ở toàn bộ không vực bên trong thiêu đốt. Bọn họ lực lượng, để ạ lạt cả phía trên trời mây đều bị soi sáng thành một mảnh đỏ thẫm, cũng khiến trên chiến trường phạm nhân đám người hầu như không cách nào coi vật. Giữa hai người chiến đấu, hầu như chính là gã lẹn đờ hải chiến phiên bản. Không giống chính là... Tờ rổ mẹ tờ giật dựa vào hắn chân lý cấp tiên tri, còn có nguyên chất từng cường hóa thần khí, đã có thể đang cùng mạch cổ chiến đấu bên trong làm được công thủ cân đối. Rồi thì lại không nghĩ tới, thiên mệnh thần hệ phái đến nên chiến hắn sẽ là trí cao long thần eo. Khi cái kia khổng lồ long khu vào mắt, vị này lôi thần trong mắt, lại ít nhiều gì có mấy phần khinh bị xem thường tình. Lại là ngươi. Có thể ngươi không cho là mình quá không tự lượng sức sao. Eo, hoặc là nói các ngươi đã không có lựa chọn nào khác. Eo không có trò chuyện hứng thú, hắn đáp lại là một thân long lân, một thân cánh chim trên bắt đầu sinh sôi tràn đầy màu trắng bạc lôi đỉnh. Thời khắc này, cái kia tích chữ gắn đầy tại tầng mây ở trong sấm sét, có đem gần một nửa bị eo cướp đoạt, cũng khiến lôi thần sổ vào đúng lúc này biến sắc. Hắn trước tiên cũng đã cảm nhận được, cái kia càng là chân lý cấp lôi đỉnh. Ầm. Khi eo khổng lồ long khu đánh tới, mảnh này đầy giấy màu đỏ thắm cường quang địa vực, lại chuyển thành trắng bạc màu sắc. Vô số lôi xả tứ tán ra, phân tán quanh thân mấy vạn cây số. Mà dù là trong đó nhỏ bé nhất một cái, đều có thể trên mặt đất nổ ra cực lớn hô sâu. Chí cao long thần eo cùng lôi thần sổ trong lúc đó chiến đấu, ở ban đầu một quãng thời gian hoàn toàn chính là lấy lôi đối với lôi, lẫn nhau dùng như là biển lôi tương chính diện đấu. Cái này làm cho mấy đông đảo thiên sứ cùng anh linh đều kêu thảm thiết lùi về sau, rất xa tránh ra đến. Ở thần cấp trở xuống, bất kể là thiên sứ, vẫn là anh linh, trên bản chất đều vẫn là quỷ hồn trúc thuộc, nguyên thần vẫn thuần âm chất. Đối với lôi đỉnh, ngọn lửa cùng hào quang các loại dương tính lực lượng kháng tính cực thấp. Mà chỉ liền lôi đỉnh trưởng không mà nói, chí cao long thần eo rõ ràng vẫn là thua kém sổ một chút, cứ việc vị này nắm giữ thần thoại vũ trang lôi đỉnh kèn hiệu ECF, không có chút nào kém hơn này thanh lôi thần chi chim rồn nhì. Có thể sổ trưởng không dưới lôi đỉnh, rõ ràng càng hơn tại eo. Có thể người sau càng thắng ở hơn toàn diện, là nguyên tố toàn tài. Như thủy hỏa phong kim thổ các loại lực lượng nguyên tố, eo hoặc chính là ngụy chân lý cấp cảnh giới, hoặc chính là cứu cực cảnh giới, cái này lại là sổ không cách nào với tới. Lại liền song phương thân thể cường độ, gốc gác cùng thần lực dự trữ mà nói, sớm ở hỗn độn 5 tháng cũng đã tồn tại eo, cũng rõ ràng thắng tại sổ. Vì lẽ đó khi 30 giây sau khi, cái kia cuồng lôi đấu có một kết thúc, sổ chính dưới sự đè ép của eo không ngừng lùi lại. Song phương mỗi một lần va chạm, sổ phải lui về phía sau ít nhất ngàn mét, cái này trực tiếp ảnh hưởng đến phàm nhân đám người chiến tranh, làm cho mẹ dị gạ liên bang chiến sĩ đều sĩ khí đại trấn. Nếu như không phải trước mắt song phương thần linh gợi ra thiên thai, đã mãnh liệt đến để pháp ngoại giả cũng có thể ở thoát ly công sự phòng ngự sau không cách nào tồn tại, bọn họ hiện tại là có thể khởi xướng một lần phản kích, để chư thần liên minh quân đoàn, ở phòng tuyến của bọn họ trước máu chạy thành sông. Tình cảnh này chấn động các thần, lại kém xa khác từng đôi tay, càng làm cho thế nhân hoảng sợ. Đó là tự do thiên sứ giờ ALE ra phi nha hệ đờ dịp cùng quang minh thiên sứ mị giác. Giờ ALE ra phi nha giao cho tất cả quang lấy tự do, cũng đem trục xuất đến ngoại vực, nàng chỉ là chủ thần thân, lại khiến mịt giặt cường đại như thế phó thần vương, chỉ có thể ở trong chiến đấu phiêu lưu tại ngoại vực, không cách nào trở về chủ vật chất giới. Đồng dạng nhượng người khiếp sợ, còn có gió bở tạ cùng thần nhậm chức cảnh sát trưởng, thần linh cánh trái Gaberzien chiến đấu. Người sau chấp trưởng thẩm phán, trừng phạt cùng pháp lệnh, đều là cực kỳ mạnh mẽ ngụy chân lý thần quyền. Có thể đây đối với cuồng phong trong dọ bở tạ, tựa hồ tác dụng có hạn. Có thể thấy được chiến đấu thiên sứ lực lượng cùng quyền năng chính đang không ngừng hướng về cao điểm kéo lên, ngoại trừ cường đại chiến đấu chi phong, dọ bở tạ thỉnh lỉnh còn nắm giữ hoàng hôn quyền bính. Cái kia 13 thanh do Lý Mặc Trần tự tay từng cường hóa phong thần chi nha, bây giờ phong ấn chính là một cái cường đại thần cùng với 12 vị cao đẳng thần. Mượn bọn hắn lực lượng cùng thần quyền, vị này chiến đấu thiên sứ cũng không có bất kỳ ngăn bản. Cứu cực hoàng hôn. Trên chiến trường, Hạ Dèo liếc mắt nhìn đang lấy vô biên phong nhận, làm cho Gaberzien không ngừng hóa quang đi khắp dọ bở tạ, không khỏi khỏe môi có rúm. Huynh trưởng đối với nàng quan tâm, quả thực là không ai bằng. Nàng hiện tại đại khái có thể đoán được, bọn họ những thứ này Lý Mặc Trần người thân tín, mặc dù có thể ở mấy năm qua tại thực lực cá nhân trên kéo dài vượt qua tính tăng trưởng, là do Lý Mặc Trần ước nguyện kết quả, là bắt nguồn từ nàng vị huynh trưởng kia ban ân. Mà dọ bở tạ, không nghi ngờ chút nào là Lý Mặc Trần nhất sủng hạnh quyến giả một trong. Bằng không có để giải thích, vị này chiến đấu thiên sứ ở ngăn ngắn mấy năm ở trong, không chỉ nắm giữ ngụy chân lý cấp chiến đấu, còn có cứu cực phong, cùng cứu cực hoàng hôn. Hạ Dược tin tưởng nàng huynh trưởng, tất định là này trả giá không ít đánh đổi. Huống hồ ở đây ở ngoài, dọ bở tạ còn đến lấy chấp trưởng một cái cực kỳ cường đại thần thoại vũ trang chiến tranh hào giác. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, thế giới này không còn so với chủ nhân hắn càng thêm công chính người. Ngoại trừ chủ mẫu ở ngoài, cha đối với tất cả mọi người đầu nhập đều là công bằng không phải sao. Long Mạch phát ra một tiếng cười, ngươi phải thừa nhận, dọ bở tạ tiểu thư nàng chính là tất cả mọi người ở trong, công hơn nhiều nhất, trừ Atlantis điện hạ ở ngoài, xuất chiến số lần nhiều lần nhất. Nàng thiên phú cũng không phải chúng ta có thể so sánh, ngoài ra nàng cũng là đối với cha trung thành nhất, ngay trong chúng ta chỉ có nàng, sẽ ở cha lệnh xuống, không chút do dự hủy diệt rơi thế giới này, giết chết cõi đời này mọi người. Ta đoán nàng đều sẽ không một chút nhíu mày. Ta có thể không có nói nàng không xứng với A Mặc phần này quyến sủng. Hạ Dược hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía chính mình đối thủ. Nàng quyết định đem tinh lực của chính mình, tập trung ở đón lấy chiến đấu ở trong. Lược trận cho ta. Ta ứng nên có thể một người giải quyết nàng, thực sự không được, Long Mạch ngươi lại gia nhập vào. Sau đó nàng không chờ Long Mạch đồng ý, liền hư không một bước, đi tới nữ thần ánh sao cùng thần kỳ phổ hệ bệ trước, cái kia đầy giấy băng hàn cùng viêm hỏa ánh đao ngay lúc này liền lấp kín phổ hệ bệ tầm nhìn. Bất quá càng chí mạng, lại là Hạ Dẻo đao ý, làm cái này, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, tu luyện người một trong, Hạ Dẻo cũng tu luyện có tiên pháp, tinh thông đao thuật. Nàng tuy không có nắm giữ bất kỳ ngụy chân lý cấp thần quyền, lại đem cứu cực hàn băng, cứu cực ngọn lửa, cứu cực đâm xuyên, cao cấp phá hư, cao cấp sắc bén, cao cấp cắt chém, cao cấp đánh chém các loại thần quyền hòa làm một, lộn xộn một thể, hình thành rồi tự thân đao ý. Mà thai họa long tiễn tới tay, thì lại càng đưa nàng đao ý cường độ nâng lên đến toàn cảnh giới mới. Lý Mặc Trần đối với nàng quan tâm, có thể một điểm đều không kém dọ vợ tạ. Mặc dù có như vậy một điểm chênh lệch, cũng chỉ là bắt nguồn từ song phương thành lập công hân. Thần kỳ. Mượn thân quyền, vị kia nữ thần ánh sao cùng thần kỳ dễ như trở bàn tay liền từ hạ dẻo bệnh ra lưới đao bên trong qua lại đi ra ngoài. Đồng thời trường mâu vung quét, từ suýt xảy ra thai nạn kẽ hở bên trong đâm xuyên đi vào, hầu như một mâu đem hạ dẻo thân thể xuyên thủng. Mà khi song phương binh khí ra hoành, hạ dẻo trực tiếp liền bị cái kia trắng bạc trường mâu nổ ra 30 km. Cơ thể nàng cùng lực lượng, xa kém xa vị này cổ lao thần Titan. Ngông cuồng. Cả người thiêu đốt màu trắng ánh sao cùng liệt hỏa phổ hệ bệ, hiện ra đến cực kỳ thánh khiết. Nàng thân lực hào quang, cũng đem chính trên không lôi đỉnh, ánh mặt trời đều mạnh mẽ xung ra, cùng chư thiên tinh thần hòa lẫn. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, người cái kia ca ca, hắn đã không ai có thể dùng sao. Hạ dẻo lại chỉ là về lấy lạnh lùng nở nụ cười, trong mắt mang đầy sát cơ phun ra một cái từ đơn, hai ách. Nàng nhưng là thai long thiên sứ. Lấy thai họa cùng vận rủi lực lượng làm căn bản, nắm giữ thai ách thiên sứ chi vương. Cái kia phổ hệ bệ hóa thành ánh sao, ở trong chớp nhoáng này đống nhiên liền xuất hiện một chút không thành. Đó là do nàng ánh sáng, cùng Midgard, cùng Michael, cùng Phật mấy người ánh sáng, xuất hiện một chút xung đột, thậm chí ngắn ngủi bị cái kia cường quang che giấu. Cũng liền ở trong nháy mắt này, hạ dẻo song đao, lại lần nữa chém ra chí mạng ánh đao. Chương 832, dư lực. Thực sự là đáng sợ. Liền ngay cả chủ thần cùng thần cách 19-2 cái này cấp độ, tên kia đều đủ để cùng toàn bộ thế giới đối kháng. Vân Trung chiến hạm trên, Zeus vừa nói chuyện, vừa cảm khái vô hạn di động trắng đen bàn cờ trên hoàng hậu. Cái này thời điểm, nếu như có người nhìn chung bàn cờ, sẽ phát hiện hướng Zeus bên này cờ trắng, hầu như đã không có cờ có thể dùng. Chỉ có đại diện cho Zeus mấy người 8 vị quốc vương sắp xếp ở cuối cùng một hàng, xúc thế đợi phát. Mà giờ khắc này cái này chiếc thuyền bên trong bầu không khí, rất sớm đã ở vào băng điểm phía dưới. Zeus hắn giọng nói, cũng không có thể kích khởi hắn những thứ này lâm thời minh hữu bất kỳ văn vọng. Nếu như nói tại cái này trước đó, tụ tập ở chiếc chiến hạm này trên đông đảo thần vương đám người, còn chỉ là do chiến sự không thuận mà tâm tình nợ dai, có thể đối với chiến tranh kết quả cũng không có bất kỳ hoài nghi. Như vậy hiện tại, trong mắt của bọn họ, đều đã là tràn đầy sầu lo cùng kiên kỵ, thậm chí đã đến không hề che giấu mức độ. Bao quát á hủ dạ ở bên trong, tất cả mọi người trong đầu đều đang nhấp nháy đồng dạng ý nghĩ. Eo đầu kia đại tích dịch, hắn lôi đỉnh lại cũng đến chân lý cấp. Tờ rổ mẹ tờ giật tiên tri, cũng đã vượt qua chân lý chi môn. Dọ bợ tạ, vị kia chiến đấu thiên sứ trong tay cái này thần thoại vũ trang, đến cùng là từ đâu tới đây? Chiến tranh hào giác, cái này mã thần thoại bên trong cường đại thần khí, không phải đã mất tích. Lẽ nào là tên kia hồi tưởng thời không? Tự do thiên sứ giờ ALE ra phi nha. Lại trục xuất mịt giác. Vị này quang huy thiên sứ, liền như thế bị áp chế sao? Vị kia vận mệnh chúa tể, đến cùng là làm sao làm đến? Là ước nguyện tháp cùng ước nguyện thuật. Cái này thần khí năng lực, càng cường đại như thế. Cái này đã cường đại đến vi phạm lẽ thường. Cái kia thai long thiên sứ, vận mệnh chi chủ mội mội hạ dẻo, lại chống lại ở phổ hệ bệ. Ngoại trừ ánh sao cùng thần kỳ ở ngoài, còn có cứu cực lực lượng phổ hệ bệ. Có thể thấy, tâm tình của mọi người đều thật không tốt. Zeus mỉm cười, trong mắt thoáng hiện mù mịt, phần thắng của chúng ta, cũng không giống như là chúng ta cho rằng như vậy sung túc, hở cụ lẹt, phèn lến giờ, dọ mùn gẳng đỡ cùng hệ là 4 người này, ít nhất có thể kiểm chế lại ngay trong chúng ta 2 vị. Còn có lũ sải ở, hắn có thể để cho ỷ xịt điện hạ cùng xạ tán điện hạ đều không thể ra sức, thậm chí khả năng còn muốn thêm vào mẹ của ta dư hỉ. Trước gã lẹn đỡ hải chiến, Odin chính là bị dọ mùn gẳng đỡ chặn lại, ở một quãng thời gian rất dài đều không thể thoát thân. Cái này mặc dù là do Odin bảo lưu nhất định thực lực duyên cớ, có thể do mùn gẳng đờ năng lượng hấp thu, xác thực là dị thường vướng tay chân năng lực. Bây giờ vị này giảm béo càng thêm thành công, cùng Odin chiến đấu cái mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề gì. Vì lẽ đó Zeus lại đem bàn cờ trên 8 vị quốc vương, đẩy ngã 5 vị. Thịnh xuống 3 người này, có thể đánh bại vị kia vận mệnh chúa tể sao. Đừng quên bọn họ truyền kỳ pháp sư đoàn, còn có cái kia 200 khẩu viêm long giết gạo, có thể đến nay cũng không có vận dụng. Isis ánh mắt ngưng trọng dị thường nhìn ạ lạt cả dãy núi đỉnh núi. Dưới tình huống bình thường, những thứ này trọng hình súng bắn chùm hạt căn bản pháo là sẽ không trở thành bọn họ uy hiếp. Có thể như quả song phương chiến đấu, đến phi thường kịch liệt trình độ, như vậy mặc dù mạnh như ạ hù dạ, Zeus cùng quang huy chi chủ, cũng chưa chắc liền có thể làm được không có sơ hở nào. Những pháp sư kia thì càng thêm vướng tay chân, đang chuẩn bị sung túc tình huống xuống, bất kỳ một cái truyền kỳ pháp sư đều có khả năng giết chết thần linh. Cũng xin mời chư vị chú ý vị kia vĩnh hằng thiên sứ, hắn hiện tại cũng càng ngày càng lớn mạnh. Ta chú ý tới hắn trên eo cái này thần thoại vũ trang, rất khả năng có chồng chất thần quyền, là tiếp cận ngụy chân lý cấp thần khí. Vĩnh hằng thiên sứ Atlantis trước cũng đã bị đưa lên ở quang huy chi chủ phụ trách nam đường, vị này lúc sớm nhất còn chỉ là rất miễn cưỡng áp chế lại hai vị thiên sứ chi vương. Nhưng hôm nay, Atlantis đã tiếp nhận Christine hai cái đối thủ, mặc dù lấy một địch bốn, cũng chiếm cứ không nhỏ thượng phong. Chồng chất đai lưng tồn tại, chính để cho hắn thần quyền cùng lực lượng vô hạn kéo lên. Ở đây chúng thần vương từ lâu chú ý tới điểm này. Nhận thức đến vị này vĩnh hằng thiên sứ, đã nhất định phải lấy ngụy thần vương coi như, liền như vị kia chiến đấu thiên sứ rõ bở tạ như thế đặc tính, đều sẽ ở trong chiến đấu trở nên càng ngày càng vướng tay chân, càng ngày càng đáng sợ. Tương tự nhân vật, kỳ thực chư thần liên minh một phương cũng có vài vị, lại đều không ngoại lệ bị đối phương đối chọi gay gắt hơn nữa phá giải, áp chế. Phương diện này là do tình báo thiếu hụt, mặt khác lại là chiến cuộc nằm ở toàn tuyến thất lợi trạng thái bị động, bọn họ không có chọn tuyển đối thủ quyền lợi. Ta vẫn luôn biết, ước nguyện tháp cái này thần khí rất cường đại, cũng là ta vượt qua trăm nghìn cái thế giới, truy kích người một lạ tới đây nguyên do. Ta nghĩ ta vẫn là đánh giá thấp nó. Odin khẽ nhả một ngụm trọc khí, vẻ mặt không tên, án giờ dậy vì hữu đèn tiền thiên phú sắc thực xuất chúng, nhưng ta nghĩ nếu như không có cái này thần khí, nhất định đến không được tình trạng này. Hắn sau đó lại chuyển hướng bên trái một người, giọng nói cực kỳ thành khẩn, mắt đa bệ hạ, ta chú ý tới ngài quang minh thiên sứ, ở trong trận chiến đấu này tựa hồ còn chưa đem hết toàn lực. Còn có, tình thế trước mắt ngài cũng nhìn thấy, nếu như lần này không thể đem hắn đánh bại. Như vậy ngươi ta ở thế giới này, khả năng sẽ không có tương lai. Không biết, ngay khi vừa nãy, ta ác thân ảng ra mãi nị hướng đã đến Alaska ngoài biển. A thù giả mát đa không đợi Odin nói xong, liền giọng nói lạnh lẽo trả lời, Odin bệ hạ. Ta thiên quốc, trước mắt có thể chỉ có ba vị thiên sứ chi vương lưu thủ. Còn mỹ giạt, ạ thù dạ liếc mắt nhìn hắn quang minh thiên sứ một chút, hắn không có trái với cùng ta khế ước. Xin lỗi, là ta mạo phạm. Odin mắt hiện vẻ vui mừng, như vậy làm cái này đáp lại, ta thế tử, Phật cũng đem đến đây tham chiến. Cái này nguyên bản là chấn thủ Asgard nhân tuyển, là thần quốc an toàn bảo đảm. Có thể Odin tin tưởng ạ thù dạ thành ý, vị này nếu như không có đồng tâm hiệp lực, chung sức hợp tác thành tâm. Là sẽ không tự bổng ngắn. Odin cũng ngờ ngợ nghe nói qua, ạ thù dạ lúc trước làm vì đánh bại mịt giặt trả giá rất lớn đánh đổi. Cân nhắc đến ngay lúc đó mịt giặt ở vùng Trung Đông, ở Tỳ ẩn hủ vẫn như cũ nắm giữ đông đảo tín đồ, ạ thù dạ không thể nào cùng mịt giặt ký kết càng nghiêm mật càng hà khắc khế ước. Ạ thù dạ Mazda cũng vẫn luôn đối với hắn quang minh thiên sứ phòng bị rất nhiều, ở bái hỏa giáo kinh điển bên trong, mịt giặt thậm chí vẫn luôn không phải thiên sứ chi vương bên trong một thành viên. Không có chân chính xếp vào thiên sứ chi vương hàng ngũ, không tại sáu đại thiên sứ chi vương, sáu đại ác ma quân chủ trong hàng ngũ, trên danh nghĩa chỉ là ạ hủ dạ tôi tớ. Có thể tưởng tượng được, loại này tình cảnh xuống mít giác, sao khả năng cam tâm tình nguyện, làm vì ạ hủ dạ mát đa đem hết toàn lực, chết rồi sau đó vẫn vậy. Cái này xác thực là có chút gây khó cho người ta. Quang huy chi chủ đồng dạng không chần chờ chút nào đưa ra hứa hẹn, ta thiên quốc, hôm nay cũng sẽ không có giữ lại chút nào. Như vậy ta thần hậu hệ dạ cũng đem đến đây. Zeus đem ba cái vương hậu, tăng thêm đến bản cờ của chính mình trên, có thể tâm tình của hắn cũng không có vì vậy có nửa điểm chuyển biến tốt. Vị này lại đem bên trong ba vị vương hậu đẩy ngã, sau đó hướng về cái kia minh giới cùng mộ quang long thành phương hướng liếc mắt nhìn, có thể không xin mời ạ hủ ra điện hạ ác thể, còn có phật điện hạ, hiện tại liền tiếp viện minh thổ. Tình huống bên kia tựa hồ cũng rất không ổn. Trên thực tế, cái kia có thể không chỉ là không ổn mức độ. Hắn huynh trưởng thần chết Hades, giờ khắc này hầu như liền bị vị kia minh giới cùng ảo tưởng nữ thần mạnh mẽ trục xuất ra nàng lãnh địa. Hậu quả này có chút nghiêm trọng, mang ý nghĩa bọn họ đã không cách nào kiểm chế lại vị kia nắm giữ cái kia mảnh minh thổ thiên mệnh thần hậu. Điều này cũng đem trực tiếp ảnh hưởng đến phàm thế chiến tranh, bọn họ những kia thiên sứ cùng anh linh mảnh vụn linh hồn sẽ bị đối phương tùy ý thu gặt lấy ra ngược lại là thứ yếu, then chốt là vị kia thần hậu ở minh thổ trong thành tựu. Zeus đã thấy dòng dã 124 tòa ma pháp tháp đang đến gần Nam tuyến chiến trường, ở vào nước Canada Anh quốc Colombia tỉnh cảnh nội cái kia mảnh minh thổ tụ tập, sắp xếp ra một tòa cực kỳ khổng lồ ma năng hàng ngũ. Anh quốc Colombia tỉnh địa vực rộng đạt 900 vạn km hai, nhân khẩu cũng chỉ có khoảng 6.000 vạn, chỉ có ở một ít phồn hoa khu vực, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy một mảnh minh thổ. Angela thành lập minh giới, cũng vừa mới bao trùm nơi đây, pháp tác chiêu nạp cùng không gian kết cấu đều còn chưa vững chắc xuống. Bất quá cái này thời điểm, ở cái kia 124 tòa ma pháp tháp nơi, chính có vô lượng sức mạnh tử vong từ minh giới bốn phương tám hướng bị lấy ra đi, ở ma năng hàng ngũ phía trên tụ tập thành sông. Thiên mệnh thần hệ không những ở thu gặt bọn họ cái này một phương mảnh vụn linh hồn, càng lấy những thứ này mảnh vụn linh hồn làm cái này nhiên liệu, đang chuẩn bị một loại không biết cường đại cấm chú. Zeus không biết vậy rốt cuộc là cái gì loại pháp thuật, lại bản năng cảm giác hãi hùng khiếp vía, bản nguyên linh hồn đang điên cuồng cảnh báo. Lấy phán đoán của hắn, minh ngục bên trong hơn nửa còn đến đầu nhập 2 đến 3 vị Hades mới có thể ổn định cục diện. Chương 833, xuất chiến. Tiếp viện không có vấn đề. Odin suy tư nhìn Zeus, nhưng ta trước từng nghe Zeus bệ hạ ngài đã nói, ngài ở mộ Quang Long Thành cùng mẹ dì gả minh giới bố trí chặt chẽ kế hoạch. Rất có hy vọng đem vị kiêu ngộng tưởng nữ thần hất xuống minh vương bảo tọa. Zeus giọng nói bất đắc dĩ, ta xác thực nói như vậy qua, có thể tình thế bây giờ, cùng chúng ta theo dự đoán không giống không phải sao. Ở mẹ dì gả, chúng ta không có thể chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, vị kia vận mệnh chúa tể thậm chí còn có rất lớn dư lực. Lấy trước mắt tình hình trận chiến mà nói, ta có thể không có không thể nói phục những kia cỏ đầu tưởng vì chúng ta mạo hiểm. Trên thực tế, ngay khi một ngày trước, hắn cùng Hades vẫn rất có tự tin. Ngộng tưởng nữ thần vẫn luôn là lấy phân phong, cũng có thể nói là nhận thầu kế sách đến nắm giữ minh thổ. Mà cứ việc vị này, minh vương cùng nàng phong thần đám người đều ký kết có hầu như không chê vào đâu được chặt chẽ thỏa thuận, nhưng cái này vẫn như cũ cho bọn hắn không nhỏ thao tác không gian. Chỉ cần đánh đổi khá nhiều, Angela ở mẹ gì gà minh giới thành lập hệ thống, cũng không phải là không thể loại bỏ. Zeus thậm chí cho rằng thời cơ thích hợp nói, ỷ sợ tạ nữ thần muội muội ỷ dẹt kỳ gạn vợ chồng, đem sẽ trở thành chỉ về Angela trái tim trí mạng lưỡi đao. Có thể hắn hiện tại lại chắc chắc vị kia bẫy bị lòn minh thế nữ chúa tể, nhất định đã bỏ đi tất cả lộ đầu ý nghĩ. Thiên mệnh thần hệ vào hôm nay bày ra lực lượng, có thể không chỉ là chấn động đến bọn họ, đối với thiên mệnh thần hệ bên trong, cũng có không giới tại gạ lẹn đờ hải chiến ý nghĩa. Ta tin tưởng các vị ở mẹ gì gạ minh giới, cũng không ít động tới suy nghĩ chứ. Các ngươi cùng những kia minh thổ phong thần đám người liên lạc, không thể so với ta càng thiếu. Có thể hiện tại, các ngươi có thể hay không thuyết phục bọn họ phản chiến đối mặt. Zeus nhìn quét đang ngồi mọi người, lại không có thể từ Odin, từ Isis nơi đó thu được bất kỳ tặng lại. Cái này sớm ở Zeus trong dự liệu, hắn thăng khẽ, lại lần nữa nhìn về phía bàn cờ. Vì lẽ đó, đây là chúng ta quá ngây thơ, cũng quá mức lạc quan. Bọn họ ngây thơ cho rằng, khi gã cùng dì gia nhập vào, khi bọn họ chân chính đồng tâm hiệp lực nắm tay lại, liền có thể giải quyết đi án giờ dậy vì hiệu đèn tiền vấn đề. Nhưng cái vị này từng bị bọn họ coi là phiền toái nhỏ, nhất định phải chú ý. Nhưng không đáng vì hắn trả ra quá nhiều đánh đổi vận mệnh chi chủ, sớm đã trưởng thành làm một viên đại thụ che trời. Zeus hồi tưởng qua lại, cũng không cho là mình có lỗi. Chỉ vì tên kia quật khởi quy tích, hoàn toàn vượt qua bọn họ tất cả mọi người nhận thức. Nếu như muốn lấy báo biểu đến biểu diễn, cái kia chắc chắn là một cái búng mình lên không thẳng tắp, có sông thẳng lên trời giống như khí thế. Xác thực là quá mức chắc hẳn phải vậy. Isis đau đầu vạn phần xoa thái dương, trước ta đã từng liên lạc qua thiên mệnh thần hệ bốn vị cường đại thần. Một cái chủ thần. Ta vốn cho là, cái này nhất định có thể để cho chúng ta ở trên chiến trường thu được trọng đại ưu thế. Có thể hiện tại. Nàng vây vây tay, vẻ mặt phi thường bất đắc dĩ, ta trả giá cực lớn giá cao, có thể đến trước mắt đều không thể phát huy bất kỳ tác dụng gì. Cũng không có lưu xuống cái gì chứng cứ sao. À thu giả suy tư nhìn sang, ta đoán Isis điện hạ, hẳn là có dự nghĩ đến tình huống như thế. Isis lắc đầu, là có một ít chứng cứ, có thể đều không cách nào dùng cho trực tiếp chỉ chứng. Hoặc là uy hiếp, dù sao không phải mỗi vị thần, cũng giống như là hệ tỷ mẹ tờ giật cùng mẹ nổ ẹt xuống ngu xuẩn như vậy. Đang không có xác định chiều gió trước, bọn họ sẽ không liều lĩnh làm ra lựa chọn. Hậu kiến chi thần hệ tỷ mẹ tờ giật là vẹn đó ra chồng, ở thần linh bên trong chính là ngu xuẩn đại danh tử. Mẹ nổ ẹt xuống, cũng chính là hiện tại phẫn nộ thiên sứ, hai người đều là tờ dô mẹ tờ giật huynh đệ, thân là lão nhị tờ dô mẹ tờ giật, tựa hồ là hấp thu hắn hai cái đệ đệ có trí khôn. Ta dự tính những chứng cứ này dù là đặt tại vị kia vận mệnh chi chủ trước, cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, hắn chỉ có thể xem sự thực. Chúng ta vị này kẻ địch là nhân vật dạng gì, các vị hẳn là đều rất rõ ràng. Chỉ có Lý Mặc Trần lòng dạ, Isis là kính nể rất nhiều. Ước nguyện tháp cái này thần khí cố nhiên cường đại, có thể theo Isis, đổi thành tùy ý một cái phàm nhân nắm giữ cái này thần khí, đều không có khả năng lắm đạt đến Lý Mặc Trần hiện tại thành tựu. Vì lẽ đó các ngươi thảo luận những thứ này, có ý nghĩa gì? Quang Huy Chi chủ sắc mặt trước sau như một lạnh lùng, chỉ có hắn tán lộ ở bên ngoài cơ thể, như ngọn lửa rừng rực cường quang, để lộ ra hắn một chút tâm tư. Nếu đến cuối cùng, vẫn phải là nhất định phải dựa vào chúng ta tự thân lực lượng giải quyết vấn đề, vậy tại sao còn phải chần chờ? Là hoài nghi chúng ta lực lượng, không cách nào đem hắn đánh bại. Vẫn là vị kia vận mệnh chi chủ, đã để cho các ngươi đánh mất tự tin. Rẽ ở sánh mắt, nhất thời hơi lấp lóe. Quang Huy chi chủ lời nói nhất châm kiến huyết, bọn họ ở đây nghị luận chiến trường tình thế, nghị luận minh giới tình huống. Cuối cùng, kỳ thực là do tâm thần không yên, do dự. Vận mệnh chi chủ kéo dài tiên cơ, đã đả kích niềm tin của bọn họ. Thời gian qua đi mấy ngàn năm sau, họ rụt điện hạ vẫn như cũ là chí khí như mây. Odin một tiếng than thở, sau đó liền dựng thân đứng lên, chư vị, ta đại khái có thể lý giải các ngươi ý nghĩ, lần này nếu như vẫn là gạ lẽn đở hải chiến tình huống như vậy, chúng ta thua độ khả thi vượt quá năm thành. Hắn không chỉ giọng thành khẩn, càng dùng ngậm lấy áp bức tính ánh mắt, chú ý nơi đây chư vị thần vương, đặc biệt là rẻ ở cùng ạ hù dạ, vì lẽ đó ta hy vọng trận chiến này, các vị đều không có giữ lại chút nào, đương nhiên ta bản thân cũng như thế. Nếu như trận chiến này bại trận, như vậy ta nghĩ các vị mặc dù bảo lưu lại nhiều hơn lực lượng, vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta cũng kiên trì cho rằng, chỉ cần chúng ta lấy ra thành ý, sẽ không có thua lý do. Cũng tuyệt không có thể thất bại, chúng ta đã không đường tối lui. Nếu như là như vậy, vậy chúng ta bại trận khả năng xác thực nhỏ bé không đáng kể. Các vị trong tay cất giấu đồ vật, cũng nên đến nắm đi ra lúc. À thù giả trong mắt chứa tự rêu mỉm cười, kỳ thực đến trình độ này, dù là biết rõ thất bại, cũng nhất định phải một trận chiến chứ. Bất quá. Hắn nhìn về phía dưới đại địa, nếu như các vị đều có thể làm được các ngươi hứa hẹn, như vậy ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Có thể trước đó, đã dự định ước nguyện tháp căn nguyên mẫu thần điện hạ, không nên trước tiên biểu diễn ngài quyết tâm sao. Liền như các ngươi mong muốn. Cái này thời điểm, toàn bộ đại địa lại lần nữa núi chuyển đất sập, vô số bén nhọn thạch mâu, hầu như là từ mẹ dì gạ quân liên bang những kia lâm thời phòng tuyến dưới đáy ầm ầm rút lên, đâm xuyên mà ra. Đồng thời trái phải kéo dài vạn dặm, một loạt thải khí thế rộng lớn tràn đầy. Nhưng những này thạch mâu ở tạo thành uy hiếp trước đã toàn bộ gãy vỡ tan vỡ, Lý Mặc Trần trước tiên liền dành cho đáp lại. Tên là Âm Dương Thần Quyền, trong nháy mắt liền chặt đứt gã đối với đại địa, đối với chất liệu đá điều khiển. Âm Dương Thất Hành, làm cho những thứ này thạch mâu trực tiếp từ nội bộ tan vỡ. Mà Lý Mặc Trần bản thân cũng sau đó xuất hiện ở trên chiến trường, hắn Đô Thiên Lôi Hỏa Tinh Hạch kiếm trận đã ở trên trời triển khai, cùng Chư Thiên Tinh Thần Hỏa làm một. Trung quy vẫn là không nhịn được sao? Gai ạ bệ hạ, nói thật, ngươi lựa chọn để ta rất thất vọng, xem ra không thiết thực tham lam cùng dục vọng, trung quy vẫn là che đậy ngươi mắt. Lý Mặc Trần lấy khinh bị tầm mắt, chú ý cái kia ẩn giấu tại đại địa phía dưới gai ạ. Các ngươi nếu tự tin tràn đầy, nghĩ muốn đem ta giết chết, cướp đoạt ta thần khí, như vậy còn chờ cái gì đây? Đến đây đi các vị, ta ở chỗ này chờ các ngươi, chờ ban tặng các ngươi lại một tràng thất bại, liền như một năm trước gạ lẹn đờ. Có đúng không? Một tia sét nổ tung bắn ra, rẽ ở bóng người thoáng hiện ở 200.000 mét trời cao. Lấy cực kỳ âm trầm mà lại bao hàm sát cơ tầm mắt, nhìn Lý Mặc Trần. Ở hắn phía sau, mấy vị thần vương cũng lục tục hiện thân tới đây. Lúc này thần sắc của bọn họ, cũng đều cùng rẽ ở tương đương phảng phất, đồng thời ngậm lấy mấy phần kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, vị này đáp lại vẫn là cường ngạnh như vậy, giống như gạ lẽn đờ hải chiến, vị này thiên mệnh chi chủ không có chút gì do dự xuất hiện ở chiến trường. Khí thế thì lại so với bọn họ những thứ này người còn muốn càng thêm thô bạo bá đạo. Hiệu đèn tên bệ hạ, ngươi ở nỗ lực làm tức giận chúng ta sao? Vẫn là đơn thuần đắc ý vênh báo. Ngươi sẽ không coi chính mình có thể thắng chứ? Liên dựa vào ngươi dưới trướng mấy vị kia còn không xuất hiện thiên sứ chi vương. Hay hoặc là... Isis ban đầu giọng nói không hề gợn sóng, không chen lẫn bất kỳ tâm tình, mãi đến tận cuối cùng, khóe môi của nàng mới hơi móc nghiêng, tựa như cười mà không phải cười, là vì ổn định nhân tâm. Phô trương thanh thế. Dưới cái nhìn của nàng, vị này vận mệnh chúa tể đáp lại kỳ thực phi thường sáng suốt. Đối mặt cục diện trước mắt, Lý Mặc Trần sắc thực không thể có nửa điểm mềm yếu, nhất định phải lấy thế lôi đỉnh chấn nhiếp không thần. Bằng không ở đây mấy vị này thần vương, có chính là biện pháp đem cái này cường đại thiên mệnh thần hệ tan rã. Cái này đã không phải gạ lẽn đờ hải chiến thời điểm, khi đó chúng thần với cái thế giới này tân sinh thần chỉ đám người không quan tâm, bọn họ từ trong lòng miệt thị. Nghị muốn cướp đoạt bọn họ thần chức để bản thân sử dụng, vì lẽ đó khi đó thiên mệnh các thần không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có thể đi theo vận mệnh chi chủ tác chiến. Có thể hiện tại, bất kể là nàng, vẫn là Zeus cùng Odin mấy vị này, đều có thể lấy ra giàu có thành ý bằng giá, đồng thời chân tâm thực lòng nghĩ muốn thu nạp bọn họ, lớn mạnh tự thân lực lượng. Vị kia vận mệnh chi chủ thấy rõ biến hóa này, vì lẽ đó ở chiến cuộc này bên trong đối chọi gay gắt, không chút nào yếu thế. Isis nghĩ thầm nếu như lần này, các thần vẫn là như gạ lẽn đở hải chiến như thế tựa như năm bẻ bảy mảng, như vậy hắn thắng lợi tỷ lệ vẫn là rất không nhỏ. Có thể cũng chính vì hắn cường đại, để các thần có đồng tâm hiệp lực, toàn lực ứng phó ý nguyện. Đến tột cùng thế nào, thử một chút thì biết. Lý Mặc Trần cười khẩy, sau đó liền cực kỳ đột ngột xuất hiện ở Isis trước mặt. Ầm. Một đoàn khốc liệt bạch quang ánh chiếu rọi chiến trường, trên chiến trường chín thành phàm người màng nhĩ đều bị đánh nứt. Lý Mặc Trần tốc độ xuất thủ, từ lâu vượt qua tại tốc độ ánh sáng bên trên, đã không phải phàm nhân con mắt có thể thấy rõ. Mà mặc dù là những kia cường đại thần vị cách thần linh, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hư huyễn tàn ảnh. Không phải một giây bên trong, hơn trăm vạn lần đánh chém cùng giao phong, cũng đồng dạng vượt qua bọn họ thị giác cực hạn. Chương 834, lực lượng. Isis thân thể như quang tựa như ảnh giống như hoành bay ra mấy ngàn km, hoàn toàn không tự chủ được rời xa chiến trường ở ngoài, nàng không chỉ miệng mũi chảy máu, khắp toàn thân cũng thêm ra số lượng hơn trăm xé rách thương. Nàng đối mặt Lý Mặc Trần đệ nhất kiếm cũng đã tan vỡ, không phải thua tại thần quyền, mà là đơn thuần lực lượng, bị Lý Mặc Trần thể hiện ra thô bạo lực lượng khổng lồ, một kiếm đánh tan. Cũng hầu như liền bị vị này thiên mệnh chi chủ phân thây hai đoạn. Nàng hoàn toàn là dựa vào quang huy chi chủ, còn có cách đó không xa ổ đỉnh đúng lúc cứu viện, mới có thể thoát khỏi khổ nạn. Làm sao có khả năng? Isis trong mắt hiện ra khó có thể tin vẻ mặt, nàng ở ổn định lại sau khi trước tiên, liền đưa ánh mắt hướng về Lý Mặc Trần phương hướng ném nhìn sang. Sau đó liền phát hiện ở nàng sau khi, ổ đỉnh thần khu, cũng bị ầm ầm đập bay. Cái kia tình trạng càng cũng không có mạnh hơn nàng trên bao nhiêu, tương tự là quảng ra 2.000 km, trực tiếp rơi rụng ở vịnh Alaska ngoài khơi, nhấc lên cực lớn sóng lớn cùng đám mây hình ấm. Quang huy chi chủ cùng vây kín đi lên rẻ ớt, còn có ạ hù ra, tình huống lúc này càng cũng là dị thường không chịu nổi. Con trai của nàng họ rụt thậm chí không cách nào duy trì hắn hóa thân mặt trời, Lý Mặc Trần mỗi một lần đánh chém, đều sẽ đem hắn cùng ạ hù ra hóa thân quang trực tiếp nổ nát. Vị này vận mệnh chúa tể hoàn toàn liền không cho hai người này mặt trời huyền không cơ hội, những kia sung mãn không thể chống đỡ đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm mang đều hàm ẩn không gì địch nổi lực lượng cùng lực phá hoại. Mỗi một đoàn thái dương hiện ra, đều sẽ ngay đầu tiên bị Lý Mặc Trần phá diệt cắn nát. Là vị này thể hiện ra chân lý cấp xé rách, để Isis liên tưởng đến trọng, đó là có thể mang vạn sự vạn vật đều xé rách năng lực. Hiếm thấy các ngươi như thế đồng lòng tận lực. Lý Mặc Trần trong tiếng cười, tràn ngập ý trào phúng, nhưng ta đoán các ngươi cũng sẽ không cho rằng, chân chính làm được đồng sức đồng lòng liền có thể thắng ta chứ. Đã không phải mấy năm trước các vị, lấy ra các ngươi sở hữu thực lực đi. Bằng không, hôm nay chính là các ngươi những thứ này cựu thần hoàng hôn. Cũng là hắn lời nói rơi xuống thời khắc, giữa bầu trời lại là ầm ầm nổ vang. Một cái 10 vạn mét tinh thần kiếm mang, quét ngang nửa bên không trung, đem tất cả lôi đình mây mưa tất cả đều xóa đi. Mà rẽ ở bóng người, cũng vẻ mặt dị thường khó nhìn ra bây giờ cách Lý Mặc Trần 120 km ở ngoài nơi. Làm người ta kinh ngạc chính là, hắn dưới thân lôi đình chiến xa, thình lình đã bị chém ra một đạo sâu sắc vết kiếm. Vết kiếm kia chiều sâu, đã đủ để thương tổn được cái này cường đại thần thoại vũ trang. Cựu thần hoàng hôn. Vậy cũng bao quát ta gạ ở bên trong có đúng không? Lúc này có một cái cực lớn người đá vụt lên từ mặt đất, nó có đủ đạt 5 vạn mét khổng lồ thân thể, khắp toàn thân đều quanh quẩn màu đen nguyên lực thiết giáp. Mặc dù coi như cồng kềnh, có thể động tác lại cực kỳ linh hoạt mãnh liệt. Ngược lại là nó quanh thân, hết thể đều trở nên chậm chậm, bất kể là quang vẫn là sấm sét, đều biến đến cực kỳ trì độn. Đương nhiên, có thể đối mặt cái này khí thế rộng lớn to lớn người đá. Lý Mặc Trần sắc mặt lại một điểm biến hóa đều không có, hắn chỉ là đơn giản lắc mình đến người đá kia trước mặt. Sau đó ở ngọn núi nhỏ kia như thế năm đấm vung đập tới thời điểm, tương tự vung quyền cứng rắn chống đỡ. Lẽ nào ngươi coi chính mình có thể ngoại lệ sao? Gái ạ! Không có cái gì núi chuyển đất sập, cái kia núi ản ẩn như thế cự nhân ở đồng một tiếng vang vọng sau, liền toàn bộ toái tán tăng dã, nát bấy thành hạt căn bản bùi cạn bã. Thời khắc này, trừ bọn họ đang đứng ở ác chiến ở trong mấy vị thần vương ở ngoài. Toàn bộ chiến trường đều là hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều chấn động không gì sánh nổi nhìn giữa bầu trời tình cảnh này. Có người khiếp đảm sợ hãi, nhìn mà phát khiếp, có người tinh thần phấn chấn hăng hái, cũng có người kinh ngạc vạn phần, ám sinh hối hận. Quang minh thần ạ bổ lổ cũng không ở nơi này ba loại người ở trong, nhưng hắn cũng đồng dạng tạm thời dừng tay lại, bao hàm kinh ngạc quay đầu phóng tầm mắt tới. Sau đó vị này trong miệng, liền phun ra bất luận người nào cũng không có thể nghe nói nỉ non, tựa hồ lại trở nên càng cường đại rồi. Ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp đỉnh, Garcia phển khỏe môi thì lại làm nổi lên một cái cực kỳ khuyết đại độ cong, ta nói đúng chứ? Bismarck điện hạ, ngày hôm nay chính là bệ hạ đúc thành bá nghiệp ngày. Bắt đầu từ bây giờ, ai đều không thể ngăn cản hắn hào quang. Có thể giờ khắc này Bismarck trong mắt, lại ngậm lấy khó mà tin nổi, bệ hạ lực lượng, lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy. Hắn nghĩ dù là nắm giữ chân lý cấp lực lượng hở cụ lẹt, cũng xa xa không cách nào cùng Lý Mặc Trần sánh ngang. Trước mắt này tấm cảnh tượng, thực sự quá mức chấn động nhân tâm. Thời khắc này Lý Mặc Trần càng triển lộ ra tự lực hoành ép chúng thần khí thế cùng thần uy. Là tinh hồng long khải, bệ hạ thu được một con tinh thú lực lượng. Khuy bí thiên sứ Dĩ Nhạt hởi dịch mỉm cười nói, ngoài ra, bệ hạ lực lượng thần quyền rất sớm trước đây liền đạt đến ngụy chân lý cấp. Cái này thời điểm, hắn vị kia chủ quân đối thủ nếu như là Hệt Lịch, cái kia quá nửa là không cách nào thể hiện ra cái này quét ngang tất cả, nghiền ép tất cả thần uy. Dù là Lý Mặc Trần lực lượng số lượng xa cao hơn nhiều hở cụ lẹt cũng không được. Thần quyền cấp độ chênh lệch mang ý nghĩa hở cụ lẹt đối với lực lượng lý giải, đối với lực lượng vận dụng đều xa xa ngự trị ở bọn họ chủ quân bên trên. Bất quá đáng tiếc chính là, chính đang tại ác chiến bên trong mấy vị kia, không có một cái là chuyên tấn công lực lượng cái này một đạo đường. Mạnh như Odin, cũng chỉ nắm giữ cứu cực lực lượng thần quyền. Cái kia có thể không chỉ là lực lượng mà thôi. Hờ cụ lẹt thì lại thần sắc bình tĩnh nói, vậy hạ hắn đã hồi tưởng quá khứ, phá hư người đá này kết cấu bên trong. Ở thu được nhảy quyền bính sau khi, gài ạ đã rất khó chính diện cùng bệ hạ đối kháng, dù là nàng còn nắm giữ chân lý cấp căn nguyên. Vậy đại khái là cùng chân lý tương tự năng lực, là hiểu rõ căn nguyên bản chất sau khi mới có thể thu được đến quyền bính, có thể rất lớn trình độ cường hóa cái khắc thần quyền năng lực. Có thể mặc dù là bị căn nguyên cường hóa sau chân lý đại địa, cũng rất khó cùng Lý Mặc Trần đối kháng. Hắn nói tới chỗ này, liền rút ra chính mình chạm sát sắc lệnh chi kiếm. Đã đến chúng ta ra trận thời điểm, ta đi trước một bước. Hắn biết Lý Mặc Trần lúc trước sở dĩ độc lập ứng chiến, là vì tiến một bước ổn định thiên mệnh thần hệ nhân tâm. Có thể đón lấy bọn họ nếu muốn thủ thắng, nhất định phải ý dựa vào mấy người bọn họ lực lượng không thể. Hờ cụ lẹt từ hỏi tốc độ của chính mình, ở chỗ này mọi người ở trong hẳn là yếu kém một cái, vì lẽ đó sớm lấy tinh thần dược thiên thuật thoáng hiện rời đi chạy tới chiến trường. Bất quá ngay khi hở cụ lẹt rời đi vận mệnh chi hương ma pháp tháp đồng thời, ở chiến trường trên không, bao quát Lý Mặc Trần ở bên trong mọi người, đồng loạt dừng tay lại. Bọn họ ánh mắt cùng sự chú ý, đều bị chính phát sinh tại minh giới một trận chiến đấu hấp dẫn. Mà Lý Mặc Trần khoe môi, cũng vào lúc này hơi móc nghiêng, xem ra liền như ỷ sĩ điện hạ cho rằng, lần này ta thắng định, cũng không có thua lý do. Toàn bộ thiên mệnh thần hệ, tất cả mọi người đều không có phụ lòng ta lại sao khả năng vứt bỏ phụ bọn họ. Cái này thời điểm, mặc dù là gã cũng không khỏi hơi biến sắc. Đang ở trước đây không lâu, vị kia mộng tưởng nữ thần ở minh giới, đem hư ảo biến thành hiện thật ra một bộ đủ để quyết định chiến cuộc ảo tưởng thần khu. 4. Ở nước Canada Anh quốc Colombia tỉnh Minh Thổ, thuộc về đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận hào quang đã soi sáng ở mảnh này Minh Thổ tất cả ngõ ngách. NG là cụ hiện ra cái này 401 thanh lôi hỏa tinh thần kiếm, tuy rằng đều là do mộng ảo lực lượng ngưng tụ mà thành. Nhưng có thể cùng chân chính đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận kêu gọi kết nối với nhau, thể hiện ra vô hạn tiếp cận với người sau thần uy. Mà do nàng ảo tưởng ra đến Lý Mặc Trần, thì lại chắp tay đứng xứng ở ma tháp hàng ngũ cao nhất chỗ trống, theo trên cao nhìn xuống hàng ngũ ở ngoài những kia minh thổ xâm nhập người. Đó là bao quát thần chết Hades, bóng tối thần hủy diệt tạng ra mại nịt hư, ố liềm tỷ ạ thiên hậu hẹ ra, ạ hệ sở thần hậu phật ở bên trong hơn 10 vị cường đại thần linh, cùng với ố liềm tỷ ạ hai cái minh giới quân đoàn. Lệ thuộc quang huy chi chủ ba cái thiên sứ quân đoàn. Bất quá cái này đủ để địch nổi một cái thần hệ cường đại đội hình, thời khắc này lại nằm ở cực đoan ác liệt hoàn cảnh. Thuộc về thiên mệnh thần vương tràn đầy thần uy thình lình bao trùm minh thổ toàn cảnh, năm cái cường đại quân đoàn tất cả thần linh cùng quyền thiên sứ cấp trở xuống minh vương chiến sĩ cùng các thiên sứ, đều chỉ có thể nằm dạp ở mặt đất, nhúc nhích không thể. Bởi thần hệ thế lực quảng đại, Lý Mặc Trần cái kia thuộc về riêng thần hệ thống ngự giả quyền bính trấn hồn, không ngờ nhảy lên tới cứu cực tầng thứ. Đang không có cùng cấp bậc vị thần vương chống lại tình huống xuống, hầu như không người có thể ở mảnh này thuộc về thiên mệnh thần hệ minh thổ trong, lấy âm tính hồn thể chống lại thiên mệnh chúa tể uy quyền. Bết bát hơn chính là, NG là thân là minh giới chúa tể, cũng nắm giữ cứu cực linh hồn cùng linh hồn trường khống, điều này làm cho cái kia vận mệnh chúa tể linh hồn uy áp nhảy lên tới càng thêm không người có thể chế hoàn cảnh. Xem a, cái này gây go mộng tưởng, gây go vận mệnh. Ma tháp hàng ngũ ở ngoài Hades, cũng không nhịn được chửi ầm lên. Hình tượng hoàn toàn không có. Hắn không nghĩ tới cái này trước còn ở dùng cái kia mộng ảo lam long cùng hắn chiến đấu Angela, lại sẽ ở hệ ra bọn họ đến sau khi, đem án giờ dậy vì hiệu đèn tiền đem hư ảo biến thành hiện thật đi ra. Chuyện này quả thật chính là phạm quy, Hades biết vị này hiện thân tại minh giới vận mệnh chúa tể, kỳ thực không thể xem như là Angela mộng tưởng tạo vật, ít nhất không chọn vậy là. Ngoại trừ mộng ảo lực lượng, nó còn hòa vào án giờ dậy vì hiệu đèn tiền bản thể bộ phận ý niệm. Để cái này cụ vận mệnh chúa tể ảo tưởng thân thể, có gần như thân ngoại hóa thân đặc thù, vị cách cùng năng lực, vô hạn tiếp cận với vận mệnh chúa tể bản thể. Angela là mượn mọi người đối với vận mệnh chúa tể nhận thức mới đem hư ảo biến thành hiện thật, cái này thực chất là đánh cắp vận mệnh chúa tể lực lượng, cho nên nàng cái này cụ ảo tưởng cụ hiện ra tạo vật, đối với vận mệnh chúa tể hàng lâm tới thần niệm không hề bài xích. Tương ứng, án giờ dậy vì hữu đèn tiền cũng có thể từ chân chính vận mệnh chi chủ nơi đó mượn bộ phận lực lượng. Cái này cũng liền làm cho này lấy Hades cầm đầu mọi người, đều nơi lấy cực kỳ hiểm ác hoàn cảnh. Hades cảm giác được chính mình, còn có hệ dạ cùng phật dịch vận mệnh, đang bị đối phương tùy ý bệnh điều khiển. Vận mệnh chúa tể còn lợi dụng hắn lực lượng thời không can thiệp quá khứ, ở vì bọn họ đối thủ tranh thủ có thể tranh thủ ưu thế. Để thế giới này tất cả, đều ở hướng về bất lợi cho bọn họ phương hướng đi tới. Mà tên kia gọi là tử vong quyền bính, thì lại đang kéo dài cướp đoạt bọn họ sinh cơ. Chương 835, Lưu Thủ. Angela thực lực hiện tại còn không đạt tới có thể làm cho Hades cảm nhận được uy hiếp trình độ, tuy rằng đây là nàng trưởng khống minh thổ, giống như là Angela nửa cái thần quốc. Có thể chấp trưởng chân lý tử vong Hades, tự tin chính mình sẽ không ở phương diện này bại bởi vị này tuổi trẻ minh giới cùng ngộng tưởng nữ thần. Nhưng mà ở Angela ở ngoài, vị kia vận mệnh chúa tể càng cũng chấp trưởng ngụy chân lý cấp tử vong. Lại mượn cái kia chư thiên tinh thần lực lượng, cùng với minh thổ pháp tắc chiêu nạp, đem không giới hạn tăng lên cùng cường hóa. Hades bản thân không sợ cái này, có thể dưới trướng hắn quân đoàn nhưng không cách nào may mắn thoát khỏi, linh hồn của bọn họ đang nhanh chóng suy yếu, không ngừng hướng về tử vong tới gần, cái kia là chân chính tử vong, linh hồn phương diện vĩnh tịch đang nghỉ. Thậm chí thiên hậu hệ giả cùng thần hậu Phật hai vị này cường đại ngụy thần vương cũng đều chịu đến nhất định ảnh hưởng, các nàng sinh cơ đang bị vận mệnh chi chủ lực lượng chậm rãi hút ra. Càng có uy hiếp, nhưng là Lý Mặc Trần thao túng xuống đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm khí, vô số kiếm quang từ minh thổ trời cao rơi xuống, kéo dài truy đuổi Hades cùng dưới trướng hắn minh giới các thần. Nếu như không phải vị kiêm ngộng tưởng nữ thần bao nhiêu lưu lại một chút tình cảm, không có toàn lực ra tay, Hades những thứ này thuộc hạ, đã sớm tử thương nặng nề. Chứng cứ là quang huy chi chủ dưới trướng cái kia ba vị thống quân thiên sứ chi vương, đã có hai người bị cái kia đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm khí trọng thương. Thời không cùng vận mệnh đều nhất định kết quả này, không cách nào làm trái. Giờ khác này ở cùng bọn họ chiến đấu, cũng không phải là vẹn vẹn là ngộng tưởng nữ thần Angela. Còn có một cái nắm giữ bản thể 5, 6 phần 10 thực lực vận mệnh chi chủ. Thối lui đi. Hades, đây là ta cuối cùng cảnh cáo. Angela nhìn đang không ngừng lấp lóe bóng người Hades, không hề che giấu chút nào trong mắt nàng ý uy hiếp. Ta biết ngươi đối với mẹ gì gả minh ngục kỳ thực hứng thú có hạn, ngươi chỉ là ở tuân thủ cùng ngươi người huynh đệ kia minh ước. Mà hiện tại, Hades ngươi đã tận lực. Đây là do trước Hades đang cùng nàng thời điểm chiến đấu đều có rất lớn bảo lưu. Vì lẽ đó Angela lần này cũng ông mất cân giỏ bà thò chai rượu, không có đối với Hades những kia thuộc hạ tàn nhẫn hạ sát thủ. Có thể tình huống như thế không thể vẫn tiếp tục kéo dài, Angela sẽ không cho phép chính mình bị kiềm chế, cũng sẽ không để bất luận người nào phá hư bọn họ ước định kế hoạch. Nàng nhất định phải ở sau đó đại chiến bên trong, chỉ mình cố gắng hết sức đi trợ giúp chồng mình. Hades, ngươi không cần thiết làm vì rẻ ở chiến đấu chứ. Ta nghe nói ở Hy Lạp cổ thời đại, bất kể là Hy Lạp vẫn là Roma, đều không có ngươi tượng thần. Bọn họ không muốn hướng về ngươi hiến lên tế phẩm, thậm chí ngươi tế đàn đều chỉ có thể xây dựng ở lòng đất cùng đường nước ngầm. Bọn họ không dành cho ngươi một chút xíu tôn trọng, dè ở cùng họ xây đồn. Im miệng ba. Hẹ ra một tiếng chửi mắng, đồng thời đem vô số cái sấm sét trường mâu hướng về Angela cùng Lý Mặc Trần phương hướng đâm xuyên bắn ra, ta xem ngươi cùng ngươi chồng như thế, đều là đắc ý vênh báo. Một cái ảo tưởng ra đến cạn, liền có thể cho ngươi chắc chắn thắng. Đừng nằm ngộng ban ngày. Nếu như trong mắt nàng chất chứa lửa giận có thể hóa thành thực chất, cái kia nhất định có thể lập tức đem Angela đốt diệt. À dẹt tử vong làm cho nàng đối với Lý Mặc Trần căm thù đến tận xương thủy, mối thù này hận cũng kéo dài tới Angela trên người. Lý Mặc Trần viễn trình rình rết à dẹt tình cảnh đó, để hệ dạ ghi lòng tạc dạ, vĩnh viễn khó quên. Mà hôm nay, hệ dạ liền nhìn thấy đáp lại phần này huyết cựu cơ hội, nàng có thể để cho vị kia vận mệnh chi chủ chịu đựng cùng mình ngang nhau thống khổ. Nàng cũng là làm như vậy. Cái kia vô lượng lôi hỏa ở quay chung quanh phía trước tòa này mà tháp hàng ngũ thiêu đốt, nổ tung. Còn có bắt nguồn tại sức mạnh của mặt đất, để mảnh này minh thổ đất rung núi chuyển. Hệ dạ lôi đỉnh cùng ngọn lửa chính đang tại xua tan nơi này tử khí, nàng nắm giữ đại địa ở giao động mảnh này lãnh thổ pháp tắc chiêu nạp, chuẩn bị từ trên căn bản đem tan rã. Chỉ là tiếp theo một cái trước mắt, vị này ổ lỉm tỉ ạ thiên hậu đã thấy Angela dùng cực kỳ lạnh lùng, không có bất luận cảm tình gì gợn sóng ánh mắt hướng về nàng quét nhìn sang. Vậy thì phảng phất là ở nhìn một cái vật chết. Ta từ trên người ngươi nhận biết được ghi lòng tạc dạ cứu hận, ngươi muốn vì con trai của ngươi báo thù có đúng không? Angela con ngươi tựa như có thể động thấy lòng người, tuy nhiên là lãnh đạm đến khiến người ta run sợ, các ngươi xưa nay đều là như vậy, tự cho là cao cao tại thượng, nhận là cái thế giới này hết thảy tất cả đều nên là các ngươi, cũng chưa hề biết phản tỉnh nguyên nhân. A Mặc hắn nói đúng, duy có sức mạnh, có thể làm cho các ngươi tỉnh táo, để cho các ngươi biết được chính mình ngu xuẩn cùng tứ cuồng. Ngay khi nàng lời nói rơi xuống thời khắc, hệ ra một thân thần lực càng ầm ầm nổ tung. Mà trên bầu trời, đồng thời có một đạo sắc bén tuyệt luân kiếm mang nổ xuống, thừa dịp hệ ra một thân thần lực hỗn loạn thời khắc đánh vào, làm cho hệ ra cả người bính máu, cả một cánh tay đều bị cái kia đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm khí chém rơi đi xuống. Cách đó không xa Hades, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mắt hiện ra một tia ý hồi hộp. Hán đại khái có thể nhận ra hệ dạ đến tột cùng vì sao mà thương, đó là tên là sáng tạo quyền bính cùng câm chú không biết vật chất kết hợp sau thần uy. NG là lấy lực lượng thời không hồi tưởng qua lại, đem làm cho nàng sáng tạo ra đến không biết vật chất, lẫn vào đến hệ dạ thần lực ở trong, sau đó ở trước đây không lâu hiện tại đem làm nổ, làm cho thiên hậu hệ dạ xuất hiện không nên có kẽ hở. Cùng cái này Lý Mặc Trần ở ạ lạc cả, nát bấy gạ thạch cự nhân thủ pháp giống nhau như lúc. Nhưng cái này ngoại trừ cần thiết thần quyền ở ngoài, còn cần đối với thần quyền bản thân, đối với thần lực, đối với thời cơ tuyệt đối trường khống. Vị kia vận mệnh chúa tể vẹn vẹn chỉ là NG là ảo tưởng cụ hiện ra kết quả, nơi nào đến loại này năng lực. Nó mặc dù bị đầu nhập vận mệnh chúa tể một điểm căn bản thần tính, vị cách cùng người sau hóa thân tương đương, có thể cùng phân thân hóa thể trùng quy vẫn có khác nhau. Mà lại mặc dù là chân chính phân thân hóa thể, năng lực cùng bản thể cũng có chênh lệch to lớn, dù là ạ hủ giả cùng áng giả mãi nị hứa như vậy thiện ác song nguyên thể. Hades cũng đã nhận ra được trước mắt Angela, cùng ngày xưa có cực lớn sai biệt. Cũng không có lộ hết ra sự sắc bén cảm giác lại như là cái kia vô tình căn nguyên ý chí, lấy không chen lẫn bất luận cảm tình gì tư thái đối mặt thế giới. Trạng thái cũng cùng loại tại căn nguyên, đối với vạn sự vạn vật đều có không gì sánh kịp lực trường khống. Phảng phất vị này thiên mệnh thần hậu, chính là thế giới này tạo vật chủ. Nhất định phải lấy cái gì nói đến chuẩn xác miêu tả, như vậy câu kia thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm vì chó rơm câu này, có thể chính xác hơn hình dung. Ngu dốt nữ nhân, ta đoán rẻ ở sở dĩ lựa chọn ngươi làm cái này thiên hậu, nhất định là do ngươi ngu xuẩn nhất, dễ dàng nhất trưởng không đúng không? Nhưng ta phải nói, hắn ý nghĩ cũng rất ngu xuẩn. Cái này thời điểm, cái kia toái tán ở hệ dạ trong cơ thể kiếm khí, chính đang tại vận mệnh lực lượng dưới sự chỉ dẫn, không ngừng khuấy động hệ dạ trong cơ thể thần lực cùng khí cơ. Mà đợi đến hệ dạ đem hết toàn lực, rốt cục đem những thứ này kiếm khí loại bỏ thời điểm, trên bầu trời đạo thứ hai đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm khí đã buông lỏng chém mà xuống. Làm cho hệ dã lại lần nữa cả người phun máu, cả người đều bị hoanh rơi xuống đất. Lần này thương thế của nàng nghiêm trọng hơn, toàn bộ ngực phổi đều bị này kiếm mang xuyên thủng. Xem đi, tương tự là mượn chồng lực lượng, có thể ngươi ta chung quy vẫn là không giống. Hệ dã trong cơ thể thần lực lại lần nữa bạo liệt, cả người da thịt hiện ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái lô máu, lít nha lít nhít, đủ khiến yếu tim hoảng sợ chứng người bệnh mất. Đó là do Angela lại lần nữa thay đổi quá khứ, ở hệ dã ứng đối trong cơ thể kiếm khí lúc chôn vào càng nhiều không biết vật chất. Mà vị này thiên hậu thương thế cũng đã trầm trọng đến, để xa xa chính đang tại thử nghiệm phá hư NG la mạng lưới bóng tối thần hủy diệt tạng giả mãi nỉ không thể không lâm thời làm cứu viện, đem cái kia theo nhau mà tới đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm khí từng cái tán nát. Nhưng mà này kiếm mang lại bởi vậy liên miên không dứt, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, vô cùng vô tận hướng về hai người đánh chém xuống đến, không cho bọn họ bất kỳ chỉnh đốn lại trận tuyến cơ hội. Hades thậm chí nhận ra được vị kia bóng tối thần hủy diệt vận mệnh, hắn qua lại, cũng đang bị điều khiển. Angela không ngừng thử nghiệm tại quá khứ, vì nàng tại tương lai thắng lợi chôn xuống phục bút. Cho tới ảng giả mãi nỉ không thể không đem tự thân phần lớn lực lượng, dùng cho đối kháng cái kia thời tự, vận mệnh cùng nhân quả, cũng làm cho hắn cái kia cao tới chân lý cấp phá hư lấy không có đất dụng võ. Hades cũng đồng dạng không có phân tâm, Angela kiểm chế hắn phương thức, là trực tiếp đối với hắn địa bàn quản lý Minh Vương quân đoàn ra tay. Theo Hades đánh vào minh giới mấy trăm vạn dũng sĩ anh linh, bây giờ không những không có trở thành hắn trợ lực, ngược lại lưu lạc làm vì liên lụy hắn nét bút hỏng, thậm chí là con tin. Vị kia mẹ gì gả minh giới nữ chúa tể dựa vào ma tháp hàng ngũ cùng trực thuộc minh giới võ trang, hoàn toàn không việc gì phải sợ bọn hắn khổng lồ quân đoàn. Có thể nguyên nhân chính vẫn bị ảo tưởng cụ hiện ra vận mệnh chúa tể, để cho hắn cùng quang huy chi chủ quân đoàn, mất đi hơn nửa sức chiến đấu. Cái này thời điểm, chỉ cần có bất kỳ một cái thành quy mô thần hệ chi chủ hàng lâm tới đây liền có thể giải quyết vấn đề. Có thể Hades biết khả năng này tính nhỏ bé không đáng kể, cái này thời điểm, Zeus không thể lại phân ra một cái chân chính thần vương, hàng lâm tại cái này giống như là mộng tưởng nữ thần nửa cái thần quốc minh giới. Nếu như bọn họ thật sự làm như thế, tin tưởng vị kia vận mệnh chúa tể nhất định sẽ không chút do dự đem chiến trường chính kéo tới đây, mượn mẹ gì gà minh thổ lực lượng khắc địch chế thắng.